Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 532 tới chương 555. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bỉ Bỉ Đông mất tích ư? Hàn Phong chau mày, có chút kinh ngạc hỏi lại. Hắn thật không ngờ, hắn vẫn luôn cho rằng Bỉ Bỉ Đông đang chuẩn bị cho việc thành lập võ hồn đế quốc, ai mà ngờ được nàng ta lại chọn cách ma danh ẩn tích ngay vào thời điểm mấu chốt này, cứ thế bốc hơi khỏi nhân gian. Sớm biết Bỉ Bỉ Đông không vội vàng thành lập võ hồn đế quốc, hắn cũng đâu cần phải gấp gáp như vậy. Trữ Phong Trí bình tĩnh gật đầu, Bỉ Bỉ Đông đã rất lâu không xuất hiện trên đại lục, trong giáo hoàng điện cũng không thấy bóng dáng. Hiện tại võ hồn điện vẫn luôn do thánh nữ Hồ Liệt Na tạm thời quản lý. Tuy có chút gượng ép, nhưng không có sự can thiệp của trưởng lão điện, lại có Cúc, Quỷ hai vị tuyệt thế đấu la phò trợ, võ hồn điện cũng không đến mức hỗn loạn. Ông nói tiếp, từng có người lập mưu gây sức ép với Hồ Liệt Na, muốn thăm dò hư thực của võ hồn điện, nhưng cũng chỉ ép được Cúc, Quỷ hai đấu la liên thủ đối địch mà thôi, còn Bỉ Bỉ Đông thì từ đầu đến cuối đều không hề hiện thân. Nói cho cùng, vẫn là do võ hồn điện quá cường đại, cho dù không có giáo hoàng, thế gian này cũng hiếm có thế lực nào uy hiếp được họ. Hàn Phong lại chau mày, truy vấn, có biết Bỉ Bỉ Đông mất tích từ khi nào không? Là thật sự mất tích, hay chỉ là bế quan, hoặc có mưu đồ khác? Trữ Phong Trí nghe vậy, khẽ liếc nhìn Hàn Phong, nhàn nhạt nói, ta là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, không phải người của võ hồn điện, làm sao biết rõ tường tận như thế được? Ông tiếp tục, thực ra, chuyện Bỉ Bỉ Đông mất tích, chúng ta cũng không dám chắc chắn. Nhưng ít nhất nàng đã 2-3 năm không xuất hiện trên đại lục. Chính xác mà nói, là sau hành động săn hồn, nàng liền biến mất không thấy tăm hơi. Cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết, võ hồn điện cũng không có bất kỳ tin tức đáng tin cậy nào truyền ra. Nhưng ít nhất, giáo hoàng của võ hồn điện hiện tại vẫn là Bỉ Bỉ Đông, dù cho nàng không hiện thân. Bây giờ nghĩ lại, kể từ khi Bỉ Bỉ Đông biến mất, võ hồn điện cũng bắt đầu hành xử kín đáo hơn. Mặc dù đám giáo chúng của họ vẫn ngang ngược càn rỡ, tiếng nói muốn thống nhất đại lục cũng không hề suy giảm, nhưng tầng lớp cao tầng đã 2-3 năm nay không có động thái gì đáng kể. Bế quan, hay đang lên kế hoạch gì đó, đều có khả năng, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Trữ Phong Trí cũng rất thẳng thắn, chuyện này không thể nói là Thất Bảo Lưu Ly Tông bất tài. Trên thực tế, ngay cả hai kẻ tâm phúc nhất của Bỉ Bỉ Đông là Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng không biết bà ta đi đâu, huống chi là người ngoài. Hàn Phong lại chìm vào suy tư. Nghe trước Phong Trí nói xong, trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh nhiều suy đoán, sau hành động săn hồn ư, nói theo lý, lần cuối ta gặp Bỉ Bỉ Đông, chính là lần cuối cùng nàng ta lộ diện trên đại lục. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân thần linh? Hàn Phong cảm thấy mình đã nắm được điểm mấu chốt, hai mắt sáng lên, thầm nghĩ, bởi vì đã mất đi truyền thừa của La Sát Thần, lại vì lần đó ta vận dụng sức mạnh thần tính, khiến Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được uy hiếp sâu sắc. Bỉ Bỉ Đông nhận ra, bản thân không có truyền thừa La Sát thì tuyệt đối không thể thực hiện giả tâm của mình trên một đại lục mà các thần đang trỗi dậy. Mặc dù võ hồn điện cũng có một người thừa kế thần vị, nhưng Bỉ Bỉ Đông biết rõ mối quan hệ giữa ta và Thiên Nhận Tuyết, hơn nữa quan hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết cũng không tốt đẹp gì. Với tâm tính của Bỉ Bỉ Đông, làm sao có thể đem giả tâm cả đời mình giao phó cho Thiên Nhận Tuyết được? Cho nên Bỉ Bỉ Đông mới biến mất ư, nàng ta đi tìm truyền thừa của một vị thần mới. Hàn Phong càng nghĩ càng thấy có khả năng. Mặc dù chính hắn cũng không biết trên Đấu La Đại Lục còn có truyền thừa của vị thần nào khác, nhưng võ hồn điện đã truyền thừa nhiều năm như vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng đã gây dựng cơ nghiệp bấy lâu, ắt hẳn có những điều mà hắn không biết. Nếu nói trong tay Bỉ Bỉ Đông còn nắm giữ một nơi truyền thừa thần linh nào đó, Hàn Phong hoàn toàn tin tưởng. Sự thật mà Hàn Phong đoán ra dĩ nhiên không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đã rất gần. Bỉ Bỉ Đông biến mất, đích thực có liên quan đến thần linh, nhưng không phải vì một vị thần khác, mà là để triệt để kế thừa thần vị La Sát, cùng với hạt nhân của thế giới Đấu La Đại Lục. Đây cũng không phải do Hàn Phong ngu dốt, mà là vì thông tin cơ bản khác biệt, hắn vẫn luôn cho rằng truyền thừa La Sát thần đã biến mất khỏi người Bỉ Bỉ Đông. Thấy sắc mặt Hàn Phong khác thường, Trữ Phong Trí ân cần hỏi, cậu sao thế? Có phải đã đoán ra được điều gì không? Chợt Hàn Phong khẽ chật lưỡi, cũng không giấu giếm Trữ Phong Trí, nói, tôi nghi ngờ, Bỉ Bỉ Đông đã đi tìm kiếm truyền thừa thần linh. Trong hành động săn hồn, tôi và Bỉ Bỉ Đông đã giao đấu một trận trong tinh đấu đại xâm lâm. Lúc đó tôi còn chưa phải hồn thánh, nhưng lại dựa vào thần tính gia trì cùng một thân thủ đoạn phòng ngự, đã cầm chân được bà ta. Tôi nghĩ với trí tuệ của Bỉ Bỉ Đông, bà ta sẽ không thể không nhận ra điều này có ý nghĩa gì. Hiện tại trên đại lục, người thừa kế thần vị lộ diện đã có 3 người, cho dù Thiên Nhận Tuyết có giúp đỡ võ hồn điện, thì sự tồn tại của tôi và Đại Lão Bạch cũng khiến võ hồn điện rơi vào thế yếu tuyệt đối. Cho nên rất có khả năng bà ta đã đi tìm một truyền thừa thần vị mới. Lời này vừa thốt ra, cả 3 người Trữ Phong Trí đều kinh hãi. Không chỉ vì lời nói của Hàn Phong liên quan đến thần linh, mà còn vì câu nói của hắn, rằng vào thời Hồn Đế đã cầm chân được Bỉ Bỉ Đông. Cả ba người bất giác nuốt nước bọt, Cổ Dông không nhịn được hỏi, tìm kiếm người thừa kế thần vị. Đây không phải là chuyện duyên phận sao? Bỉ Bỉ Đông dựa vào đâu mà cảm thấy mình có thể được thần linh công nhận chứ? Lần này không cần Hàng Phong mở miệng, Trần Tâm đã thay hắn phản bác, Võ Hồn Điện đã truyền thừa vô số năm, bản thân đã sở hữu truyền thừa thiên sứ, việc nắm giữ một nơi truyền thừa thần linh khác cũng không có gì lạ. Hơn nữa thiên tư của Bỉ Bỉ Đông không hề yếu, có lẽ kém Hàng Phong một chút, nhưng so với Đái Một Bạch thì tuyệt đối hơn chứ không kém, được thần linh công nhận cũng không khó. Trữ Phong Trí cũng gật đầu công nhận. Nữ nhân Bỉ Bỉ Đông này tuy có chút điên cuồng, nhưng thiên phú thì không thể chê, tuyệt đối là thuộc tốt đầu của đại lục. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí không nhịn được hỏi Hàng Phong, Hàng Phong, cậu có biết Bỉ Bỉ Đông sẽ đi đâu để tìm kiếm truyền thừa thần linh không? Hàng Phong nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Hắn thật sự không biết. Theo những gì hắn biết, Đấu La Đại Lục chỉ có 4 nơi truyền thừa thần linh, tổ địa Tinh La của Tinh La Đế Quốc, Hải Thần Đảo ở hải ngoại, Sát Lục Chi Đô ở sa mạc cực Tây và Thiên Sứ Thánh Điện của Võ Hồn Điện. Nhưng cả 4 nơi này, Bỉ Bỉ Đông đều không thể đến được. Phiền phức rồi. Trữ Phong Trí thấy vậy cũng thở dài, vốn dĩ địch sáng ta tối, với năng lực của cậu, hoàn toàn có thể lẻn vào Võ Hồn Điện, mạnh mẽ tiêu diệt Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn Điện tự nhiên không còn là vấn đề. Nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông ẩn mình, đã biến thành địch tối ta sáng. Nếu để Bỉ Bỉ Đông thành công nhận được sự thừa nhận của thần linh, lại là một mối phiền phức lớn. Hàng Phong cũng gật đầu, đúng như lời Trữ Phong Trí nói, ưu thế từ trước đến nay của hắn chính là sự hiểu biết về nguyên tắc, cho nên hắn thường có thể đi trước địch một bước, sớm đưa ra chuẩn bị, giống như cuộc thi hồn sư trước đây, hay như hành động săn hồn 2 năm trước. Nhưng việc Bỉ Bỉ Đông đột nhiên biến mất, đã trực tiếp phá tan ưu thế của Hàng Phong. Bây giờ tung tích của Bỉ Bỉ Đông không rõ, nếu để bà ta nhận được truyền thừa thần linh, cuối cùng thành thần, Hàng Phong tuy không sợ, nhưng chung quy vẫn là phiền phức. Chỉ sợ ngàn ngày làm trộm, chứ nào có ngàn ngày phòng trộm. Tình huống xấu nhất là 100 năm sau, khi Hàng Phong đã phi thăng thần giới, thế gian này không còn cường giả cấp thần nào, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên xuất hiện một cách mạnh mẽ, dùng thực lực tuyệt đối thống nhất đại lục. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông đủ nhẫn nhịn, chuyện này hoàn toàn có thể làm được. Cường giả cấp bậc phong hào đấu la, tuổi thọ đã vượt qua 100 năm, cực hạn đấu la trên lý thuyết có thể sống ngàn năm, còn cường giả cấp thần chính là vĩnh sinh. Tuy nói dù có như vậy, Hàng Phong cũng không phải không có cách trị Bỉ Bỉ Đông. Dù sao Bỉ Bỉ Đông một khi thành thần, cuối cùng cũng phải phi thăng thần giới, đến thần giới rồi, Hàng Phong có thừa cách để xử lý bà ta. Nhưng vấn đề là, mọi thứ mình tân tân khổ khổ làm ra, cuối cùng lại bị Bỉ Bỉ Đông hủy hoại, cảm giác đó, Hàng Phong sẽ rất khó chịu. Hàng Phong. Lúc này, Cổ Dông không nhịn được nói, người thừa kế thiên sứ của Võ Hồn Điện không phải có tình ý với cậu sao? Nếu Bỉ Bỉ Đông đã không ở đó, cậu cứ trực tiếp đến Võ Hồn Thành, hỏi thử người thừa kế thiên sứ xem sao. Chúng ta không biết Bỉ Bỉ Đông ở đâu, có lẽ người trong nội bộ Võ Hồn Điện sẽ biết thì sao? Cho dù người thừa kế thiên sứ không biết, trong Võ Hồn Điện luôn có người sẽ biết, nhất là hai tên Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Cậu cứ bắt hai tên đó lại, lão phu nhất định sẽ khiến chúng biết gì nói nấy. Đúng vậy. Lão Cúc nói không sai. Trần Tâm hiếm khi ủng hộ Cổ Dông. Trữ Phong Trí cũng gật đầu lia lịa. Kẻ yếu có lựa chọn của kẻ yếu, cường giả có thái độ của cường giả. Nếu Hàng Phong còn yếu, bọn họ có thể sẽ bó tay chịu trói, nhưng khi đã biết Hàng Phong vô địch thiên hạ, Võ Hồn Điện cũng chỉ như sân sau nhà hắn, đi lại tự nhiên, không cần thiết phải điều tra loanh quanh như trước đây, cuối cùng lại nhận được tin tình báo giả. Hàng Phong cũng nhếch miệng cười, nói, tôi cũng đang có ý đó. Có cần đi cùng cậu không? Trần Tâm Ân cần hỏi, tuy ta và Lão Cốt không thể rời đi, nhưng Đại Minh và Nhị Minh vẫn có thời gian. Không cần đâu. Hàng Phong lắc đầu, từ chối ý tốt của Trần Tâm. Đây không phải là vấn đề nhiều người thì sức mạnh lớn. Tại đại bản doanh của Võ Hồn Điện, nếu mang theo Đại Minh và Nhị Minh, Hàng Phong còn phải phân tâm bảo vệ họ, hoàn toàn là vướng víu, không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng hắn một mình một ngựa, tự do tự tại. Trần Tâm thấy vậy cũng không ép buộc nữa. 2. Trong giáo hoàng điện của Võ Hồn Điện, Hồ Liệt Na khẽ thở dài, trên gương mặt quyến rũ, vẻ mệt mỏi chợt lóe lên, đôi mắt hồ ly màu tím chứa đựng sự bất lực và tiều tụy sâu sắc. Kể từ khi Bỉ Bỉ Đông không từ mà biệt, Hồ Liệt Na đã vô cùng mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời. Là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên biến mất, Võ Hồn Điện không thể cứ mãi không có người đứng đầu. Mà vị trong trưởng lão điện kia thì lại hoàn toàn không có tâm tư quản lý Võ Hồn Điện, thậm chí còn bắt đầu tỏ ra thờ ơ, hoàn toàn một bộ không liên quan đến mình. Nhưng quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ. Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu mặc kệ Võ Hồn Điện, cũng phải có một người đứng ra thống lĩnh đại cục. Hệ thống khổng lồ của Võ Hồn Điện, tuy không đến mức tê liệt vì không có giáo hoàng trấn giữ, nhưng mọi việc lớn nhỏ vẫn cần giáo hoàng quyết định. Vậy thì vấn đề ở đây là, ngoài Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu, còn ai có tư cách ngồi lên vị trí giáo hoàng? Võ Hồn Điện có rất nhiều phong hào đấu la, tuyệt thế đấu la cũng không ít. Dù những phong hào đấu la trong Trưởng Lão Điện không dám chống lại Thiên Đạo Lưu, không dám nhòm ngó bảo tọa giáo hoàng, thì Nguyệt Quang và Quỷ Mị lại chẳng lo hắn nổi giận. Nhưng bọn họ không có tư cách. Họ chỉ là trưởng lão của Võ Hồn Điện, nói trắng ra là giống như Độc Cô Bác đối với Thiên Đấu Đế Quốc, là người ngoài, không phải dòng chính của Võ Hồn Điện, tuyệt đối không thể lên ngôi giáo hoàng. Một câu thôi, chính là danh bất chính, ngôn bất thuận. Nhưng Hồ Liệt Na thì khác, nàng là dòng chính chính hiệu của Võ Hồn Điện, đệ tử thân truyền của Bỉ Bỉ Đông, là thánh nữ của Võ Hồn Điện trước khi Thiên Nhận Tuyết trở về. Theo ý của Bỉ Bỉ Đông, sau này Hồ Liệt Na chính là giáo hoàng đời tiếp theo của Võ Hồn Điện. Đương nhiên, đó cũng chỉ là ý của Bỉ Bỉ Đông mà thôi, đến lúc đó, Thiên Đạo Lưu có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi. Ví Võ Hồn Điện như một đế quốc, thì Hồ Liệt Na chính là thái tử do Bỉ Bỉ Đông lập nên. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông tung tích không rõ, Hồ Liệt Na, vị thái tử này, đương nhiên phải gánh vác trọng trách mà Bỉ Bỉ Đông để lại. Chỉ là đối với Hồ Liệt Na mà nói, điều này có chút quá bất công. Hiện tại, Hồ Liệt Na vừa mới đột phá Hồn Thánh. Trong lịch sử Võ Hồn Điện, làm gì có vị giáo hoàng nào ở cấp bậc Hồn Thánh chứ? Năng lực tới đâu thì gánh vác trách nhiệm tới đó. Chỉ khi thật sự ngồi vào vị trí giáo hoàng, Hồ Liệt Na mới biết được sự gian khổ của nó. Rất nhiều chuyện đối với Bỉ Bỉ Đông không đáng kể, nhưng đặt trước mặt Hồ Liệt Na lại trở thành những vấn đề vô cùng nan giải. Hơn nữa, để Hồ Liệt Na quản lý nhiều hồn đấu la của Võ Hồn Điện như vậy, những hồn sư kiêu căng khó thuần đó, sao có thể chịu phục? Dưới tình cảnh thù trong giặc ngoài, Hồ Liệt Na mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng, chỉ sợ làm sai điều gì, gây thêm phiền phức cho Bỉ Bỉ Đông. Kể từ khi tạm thay vị trí của Bỉ Bỉ Đông, tu vi của Hồ Liệt Na đã không tiến thêm được nửa bước. Không phải thiên phú của nàng đã cạn kiệt, mà là căn bản không có thời gian để tu luyện. Nếu không có sự giúp đỡ của Nguyệt Quang và Quỷ Mị, Hồ Liệt Na đã sớm không chịu nổi. Điều duy nhất khiến Hồ Liệt Na may mắn là, những phong hào đấu la trong Trưởng Lão Điện cũng không hề phản đối nàng, đều yên tĩnh chờ đợi ở Thiên Sứ Thánh Điện, bao gồm cả những người ủng hộ phe Thiên Sứ cũng không hề nhảy ra, điều này ngược lại khiến Hồ Liệt Na thở phào nhẹ nhõm. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm quyền giáo hoàng, Hồ Liệt Na đã không còn là cô gái ngây thơ ngày trước. Ngồi ở vị trí này, nàng đã chứng kiến những điều hoàn toàn khác biệt, sự đấu đá giữa các thế lực lớn, sự lừa lọc của các hồn sư, sự giả dối quỷ quyệt của đại lục cùng với đủ loại bí văn rợn người, đều khiến Hồ Liệt Na mệt mỏi không chịu nổi. Hồ Liệt Na cũng đã hiểu rõ, Trưởng Lão Điện và Giáo Hoàng Điện không hề đồng lòng như vẻ bề ngoài. Nàng không cảm thấy mình là đối thủ của Thiên Đạo Lưu, nhưng nàng cảm thấy, ít nhất mình phải giữ vững vị trí giáo hoàng cho đến khi Bỉ Bỉ Đông trở về. Bởi vậy, dù có khổ, có mệt, Hồ Liệt Na cũng không nguyện từ bỏ. May mắn là Thiên Đạo Lưu dường như đã không còn để ý đến vị trí giáo hoàng, suốt 2 năm trời không hề có động tĩnh gì. Và đúng lúc này, theo sau tiếng thở dài mệt mỏi của Hồ Liệt Na, một bóng người từ trong bóng tối sau ngai vàng giáo hoàng bước ra. Bóng người như quỷ, quỷ quyệt và âm u lạnh lẽo, nhưng khi nhìn thấy bóng người này, Hồ Liệt Na không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn xoa xoa mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười. Bóng người tựa như ác quỷ này, dĩ nhiên chỉ có thể là Quỷ Mị. Quỷ Mị đi đến trước mặt Hồ Liệt Na, nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên mặt nàng, vẻ đau lòng thoáng qua trên khuôn mặt âm lãnh, không khỏi nói, "Tiểu Na, nghỉ ngơi một chút đi. Võ Hồn Điện còn chưa yếu ớt đến vậy đâu." Nói đến đây, Quỷ Mị quay người lại liếc nhìn ngai vàng giáo hoàng cách đó không xa. Hồ Liệt Na tuy đã là quyền giáo hoàng, nhưng chưa bao giờ thật sự ngồi lên vị trí đó. Bởi vì nàng cảm thấy, nàng chỉ là quyền giáo hoàng thật sự từ đầu đến cuối vẫn là Bỉ Bỉ Đông. Xuất phát từ sự tôn kính đối với sư tôn của mình, nàng sẽ không nhòm ngó vị trí của Bỉ Bỉ Đông. Nhìn có vẻ có chút cổ hủ, nhưng làm như vậy, đích thực đã giảm bớt rất hiệu quả tâm lý mâu thuẫn của các giáo chúng. Để làm tốt vai trò quyền giáo hoàng, Hồ Liệt Na quả thực đã tận tâm tận lực. Quỷ Mị ngày nào cũng ở bên cạnh Hồ Liệt Na, tự nhiên biết nàng đã không tu luyện, mỗi ngày đều xử lý đủ loại giáo vụ, làm đủ loại công tác tuyên truyền, giảm bớt ảnh hưởng từ sự biến mất của Bỉ Bỉ Đông đối với Võ Hồn Điện. Thời gian nghỉ ngơi trong một tháng cộng lại cũng chỉ vài canh giờ, cứ tiếp tục như vậy, cho dù Hồ Liệt Na có thân thể hồn thánh, cũng sẽ kiệt sức mà ngã bệnh. Nghe lời khuyên của Quỷ Mị, trong mắt Hồ Liệt Na rõ ràng lóe lên một tia dao động, nhưng rất nhanh đã kiên định lắc đầu, nói, ta không mệt. Kẻ thù của sư tôn quá nhiều. Thái tử thần linh của Tinh La Đế Quốc, hồn thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, hồn sư của Thượng Tam Tông, Trưởng Lão Điện nói đến đây, giọng của Hồ Liệt Na đột nhiên im bặt, ý thức được những lời này không thể tùy tiện nói ra, nàng lướt qua vấn đề này, tiếp tục nói, trước khi sư tôn trở về, ta không thể để vị trí giáo hoàng rơi vào tay người khác. Quỷ Mị nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Thực ra cho dù Hồ Liệt Na không nói, Quỷ Mị cũng có thể đoán được nàng sẽ trả lời như vậy. Quỷ Mị và Nguyệt Quang đã khuyên Hồ Liệt Na quá nhiều lần, chỉ cần Hồ Liệt Na nghe lọt tai một lần, cũng không đến nỗi mệt mỏi như thế này. Tiểu Na, tâm của ngươi là tốt, nhưng ngươi có từng nghĩ, một khi ngươi ngã xuống, ai có thể gánh vác lá cờ cho giáo hoàng đại nhân đây? Ngay lúc Quỷ Mị đang bất lực, giọng nói ái nam ái nữ của Nguyệt Quang cũng vang lên, ngày về của giáo hoàng đại nhân chưa định, với tình trạng của ngươi bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được vài tháng nữa, rồi sẽ ngã bệnh không dậy nổi, trở thành hồn thánh đầu tiên chết vì bệnh. Đến lúc đó, ai có thể giữ vững vị trí giáo hoàng cho giáo hoàng đại nhân đây? Giọng Nguyệt Quang vừa dứt, gương mặt quật cường của Hồ Liệt Na quả nhiên hiện lên một tia do dự. Quỷ Mị thấy vậy, thầm khen trong lòng, quả nhiên vẫn là Nguyệt Quang biết cách nói chuyện. Trưởng lão nói có lý, Hồ Liệt Na trầm ngâm một tiếng, công nhận lời nói của Nguyệt Quang, liền chuẩn bị tạm gác lại công việc, nghỉ ngơi một lát. Nhưng ngay lúc này, một chuyện mà Quỷ Mị và Nguyệt Quang không bao giờ ngờ tới đã xảy ra. Ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn đầy giận dữ của Diễm, kẻ nào dám tự tiện xông vào võ hồn điện. Tiếng nói vừa dứt, Hồ Liệt Na lập tức toàn thân căng thẳng. Quỷ Mị và Nguyệt Quang trong lòng thầm mắng một tiếng, tinh thần lực tỏa ra, quả nhiên bắt được một luồng khí tức từ bên ngoài. Nhưng điều khiến Quỷ Mị và Nguyệt Quang kinh hãi là, luồng khí tức này vô cùng cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả bọn họ. Lão quỷ! Nguyệt Quang vội vàng hét lên một tiếng. Ánh mắt Quỷ Mị sắc như điện, lại nhanh hơn Nguyệt Quang một bước, đã bảo vệ Hồ Liệt Na trong bóng ma quỷ ảnh, trong phút chốc, tiếng quỷ gào thét vang lên. Quỷ Mị và Nguyệt Quang ở bên cạnh Hồ Liệt Na, chính là để bảo vệ nàng. Muốn giết giáo hoàng của võ hồn điện, người muốn làm điều đó không hề ít. Nếu là Bỉ Bỉ Đông thì tự nhiên không cần bảo vệ, kẻ có thể ám sát Bỉ Bỉ Đông, Quỷ Mị và Nguyệt Quang có ở đó cũng chỉ là nộp mạng. Nhưng Hồ Liệt Na thì khác, nàng chỉ là một hồn thánh, đặt trên toàn đại lục có thể xem là một cường giả, nhưng với tư cách là quyền giáo hoàng của võ hồn điện, ngay cả tự vệ cũng còn thiếu sót. Thấy Quỷ Mị đã bảo vệ tốt Hồ Liệt Na, Nguyệt Quang tự nhiên cũng không chậm trễ, bay người xông ra ngoài điện. Rầm. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của họ là, kẻ xâm nhập kia quả thực là một kẻ gan to bằng trời. Sau khi bị Diễm phát hiện, hắn không những không nhân lúc cường giả võ hồn điện chưa đến mà bỏ đi, ngược lại còn trở tay đánh bay Diễm, khiến Diễm đập mạnh vào cánh cửa lớn của giáo hoàng điện. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Nguyệt Quang, một bóng người quen thuộc từ trên trời giáng xuống, từ trên cao đạp lên thân thể bê bết máu của Diễm, lạnh lùng chế nhạo, sống cho đàng hoàng không muốn, cứ phải gây sự chú ý à. Hàn Phong thật ra không có ý định ra tay với Diễm, làm vậy chỉ hạ thấp thân phận của mình. Với nhãn lực của Hàn Phong, tu vi yếu ớt của Diễm, hắn tự nhiên liếc mắt một cái là nhìn thấu, chẳng qua chỉ là một hồn thánh mà thôi. Có lẽ trong giới hồn thánh, Diễm có thể được xem là cường giả, nhưng trong mắt Hàn Phong, hắn lại chẳng khác gì con kiến, lật tay là có thể diệt, hà tất phải động thủ với một hồn thánh, huống chi, Hàn Phong và Diễm cũng không có ân oán gì. Có lẽ trong mắt Diễm, Hàn Phong là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trong mắt Hàn Phong, Diễm còn chưa đủ tư cách làm kẻ thù của hắn. Cũng vì vậy, khi Hàn Phong tiến gần đến giáo hoàng điện, từ xa đã nhìn thấy Tà Nguyệt và Diễm đang canh gác bên ngoài đại điện, nhưng hắn cũng lười để ý đến hai người họ, chỉ là hai tiểu hồn thánh mà thôi. Vốn dĩ theo ý định của Hàn Phong, hắn muốn trực tiếp đến Thiên Sứ Thánh Điện tìm Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lư. Dù sao Hàn Phong cũng đoán được, nếu Bỉ Bỉ Đông không có ở đây, lại có Diễm và Tà Nguyệt canh gác, trong giáo hoàng điện khả năng cao chính là Hồ Liệt Na. Hàn Phong không có ý nghĩ gì với Hồ Liệt Na, cũng không muốn gặp nàng, trừ phi nàng biết tung tích của Bỉ Bỉ Đông. Thậm chí cho dù Hồ Liệt Na biết, Hàn Phong cũng không có ý định đi tìm nàng trước. Người mà Hàn Phong muốn gặp nhất khi đến võ hồn điện, vẫn là Thiên Nhận Tuyết. Vì vậy Hàn Phong không hề dừng lại dù chỉ một chốc, trực tiếp bay vút qua không trung trên giáo hoàng điện. Nhưng điều Hàn Phong không ngờ là, hắn đã sử dụng thần tốc độ và tuyết dương quang, không chỉ tốc độ cực nhanh, thân hình cũng đã biến mất. Tuy không thu liễm khí tức, nhưng cũng không cố ý phóng thích khí tức, theo lý mà nói, Diễm chỉ là một hồn thánh, không nên phát hiện ra hắn mới đúng. Điều này cũng không thể trách Hàn Phong sơ suất, hắn đến võ hồn điện, vốn là mang theo thái độ cao ngạo nghiền ép, không thể mong hắn cẩn thận được. Nếu không phải vì muốn gặp Thiên Nhận Tuyết trước, Hàn Phong thậm chí đã muốn quét ngang võ hồn điện. Diễm sở dĩ có thể phát hiện ra Hàn Phong, không phải vì tinh thần lực của hắn mạnh, mà là vì sự nhạy cảm của một hỏa diễm hồn sư đối với nhiệt độ. Hàn Phong vận dụng hai hồn kỹ tuyết dương quang và thần tốc độ, tự nhiên đã triệu hồi võ hồn băng đế. Băng đế chính là cực hạn chi băng, tuy đã nội liễm vào trong, nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Chính sự thay đổi yếu ớt này đã khiến Diễm nhạy bén nhận ra sự thay đổi của nhiệt độ không khí, từ đó phát hiện ra dấu vết của Hàn Phong. Nếu là bình thường, có lẽ Diễm cũng không phát hiện ra Hàn Phong, nhưng bây giờ người mà Diễm đang canh gác lại là người trong lòng của mình, khó tránh khỏi có thêm một phần tâm tư, muốn thể hiện năng lực của bản thân. Sau khi phát hiện điều bất thường, hắn cũng không nói cho Tà Nguyệt bên cạnh biết, mà trực tiếp hét lớn một tiếng, sợ người khác không phát hiện ra mình. Chính tiếng hét này đã thu hút sự chú ý của ba người Hồ Liệt Na trong điện, và cũng thu hút sự chú ý của Hàn Phong. Hàn Phong không biết Diễm chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết, sau khi bị Diễm phát hiện, hắn có chút thẹn quá hóa giận, dứt khoát vỗ một cái tát về phía Diễm. Nếu cho Diễm một cơ hội lựa chọn nữa, có lẽ hắn sẽ hy vọng mình chưa bao giờ hét lên như vậy. Hàn Phong vốn đang ở trong trạng thái thần tốc độ nhanh đến cực hạn, Diễm thậm chí không kịp phản ứng, cả người đã bay ngược ra ngoài, toàn thân huyết khí nghịch lưu, xương cốt vỡ vụn, gân mạch đứt đoạn, huyết nhục không chịu nổi gánh nặng, nổ tung thành từng vết rách. Máu tươi màu đỏ thẫm như không cần tiền mà bắn ra, vẽ nên một đường máu chói mắt trên không trung, còn bản thân Diễm thì đã đập mạnh vỡ tan cánh cửa lớn của giáo hoàng điện. Diễm chỉ kịp hét thảm một tiếng, đã ngáp nhiều hơn thở. Sống cho đàng hoàng không muốn, cứ phải gây sự chú ý à? Hàn Phong dẫm lên đầu Diễm, lạnh lùng hừ một tiếng, bực bội mắng. Nhưng điều khiến Hàn Phong kinh ngạc là, dưới một đòn của mình, Diễm lại vẫn còn sống. Mặc dù cú đánh vừa rồi không sử dụng hồn lực gì, chỉ là sức mạnh khí huyết đơn thuần, nhưng dưới sự gia trì của thần tốc độ, một cái tát đó đủ để đánh chết một hồn thánh. Diễm ngược lại cũng coi như phúc lớn mạng lớn, hai lần may mắn sống sót trong tay Hàn Phong. Tà Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, sững sờ nhìn cánh cửa lớn đã bị phá vỡ bên cạnh, ánh mắt rơi vào bóng dáng của Hàn Phong, đầy vẻ kinh hãi. Tà Nguyệt muốn cứu Diễm, muốn tấn công Hàn Phong, cũng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng hắn lại không dám làm gì cả. Dưới uy áp khí tức của Hàn Phong, hắn giống như một pho tượng đá, không dám động đậy. Hàn Phong. Lúc này, Quỷ Mị và Nguyệt Quang trong điện cũng nhìn thấy Hàn Phong. Nguyệt Quang là người đầu tiên nhìn thấy, lập tức kêu lên. Nguyệt Quang và Quỷ Mị đều nhận ra Hàn Phong. Trước đây, Hàn Phong thậm chí còn sớm hơn cả Đường Tam lọt vào tầm mắt của Bỉ Bỉ Đông. Là tâm phúc của Bỉ Bỉ Đông, Quỷ Mị thậm chí đã đặc biệt điều tra về Hàn Phong. Đối với người trẻ tuổi khiến Quỷ Mị bó tay này, cả Nguyệt Quang và bản thân Quỷ Mị đều có ký ức sâu sắc. Nhưng họ không ngờ rằng, mới mấy năm không gặp, Hàn Phong đã trở nên mạnh mẽ đến vậy. Chỉ riêng cú đánh vừa rồi, đã không hề thua kém một phong hào đấu la thông thường. Ồ, Hàn Phong nghe thấy giọng nói đặc biệt của Nguyệt Quang, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Khi phát hiện ra Nguyệt Quang và Quỷ Mị, hắn mỉm cười, giọng âm trầm nói, không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Vì một tiếng hét của Diễm, kế hoạch của Hàn Phong đã bị xáo trộn. Theo ý định ban đầu của hắn, là sau khi xử lý ba người Hồ Liệt Na, sẽ đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết rất dễ tìm, chắc chắn đang ở Thiên Sứ Thánh Điện. Hàn Phong ngược lại không ngờ có thể trực tiếp tìm được Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Dù sao Bỉ Bỉ Đông cũng đã biến mất, Hàn Phong còn tưởng rằng với tư cách là tâm phúc của bà ta, hai người họ sẽ ra ngoài tìm kiếm, hoặc ở bên ngoài ổn định tình hình, ai ngờ hai vị này lại bình tĩnh hơn Hàn Phong tưởng tượng, lại trấn giữ tại Giáo Hoàng Điện, bảo vệ quyền giáo hoàng Hồ Liệt Na. Nguyệt Quang và Quỷ Mị chắc chắn không hiểu ý của Hàn Phong, nhưng có một điều chắc chắn là, sự chế nhạo và mỉa mai nồng nặc trong lời nói của Hàn Phong là rất rõ ràng. Làm càn! Quỷ Mị hét lớn một tiếng, vô số bóng ma bay ra, lao về phía Hàn Phong. Nguyệt Quang cũng mí mắt giật giật, đáy mắt dâng lên cơn thịnh nộ. Quả thật, khí tức trên người Hàn Phong không kém, không yếu hơn hai người họ, nhưng họ tuyệt đối không tin, Hàn Phong có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, từ một tiểu hồn tông trước đây, trực tiếp đột phá đến phong hào đấu la. Nhiều nhất cũng chỉ là chút thủ đoạn phô trương thanh thế mà thôi, những người kinh nghiệm lão luyện như Quỷ Mị và Nguyệt Quang sẽ không bị lừa bởi những ảo thuật nông cạn như vậy. Nguyệt Quang và Quỷ Mị không biết tại sao Hàn Phong dám một mình xông vào, cũng không biết ai đã cho Hàn Phong sự tự tin đó, dám dùng thái độ này nói chuyện với họ, nhưng tự tiện xông vào võ hồn điện, tấn công giáo chúng võ hồn điện, gào thét tại giáo hoàng điện, chính là con đường tìm đến cái chết. Nghĩ đến đây, Nguyệt Quang cũng lao ra. Hai tuyệt thế đấu la liên thủ tấn công, Quỷ Mị và Nguyệt Quang phối hợp nhiều năm, ăn ý vô song, đòn đánh càng thêm hiểm độc. Chỉ riêng một đòn này, đã có thể tiêu diệt 9 phần 9 hồn sư trên thế gian này. Nhưng Hàn Phong lại không hề biểu hiện ra một chút kinh hoảng nào, thậm chí còn có chút khinh thường. Hừ. Chỉ nghe thấy Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, Trực Thiên Chi Thuẫn và Băng Đế đều hiện ra, khoảng 15 hồn hoàng xuất hiện giữa không trung. Khí thế kinh khủng như sóng biển ập về phía Quỷ Mị và Nguyệt Quang, trực tiếp nghiền nát khí thế của họ. Trong phút chốc, Nguyệt Quang và Quỷ Mị thậm chí quên cả tấn công. Đó là 15 hồn hoàng, mỗi chiếc đều tồn tại chân thực, tuyệt không phải ảo thuật, 3 tím 2 đen 10 đỏ. Ánh sáng lộng lẫy chiếu sáng toàn bộ giáo hoàng điện. Trong đó, 10 hồn hoàng màu đỏ thẫm 10 vạn năm, mỗi chiếc đều tỏa ra sức mạnh vô cùng, chỉ cần liếc nhìn một cái, đã khiến Quỷ Mị và Nguyệt Quang tim đập không thôi. Người bình thường nếu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ rằng sẽ kinh hãi đến chết. Quỷ Mị và Nguyệt Quang không phải người bình thường, nhưng cũng chưa từng thấy qua trận thế như vậy, đều sững sờ đứng tại chỗ, nửa ngày không phản ứng lại được mình nên làm gì. Đây là 15 hồn hoàng, 10 hồn hoàng 10 vạn năm, 10 hồn thú 10 vạn năm. cũng có nghĩa là 10 hồn cốt 10 vạn năm, là con số mà cả đời họ chưa từng thấy qua. Nguyệt Quang và Quỷ Mị ngây người, Hàng Phong lại không ngây người. Thấy Nguyệt Quang và Quỷ Mị không biết điều mà xông lên, Hàng Phong cũng không khách sáo với họ. Hồn hoàng thứ 5 của băng đế sáng lên, khí tức cực hàng tràn ngập ra, những mảnh băng vụn có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ không trung rơi xuống. Cái lạnh kinh khủng khiến Nguyệt Quang và Quỷ Mị rùng mình một cái, lúc này mới ý thức được, Hàng Phong là đến để phá quán. Chỉ là lúc này, đã quá muộn. Chỉ nghe thấy Hàng Phong khẽ hừ một tiếng, hồn kỹ thứ 5, tuyệt đối băng phong. Ngay sau đó, trời đất trở nên mờ mịt, từng khối băng tinh lớn xuất hiện từ hư không. Tất cả mọi thứ trước mắt Hàng Phong, bao gồm cả giáo hoàng điện to lớn, đều hoàn toàn bị đóng băng. Mà tất cả những điều này, chỉ xảy ra trong nháy mắt. Quỷ Mị và Nguyệt Quang ngay cả phản kháng cũng không kịp, đã bị đông cứng trong băng tinh, thậm chí cả võ hồn và hồn hoàng của họ cũng bị đóng băng. Mọi thứ dường như dừng lại ở khoảnh khắc trước đó, nhưng lại bị đóng băng vĩnh viễn. Chỉ cần Hàng Phong muốn, hoàn toàn có thể để họ mãi mãi bị đóng băng như vậy. Nhìn thấy sự không cam lòng và hoảng sợ vừa mới hiện lên trên mặt Quỷ Mị và Nguyệt Quang, Hàng Phong cũng không cảm thấy mình đang đánh lén. Quỷ Mị và Nguyệt Quang tự mình phản ứng không kịp, không thể trách Hàng Phong được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Hàng Phong chờ Quỷ Mị và Nguyệt Quang chuẩn bị tốt nhất, rồi tùy tiện tung ra một hồn kỹ, Quỷ Mị và Nguyệt Quang liệu có thể chống đỡ được không? Sự chênh lệch thực lực đã bày ra ở đây, kể từ lúc Hàng Phong chuẩn bị động thủ, mọi chuyện đã kết thúc. Quỷ Mị và Nguyệt Quang còn có sát chiêu chưa kịp sử dụng, lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực của họ thậm chí có thể định trụ Tuyết Đế trong một chớp mắt. Theo một ý nghĩa nào đó, lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực đối với Hàng Phong có hiệu quả áp chế mạnh hơn. Nếu chỉ xét về tu vi, Hàng Phong không thể so sánh với Tuyết Đế. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực đối với Tuyết Đế không có hiệu quả gì, nhưng đối với Hàng Phong, có lẽ sẽ thu được hiệu quả bất ngờ. Dù sao đi nữa, tu vi của Nguyệt Quang và Quỷ Mị vẫn cao hơn Hàng Phong, võ hồn dung hợp kỹ của hai vị tuyệt thế đấu la, không có lý nào lại không áp chế được một hồn đấu la cấp 90 còn chưa có hồn hoàng thứ 9. Dù thực lực của Hàng Phong có mạnh đến đâu, đẳng cấp vẫn ở đó, ít nhất hiện tại Hàng Phong vẫn chưa thể phá vỡ trật tự. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù Quỷ Mị và Nguyệt Quang có thi triển lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực thì đã sao? Không nói đến việc họ có làm bị thương Hàng Phong được không, bản thân Hàng Phong chẳng lẽ không có lĩnh vực sao? Bàn về lĩnh vực, Hàng Phong kể từ khi có được ngự ngăn cách lĩnh vực, chưa bao giờ sợ ai. Phải biết rằng, ngự ngăn cách lĩnh vực cũng sở hữu khả năng ngăn cách thời không, thật sự ép Hàng Phong, chỉ cần mở ngự ngăn cách lĩnh vực ra, Quỷ Mị và Nguyệt Quang vẫn chỉ có kết cục nuốt hận. Nhìn võ hồn điện đã bị đông thành tượng băng trước mắt, Hàng Phong làm bộ ngâm dài, đạp nát giày sắt tìm không thấy, chẳng ngờ lại tự tìm tới cửa. Ai bảo Nguyệt Quang và Quỷ Mị tự mình đâm đầu vào họng súng chứ? Nhưng điều đáng nói là, ba người Hồ Liệt Na, nhất là Diễm, họ nên cảm tạ Nguyệt Quang và Quỷ Mị biết bao. Nếu không phải Hàng Phong còn muốn giữ lại Quỷ Mị và Nguyệt Quang để dùng, một đòn tuyệt đối băng phong đã đủ để họ yên nghỉ trong băng giá. Nhưng bây giờ thì dưới sự cố ý nương tay của Hàng Phong, hắn chỉ đóng băng thân thể của họ, linh hồn ngược lại không bị ảnh hưởng, nhất là Diễm. Thân thể vốn đã sắp tan vỡ của hắn, nhờ có tuyệt đối băng phong mà tạm thời dừng lại, ít nhất trước khi hắn tan băng, người bên ngoài có khối thời gian để chuẩn bị trị liệu, cũng không đến nỗi chết vì cứu viện muộn. Cùng lúc đó, Hàng Phong đã bị một lượng lớn giáo chúng của võ hồn điện bao vây. 13 hồn đấu la, 46 hồn thánh, hồn đế hồn vương vô số, xa xa còn có viện binh liên tục kéo đến. Dù sao cũng là đại bản doanh của võ hồn điện, lại còn là bên ngoài giáo hoàng điện, những giáo chúng có thể làm việc ở đây chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Từng người đều rất thông minh, ngay khi Hàng Phong động thủ, họ đã chạy đến, vây chặt Hàng Phong không lọt một giọt nước, đủ loại ánh sáng võ hồn phóng lên trời, từng viên hồn hoàng lấp lánh giữa không trung. Nhưng cũng chính vì họ thông minh, nên mới chỉ dám vây Hàng Phong lại, không ai dám là người đầu tiên động thủ với hắn, thậm chí mỗi người đều cách Hàng Phong rất xa. Nói là bao vây Hàng Phong, chi bằng nói là bọn họ chỉ dám vây thành một vòng lớn cách hắn hơn 100 mét mà thôi. Người ở đây đều không phải kẻ ngốc, võ hồn điện đã bị đóng băng thành tượng kia không phải là đồ trang trí, sự không cam lòng trên mặt Quỷ Mị và Nguyệt Quang rõ ràng như vậy, họ xông lên chẳng phải là tìm chết sao. Hơn nữa 15 hồn hoàng sau lưng Hàng Phong, ai nhìn mà không hoảng. Cũng vì vậy, mặc dù Hàng Phong đang ở đây, lại không có một ai dám chất vấn. Nếu là trước đây, lúc này đương nhiên là do giáo hoàng chủ trì đại cục, nhưng vấn đề là, bây giờ giáo hoàng cũng bị đóng băng mất rồi. Hàng Phong thấy vậy, cười lạnh một tiếng, nhưng không có ý mỉa mai, xu các tị hung, là lẽ thường tình, ít nhất cũng giảm bớt cho hắn rất nhiều phiền phức. Hàng Phong cũng không để ý đến những giáo chúng phụng mệnh hành sự này, tự mình đi về phía Thiên Sứ Thánh Điện. Theo sự di chuyển của Hàng Phong, vòng vây khổng lồ kia cũng bắt đầu di chuyển theo. Những giáo chúng sau lưng Hàng Phong có chút do dự, nhưng những giáo chúng trước mặt Hàng Phong lại lùi bước một cách kiên định không thay đổi. Hàng Phong cũng không làm khó họ, chậm rãi dạo bước đi. Nếu đã bị phát hiện, cũng không cần phải lén lút nữa. Quả thật, trong kế hoạch của Hàn Phong, hắn sẽ thanh toán với Võ Hồn Điện, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ Hàn Phong không có nhiều thời gian để xử lý những tên lính què này, hắn cũng không biết trong số những giáo chúng này, ai đáng chết, ai nên giữ lại, chẳng bằng cứ để họ sống thêm vài ngày. Hàn Phong tỏ ra thản nhiên, nhưng những giáo chúng này lại không dễ dàng như vậy, ngay cả mấy hồn đấu la cũng không khỏi kinh hãi, chỉ sợ Hàn Phong đột nhiên bộc phát. May mà tình huống này cũng không kéo dài quá lâu. Võ Hồn Điện không chỉ có Giáo Hoàng Điện, những cường giả thực sự đều ở Trưởng Lão Điện. Bây giờ Hàn Phong gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Giáo Hoàng Điện, rất khó không kinh động đến Trưởng Lão Điện. Một luồng hắc quang cực nhanh từ chân trời bay ra, nhìn thấy Giáo Hoàng Điện bị đóng băng thành tượng, bóng người trong hắc quang lập tức giận dữ, quát lớn, ngươi là kẻ nào? Dám khiêu khích Võ Hồn Điện. Trong nội bộ Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện và Trưởng Lão Điện đúng là không hòa hợp, đây là sự thật, nhưng đó là chuyện nội bộ. Khi đối ngoại, Giáo Hoàng Điện và Trưởng Lão Điện vẫn nhất trí đối ngoại. Trong mắt những người ủng hộ phe thiên sứ ở Trưởng Lão Điện, mặc dù bây giờ Giáo Hoàng Điện bị Bỉ Đông chiếm đoạt, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ngai vàng Giáo Hoàng sẽ lại thuộc về tộc thiên sứ, họ không thể để Giáo Hoàng Điện sa đọa. Đối với Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện chính là bộ mặt, đối với Trưởng Lão Điện, Giáo Hoàng Điện càng là vật riêng của tộc thiên sứ, quyết không thể bị sỉ nhục. Nghe thấy giọng nói đầy tức giận này, Hàn Phong nhíu mày, nhìn chăm chú về phía chân trời, lập tức mỉm cười, nói, người quen cũ đây mà. Người trong luồng hắc quang kia chính là chim biển đấu la đã từng vây công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hàn Phong nhớ rằng, võ hồn của hắn là Hắc Vũ U Hải Yến, tốc độ cũng không tệ. Hơn nữa bộ hồn cốt trên người chim biển đấu la cũng đã bị Hàn Phong nhắm tới, là để dành cho Bạch Trầm Hương. Đương nhiên, Hàn Phong sẽ không tự mình động thủ, chim biển đấu la là do Hàn Phong chuẩn bị cho Mã Hồng Tuấn sau khi đột phá phong hào đấu la để luyện tập, cho nên Hàn Phong sẽ không giết hắn. Hàn Phong nhìn thấy chim biển đấu la chỉ cười khẽ một tiếng, nhưng chim biển đấu la lại khác hẳn. Cảnh tượng thiên phạt thời đó của Hàn Phong, bầu trời vì nó mà chìm trong bóng tối, chim biển đấu la đến nay vẫn khắc cốt ghi tâm, cảnh tượng đó nghiễm nhiên đã trở thành tâm ma của hắn. Nếu sớm biết là Hàn Phong, chim biển đấu la tuyệt đối sẽ không lao đến nhanh như vậy. Tuy nói Hàn Phong đã miểu sát Nguyệt Quang và Quỷ Mị, nhưng chim biển đấu la cũng chỉ cảm thấy là do họ sơ suất thôi. Dù sao khí tức của Hàn Phong cũng không mạnh hơn hắn quá nhiều, hơn nữa dao động cực hạn chi băng của Hàn Phong quá rõ ràng, chim biển đấu la căn bản không hề nghĩ đến phương hướng của Hàn Phong. Nhưng chim biển đấu la nằm mơ cũng không ngờ, Hàn Phong lại là song sinh võ hồn. Lúc này gặp lại Hàn Phong, giống như ác mộng tái hiện, lại nhìn thấy 15 hồn hoàng sau lưng hắn, chim biển đấu la vô cùng hoảng sợ, kinh hãi đến chết, lại nhìn Hàn Phong, giống như đang đối mặt với thần minh. Ai cũng biết, hồn sư cứ tăng 10 cấp là có thể hấp thu một hồn hoàng, 15 hồn hoàng, chẳng phải là cấp 150 sao. Tuy chính chim biển đấu la cũng biết điều này không thể nào, vì hắn đã đoán ra, Hàn Phong thực ra là song sinh võ hồn, nhưng vì hình tượng người phát ngôn của thiên lý trước đây của Hàn Phong quá sâu sắc, lại thêm 10 hồn hoàng 10 vạn năm kia, lúc này chim biển đấu la lại vô cùng tin chắc rằng Hàn Phong đã thành tựu thần minh trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, chim biển đấu la thậm chí ngay cả võ hồn cũng không thể duy trì, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Rơi xuống đất, chim biển đấu la càng không biết làm sao, hoảng sợ đến mức khuôn mặt tái nhợt méo mó, càng là ngay trước mặt đông đảo giáo chúng mà bật khóc. Ngươi đừng qua đây. Chim biển đấu la hét lên một tiếng, bò ngược về phía ngược lại với Hàn Phong. Ngay cả chính Hàn Phong cũng không ngờ, hắn còn chưa động thủ, đã dọa một tuyệt thế đấu la cấp 96 đến tê liệt. Ai bảo trước đây ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hàn Phong nhập vai quá sâu, diễn quá tốt chứ. Tiếng hét này của chim biển đấu la tràn đầy sự nhát gan và sợ hãi, lại vô cùng lớn, thậm chí xuyên thấu mây xanh, cũng khiến các trưởng lão võ hồn điện còn chưa tới kịp đều nghe thấy. Chim biển! Ngươi đang làm cái gì? Còn thể thống gì nữa? Mất mặt xấu hổ. Từng tiếng quát mắng giận dữ vang lên, nhưng không phải nhắm vào Hàn Phong, mà là hướng về phía chim biển đấu la. Không phải họ nhắm vào người nhà, mà là hành vi này của chim biển đấu la thực sự đã ném hết mặt mũi của võ hồn điện. Ngay sau đó, liên tiếp 12 luồng sáng phá vỡ bầu trời, trong đó một luồng kim quang là sáng chói nhất, tỏa về phía Giáo Hoàng Điện. Lấy kim quang dẫn đầu, 11 luồng sáng phía sau, mỗi luồng đều khí tức bất phàm, yếu nhất cũng là phong hào đấu la. Kim quang dẫn đầu càng tỏa ra khí tức gần như vô hạn với cực hạn đấu la, nghĩ rằng cũng đã ở cấp 98 chìm đắm vô số năm. Phải thừa nhận rằng, Võ Hồn Điện quả thực có nội tình thâm hậu. Trong số các phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, Xà Mâu đấu la chết dưới tay Hàn Phong, Thánh Long đấu la, Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la thì Hàn Phong tận mắt chứng kiến cái chết, hồn cốt đều đã bị chia xong, Thiếp Đồn đấu la cùng Xà Mâu đấu la hộ vệ Thiên Nhận Tuyết làm nội ứng ở Thiên Đấu Đế Quốc, sau khi Thiên Nhận Tuyết bị bại lộ, suýt nữa sa vào Thiên Đấu Đế Quốc, với tính khí của Thiên Đạo Lưu, dù là để cho Thiên Nhận Tuyết thông suốt tâm tư, e rằng cũng sẽ không bỏ qua cho Thiếp Đồn. Đấu La. Cứ như vậy, Võ Hồn Điện đã tổn thất 5 vị phong hào đấu la, trong đó bao gồm Thánh Long đấu la cấp 97 và hai anh em Thiên Quân, Hàng Ma cấp 96. Cộng thêm Bỉ Bỉ Đông tung tích không rõ, Nguyệt Quang và Quỷ Mị bị đóng băng, và Chim Biển đấu la bị dọa đến tê liệt, Võ Hồn Điện đã mất đi 9 chiến lực cấp phong hào đấu la. Nhưng kể cả như vậy, Võ Hồn Điện vẫn huy động được 12 vị phong hào đấu la. Chỉ riêng điểm này, toàn bộ đại lục không có thế lực nào có thể sánh kịp. Tuy nhiên, Hàng Phong lại không mấy quan tâm. Khi chênh lệch thực lực đạt đến một mức độ nhất định, số lượng không thể bù đắp chất lượng. Không nói đến Hàng Phong, cho dù là Thiên Đạo Lưu, Ba Tái Tây hay Đường Thần, những cực hạn đấu la như vậy đứng ở vị trí của Hàng Phong hiện tại, cũng không thể nào nảy sinh một chút kinh hoảng nào, chỉ có sự thản nhiên khinh thường và sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân. Hàng Phong nhìn về phía 12 luồng sáng trước mắt. Dưới ánh mắt của hắn, những phong hào đấu la này tự nhiên không có chỗ che giấu. Kim Nạc đấu la, Lưu Quang đấu la, Ma Hùng đấu la, Quỷ Báo đấu la, Hỏa Điểu đấu la tới cũng thật đông đủ. Hàng Phong cười khẽ, có chút mỉa mai nói. Bất kể là Thất Bảo Lưu Ly Tông hay Thiên Đấu Đế Quốc, đều có hiểu biết về trưởng lão điện của Võ Hồn Điện. Trước khi Hàng Phong xuất phát, Trữ Phong Trí tuy có lòng tin vào thực lực của hắn, nhưng vẫn bổ sung cho hắn một phen về danh sách các phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, bao gồm cả thực lực, võ hồn và dung mạo của họ. Thực ra Trữ Phong Trí cũng không cần phải phiền phức như vậy, không cần thông tin của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Nhận Tuyết đã sớm tiết lộ sức mạnh của Võ Hồn Điện cho Hàng Phong. Chỉ là nhạc phụ có ý tốt, Hàng Phong cũng không tiện từ chối. Cũng vì vậy, Hàng Phong đối với những phong hào đấu la này của Võ Hồn Điện, có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Cùng lúc đó, khi Hàng Phong đang quan sát những phong hào đấu la này, họ cũng đang đánh giá Hàng Phong. Điều đập vào mắt đầu tiên, chính là 15 hồn hoàng lộng lẫy và chói mắt sau lưng Hàng Phong. 12 vị phong hào đấu la, gần như đồng thời đồng tử co rút lại, một tiếng hít khí lạnh vang lên đồng đều. Có thể thấy, 15 hồn hoàng của Hàng Phong quả thực đã dọa họ sợ mất mật. Giờ khắc này, những phong hào đấu la này đột nhiên hiểu được Chim Biển đấu la. Mặc dù họ không tận mắt nhìn thấy cảnh Hàng Phong thay trời hành đạo, cũng không có tâm ma gì, nhưng nhìn thấy 15 hồn hoàng của Hàng Phong cùng lúc hiện ra, ai có thể không kinh hãi. Mặc dù không đến mức sụi lơ trên mặt đất như Chim Biển đấu la, nhưng chỉ sau một cái nhìn, khí thế của 12 vị phong hào đấu la đã rõ ràng yếu đi rất nhiều. Những phong hào đấu la có thực lực tương đương Xà Mâu đấu la như Quỷ Báo đấu la và Ma Hùng đấu la, càng là run rẩy, chiến ý hạ xuống điểm đóng băng. Người duy nhất có thể giữ được lý trí, có lẽ chỉ có Kim Nạc đấu la dẫn đầu. Kim Nạc đấu la là huynh đệ kết nghĩa của Thiên Đạo Lưu. Mặc dù đây chỉ là thuộc ngự hạ của Thiên Đạo Lưu, nhưng bao năm qua đi theo Thiên Đạo Lưu nam chinh bắc chiến, Kim Nạc đấu la dù sao cũng đã từng trải, đối với thần linh cũng có hiểu biết, ngược lại không vì 15 hồn hoàng của Hàng Phong mà bị dọa đến hồn bay phách tán. Nói một câu khó nghe, niên hạn hồn hoàng cao thật sự có ưu thế không thể thay thế, nhưng niên hạn hồn hoàng thấp cũng không có nghĩa là không thể là cường giả. Hàng Phong có thể có 9 hồn hoàng 10 vạn năm, chỉ có thể nói hắn có cơ duyên thâm hậu, được thần linh ưu ái. Còn thực lực của Hàng Phong rốt cuộc như thế nào, vẫn phải đánh qua mới biết. Còn về ý nghĩ hoang đường cho rằng Hàng Phong đã thành thần như Chim Biển đấu la, Kim Nạc đấu la lại không hề nghĩ tới. Theo Thiên Đạo Lưu nhiều năm như vậy, có phải là thần minh thật hay không, Kim Nạc đấu la liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Chỉ là không sợ hãi không có nghĩa là trong lòng không kinh hãi. Kim Nạc đấu la chăm chú nhìn Hàng Phong, có chút ngưng trọng trầm giọng nói, Hàng Phong, ngươi hôm nay đến thăm Võ Hồn Điện, là vì cớ gì? Nếu là vì Thánh Nữ Điện Hạ, có lẽ sẽ khiến ngươi thất vọng rồi. Thánh Nữ Điện Hạ hiện đang bế quan tại Thiên Sứ Thánh Điện, không biết khi nào mới có thể xuất quan. Kim Nạc đấu la dùng từ rất cẩn trọng, không giống như Chim Biển đấu la hay Diễm trước đây, dùng từ tiện xông vào để dọa Hàng Phong, mà là dùng đến thăm, càng là nhắc tới Thiên Nhận Tuyết, lập tức liền làm tan đi không khí căng thẳng. Khác với các phong hào đấu la khác trong trưởng lão điện, đối với quan hệ giữa Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, Kim Nạc đấu la không nói là thuộc như lòng bàn tay, nhưng ít nhất sẽ không giống các phong hào đấu la khác chỉ biết một nửa. Vì vậy hắn cảm thấy, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết ở đây, Hàng Phong chắc chắn sẽ không đại khai sát giới. Ít nhất Kim Nạc đấu la không cảm nhận được quá nhiều sát ý từ trên người Hàng Phong. Bất kể Kim Nạc đấu la có đoán đúng bản chất hay không, ít nhất hôm nay Hàng Phong không có ý định đại khai sát giới, chỉ riêng điểm này, Kim Nạc đấu la xem như đã cực đúng. Điều khiến Kim Nạc đấu la thở phào nhẹ nhõm là, nghe đến Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong cũng lười để ý đến những người khác, liền truy vấn Kim Nạc đấu la, Tuyết Nhi nàng ấy vẫn đang bế quan ư? Kim Nạc đấu la nghe thấy cách xưng hô của Hàng Phong đối với Thiên Nhận Tuyết, không khỏi khóe mắt giật một cái, nhưng tình thế ép người. Đừng quản thực lực của Hàng Phong rốt cuộc thế nào, chỉ riêng quan hệ giữa Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đặt ở đây, Kim Nạc đấu la đều phải xem Hàng Phong như thiếu chủ mà đối đãi. Động thủ là không thể nào động thủ, Kim Nạc đấu la đành phải gật đầu một cái, nói, không sai. Hàng Phong nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Quả thật, Hàng Phong đến Võ Hồn Điện lần này là vì chuyện của Bỉ Bỉ Đông, nhưng hắn phải thừa nhận, gặp Thiên Nhận Tuyết cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Bây giờ biết được gia nhân không gặp được, Hàng Phong trong phút chốc có chút mất hứng. Nhưng Hàng Phong cũng biết rõ, Thiên Nhận Tuyết bế quan tại Thiên Sứ Thánh Điện, tất nhiên là vì khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần, mình không thể đi quấy rầy. Hàng Phong trước đó còn thắc mắc, tại sao Thiên Đạo Lưu không xuất hiện, hóa ra là đang canh giữ Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Phong. Nhưng ngay khoảnh khắc giọng nói của Kim Ngạc Đấu La vừa dứt, Thiên Sứ Thánh Điện xa xa đột nhiên sáng lên một luồng kim quang thần thánh. Người còn chưa tới, một giọng nói khiến Hàng Phong mong nhớ khôn nguôi đã vang lên. Giọng nói này vang lên trong nháy mắt, Hàng Phong nhất thời hai mắt tỏa sáng, chút thất vọng trong mắt lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại Kim Ngạc Đấu La, lại toàn thân chấn động, không khỏi nở nụ cười khổ. Thánh nữ điện hạ của ta ơi! Ta mới một giây trước vừa nói với tên sát tinh này rằng người đang bế quan, người một giây sau đã tự mình hiện thân tương kiến, đây không phải là ép tên sát tinh này nghi ngờ ta đang lừa hắn sao? Nỗi lo của Kim Ngạc Đấu La không phải không có lý, hai vị này đều là người thừa kế thần linh trong truyền thuyết, còn có Thiên Đạo Lưu và Tuyết Đế nhìn chằm chằm, hắn bên nào cũng không đắc tội nổi. Tuy nói Hàng Phong không có Tuyết Đế hộ đạo, nhưng hắn cũng không trêu chọc nổi may mà, bất kể là Hàng Phong hay Thiên Nhận Tuyết, đều không có thời gian để ý đến hắn. Kim quang lấp lóe, ba cặp cánh lớn màu trắng tinh khôi tràn ngập khí tức thần thánh lướt qua, Thiên Nhận Tuyết giống như một thiên sứ thần nữ bay về phía Hàng Phong. Không phải giống như, Thiên Nhận Tuyết chính là thiên sứ thần nữ. Chỉ có điều vị thần nữ này, khó tránh khỏi có chút quá vội vàng, Hàng Phong chỉ kịp giang hai tay ra, Thiên Nhận Tuyết đã lao vào lòng hắn. Làn gió thơm ập vào mặt, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Thiên Nhận Tuyết ửng hồng một mảnh, đáy mắt màu vàng kim tràn đầy tình ý như tơ. Một đôi tay trắng ôm chặt lấy Hàng Phong, chỉ sợ hắn đột nhiên biến mất, hoàn toàn không để ý đến thân phận thánh nữ Võ Hồn Điện của mình. Sự hội ngộ sau bao ngày xa cách nồng nàn hơn cả đêm tân hôn. Kể từ đêm đó, Thiên Nhận Tuyết chưa từng gặp lại Hàng Phong. Hàng Phong ít nhất còn có Ninh Vinh Vinh bên cạnh, còn Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể nén chặt niềm thương nhớ vào đáy lòng. Bây giờ một khi bộc phát, sự mãnh liệt của nó có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này, cái gì là thận trọng, cái gì là hình tượng, Thiên Nhận Tuyết đều không còn bận tâm. Có những thứ, một khi đã bùng nổ, đó chính là hồng thủy mãnh thú, cản cũng không cản được. Huống chi, Thiên Nhận Tuyết cũng không muốn cản. Không một chút do dự, Thiên Nhận Tuyết ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho Hàng Phong, đôi môi anh đào đã in lên. Có lẽ chỉ có cách trực tiếp và nồng nhiệt này mới có thể phần nào biểu đạt niềm vui sướng của Thiên Nhận Tuyết. Hừ. Lúc này, một tiếng hừ lạnh già nua mà uy nghiêm từ cách đó không xa vang lên, giống như sấm sét lóe sáng. Uy áp kinh khủng như thủy triều nghiền tới, những giáo chúng không thức thời lập tức quỳ xuống, không thể ngẩng đầu lên được nữa. Kim Ngạc Đấu La và một đám phong hào đấu la của trưởng lão điện cũng như tỉnh mộng, vội vàng cúi đầu. Có những thứ, không nên nhìn thì không thể nhìn. Tiếng hừ lạnh này, tự nhiên là do Thiên Đạo Lưu phát ra. Đùa chứ, cháu gái mình cùng cháu rể thân mật, tình cảm vợ chồng son nồng thắm, anh em, có liên quan gì đến bọn Kim Ngạc Đấu La chứ? Đây là chuyện họ có thể nhìn sao? Ngay cả chính Thiên Đạo Lưu cũng thức thời quay đầu đi, những người ngoài này còn trơ mắt nhìn, thật sự cho rằng tộc Thiên Sứ không có cách trị sao? Về phần Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, tình sâu ý đậm, đã không còn quan tâm đến phản ứng của thế giới bên ngoài. Một nụ hôn sâu, cho đến khi tình cảm không thể kìm nén, cho đến khi hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, cho đến khi bàn tay nhỏ của Hàng Phong bắt đầu không an phận, Thiên Nhận Tuyết mới khẽ hừ một tiếng, tức giận đánh rơi bàn tay lém lỉnh của Hàng Phong, đầu ngón tay véo vào phần thịt mềm bên hông hắn, có chút ghen tuông mà oán trách bên tai, sao bây giờ mới đến tìm em? Mãi đắm chìm trong ôn nhu hương của con bé Vinh Vinh rồi à? Với tu vi khí huyết của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết lại không dùng hồn lực, hắn đương nhiên không có chút cảm giác đau nào, nhưng Hàng Phong vẫn thức thời giả bộ nhe răng trợn mắt, như thể đang chịu đựng cơn đau ghê gớm. Đáng tiếc, chiêu này cũng chỉ lừa được Ninh Vinh Vinh, trước mặt Thiên Nhận Tuyết lại không có tác dụng. Thiên Nhận Tuyết chỉ do dự trong chốc lát, liền nhìn thấu tiểu xảo của Hàng Phong, ghé sát vào tai hắn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cất giọng, đừng có giả vờ. Đêm đó, lưng anh đầy vết cào, đến mức rướm máu mà cũng chẳng thấy anh kêu một tiếng nào. Đây đã được xem là lời nói riêng tư, đương nhiên không thể qua minh chính đại nói ra. Thiên Nhận Tuyết thở ra hơi thở như lan, biết tai Hàng Phong thính, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, hơi nóng từ miệng nàng phả ra khiến toàn thân Hàng Phong rung lên, nội dung mà Thiên Nhận Tuyết nói càng làm cho mặt Hàng Phong đỏ ửng. Ặc, Hàng Phong cười khan hai tiếng, vội vàng xin tha, oan cho anh quá. Anh ngày đêm đều mong nhớ đến nàng, nỗi nhớ da diết khôn nguôi. Lời này của Hàng Phong không hoàn toàn là sự thật, là một hồn sư trưởng thành, không thể cả ngày không có việc gì làm, chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm. Huống hồ Hàng Phong cũng không cảm thấy mình đang nói dối. Hơn hai năm nay, ngoài việc tu luyện và hấp thu hồn hoàng, hồn cốt, Hàng Phong gần như đều đang nghĩ về Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết, mong nhớ ngày đêm thì không đến mức, nhưng nóng lòng thì có thật. Nhưng Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là phụ nữ, cho dù thiên phú trác tuyệt đến đâu, nhạy bén vô song đến đâu, cũng là động vật nghe bằng tai, chỉ cần Hàn Phong nói vài lời dễ nghe, tâm tình tự nhiên sẽ vui vẻ lên. Huống chi, Thiên Nhận Tuyết cũng không thật sự trách cứ Hàn Phong. Hài lòng hừ một tiếng, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới thả bàn tay ngọc ngà đang đặt bên hông Hàn Phong ra. Lúc này, sự kích động khi xa cách lâu ngày gặp lại trong lòng Thiên Nhận Tuyết cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Nàng chú ý đến tư thế của mình và Hàn Phong lúc này, không khỏi lườm hắn một cái. Hàn Phong tuy trong lòng không muốn, nhưng vẫn thành thật buông Thiên Nhận Tuyết ra. Mãi đến khi rời khỏi vòng tay của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết mới chú ý đến 15 hồn hoàng lộng lẫy sau lưng hắn. Dù là Thiên Nhận Tuyết, khi nhìn thấy 15 hồn hoàng uy năng bất phàm này của Hàn Phong, cũng không khỏi khẽ hé môi, trong đôi mắt màu vàng kim mang theo vẻ kinh ngạc. Thấy sắc mặt khác thường của Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong giải thích, anh là song sinh võ hồn, lại có chút cơ duyên, được thần minh chiếu cố, không có gì đáng kể đâu. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, không khỏi lườm Hàn Phong một cái. Đây mà gọi là có chút cơ duyên sao? Phải biết rằng, bản thân Thiên Nhận Tuyết cũng là người thừa kế thần vị, lại là thánh nữ của võ hồn điện, tài nguyên so với Hàn Phong chỉ có hơn chứ không kém, nhưng cho đến bây giờ, cũng chỉ mới có hai hồn hoàng 10 vạn năm mà thôi. Trong đó một cái là do thiên sứ thần ban tặng với tư cách người thừa kế, một cái khác là do chính thiên đạo lưu chọn lựa cho nàng. Không có cách nào, cho dù là thiên sứ thần, cũng không thể giống như hỏa thần và phòng ngự chi thần, tùy ý tiêu xài thần lực truyền thừa. Hỏa thần là vì muốn hạ thần lực truyền thừa xuống ngang bằng với băng thần, còn phòng ngự chi thần thì căn bản không quan tâm. Nói một câu khó nghe, Hàn Phong có ba thần vị truyền thừa trong người, cho dù hắn công nhận nhất là phòng ngự thần, cũng không thể thay đổi sự thật phòng ngự thần là thần linh cấp 2. Chờ đến khi Hàn Phong thật sự có ba thần vị, giá trị lớn nhất vẫn là thần lực truyền thừa của hỏa thần và băng thần, phần thần lực truyền thừa hơn 130 cấp của phòng ngự thần, trước mặt thần lực truyền thừa của hai vị thần linh cấp 1, ít nhiều có vẻ hơi thừa. Cũng chính vì vậy, những người thừa kế thần vị khác có lẽ chỉ có một hồn hoàng do thần ban tặng, nhưng Hàn Phong lại khác. Trực thiên chi thuẫn của hắn từ hồn hoàng thứ 5 trở đi, đều là do thần ban tặng, còn có ba hồn cốt do thần ban tặng. Tại Đấu La Đại Lục, đây là một kỳ tích không thể sao chép. Lại thêm cơ duyên ở Huyền Minh chi địa, tầng tầng nhân quả chồng chất, mới tạo nên cấu hình hồn hoàng kinh khủng 15 vòng 10 đỏ của Hàn Phong hiện tại. Quay lại chuyện chính, câu trả lời của Hàn Phong tuy không đáng tin cậy, nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng không truy cứu đến cùng. Đối với nàng, nàng càng vui mừng vì thực lực của Hàn Phong tăng vọt, nhìn thấy thực lực của hắn tăng trưởng, Thiên Nhận Tuyết còn vui hơn cả việc tu vi của mình đột phá. Đương nhiên, điều khiến Thiên Nhận Tuyết vui hơn nữa là, Hàn Phong mặc dù thực lực tiến bộ vượt bậc, nhưng tu vi lại cuối cùng vẫn kém nàng một bậc. Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng mang trong mình thần tính, tự nhiên nhìn rõ, Hàn Phong tuy khí thế kinh người, nhưng tu vi cuối cùng vẫn chưa đột phá cấp 90, mặc dù chỉ là chuyện thiếu một hồn hoàng, đó cũng không phải là phong hào đấu la. Mà Thiên Nhận Tuyết bây giờ đã là một phong hào đấu la cấp 94 chính hiệu, về mặt tu vi, vững vàng đè Hàn Phong một đầu. Mặc dù chính Thiên Nhận Tuyết cũng biết rõ, nàng không đè được Hàn Phong bao lâu, nhưng có thể đè một ngày là một ngày. Nàng cũng không lo lắng tu vi của Hàn Phong vượt qua mình, thậm chí còn mong chờ ngày đó, bây giờ chỉ là một chút tâm tư tiêu khiển nhỏ thôi. Có lẽ là vì trước đây đã làm chị gái quá lâu, cho dù bây giờ đã không còn là chị gái, chút tâm tư nhỏ đó cũng vẫn còn sót lại. Thu lại chút tâm tư nhỏ trong lòng, Thiên Nhận Tuyết không còn xoắn xuýt về chuyện hồn hoàng của Hàn Phong, mà là trêu chọc nhìn hắn một cái, ý vị sâu xa nói, thực ra anh đến để tìm Bỉ Bỉ Đông, đúng không? Hàn Phong rõ ràng nhìn thấy, khi nói đến Bỉ Bỉ Đông, đáy mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên một tia dị sắc mờ mịt. Có thể thấy, Thiên Nhận Tuyết đối với Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn mang một tia tình cảm, dù cho chút tình cảm đó vô cùng yếu ớt. Hàn Phong trong lòng khẽ than, lại giả vờ không nhìn thấy, nhưng hắn cũng biết rõ, chuyện này không thể thừa nhận, vội vàng nói, oan cho anh quá. Anh lại là người nịnh bợ như vậy sao? Đùa chứ, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, Hàn Phong đã sớm không phải là tên ngốc không biết gì ngày trước. Làm thế nào để lấy lòng con gái, Hàn Phong vẫn có một bộ, ít nhất đối với Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh là lần nào cũng hiệu quả. Còn những cô gái khác thì không biết, Hàn Phong chưa thử, mà Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết cũng không cho. Ồ vậy tức là, em không cần nói cho anh bất cứ chuyện gì liên quan đến Bỉ Bỉ Đông rồi. Nhưng Thiên Nhận Tuyết như đã đoán được câu trả lời của Hàn Phong, cười tươi, nói một cách thâm sâu. Hàn Phong vì thế mà sững sờ, vội vàng sửa lời, tiện thể thôi. Em biết ngay mà. Thiên Nhận Tuyết lườm Hàn Phong một cái, một bộ dáng quả nhiên là thế. Hàn Phong thấy vậy, thầm nghĩ thất sách, liền muốn cứu vãn. Chỉ là lúc này, Thiên Đạo Lưu ở cách đó không xa không nhìn nổi nữa, ho khan một tiếng không mặn không nhạt, thu hút sự chú ý của Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong. Quả thật, Thiên Đạo Lưu có thể ép mọi người ở đây không ngẩng đầu lên được, có thể dọa tất cả mọi người phong bế nhĩ thức, nhưng hai người cũng không thể cứ mãi tình tứ như vậy được. Trưởng bối còn đứng ở đây, còn thể thống gì nữa? Nghe thấy tiếng ho của Thiên Đạo Lưu, gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết đỏ lên thấy rõ, quay người đi, dậm chân bất mãn. Điều này ngược lại khiến Thiên Đạo Lưu có chút lúng túng, oán khí trong mắt Thiên Nhận Tuyết, sắp chôn sống cả ông. Nhưng Thiên Đạo Lưu cũng không có cách nào, mắt thấy tư thế tình cảm liên miên của Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong, căn bản là hướng tới trời tối, Thiên Đạo Lưu làm ông nội, cũng không thể làm như không thấy gì được. Ít nhất ông cũng muốn nói vài câu với Hàn Phong. Không liên quan đến thế cục đại lục, không liên quan đến truyền thừa thần linh, càng không liên quan đến võ hồn điện, chỉ là với tư cách là người thân nhất của Thiên Nhận Tuyết, nên nói vài câu với Hàn Phong. Nhưng điều Thiên Đạo Lưu không ngờ là, ánh mắt Hàn Phong nhìn về phía ông lại cực kỳ bất thiện. Khác với oán khí của Thiên Nhận Tuyết, nó còn xen lẫn một chút tức giận có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thiên Đạo Lưu thậm chí còn cảm nhận được một tia nguy hiểm và uy hiếp chân thực từ trên người Hàn Phong. Có thể khẳng định rằng, Hàn Phong đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ. Nhìn hồn hoàng đang lấp lánh sau lưng Hàn Phong là biết. Thiên Đạo Lưu thấy vậy, không khỏi híp mắt. Thằng cháu rể này, ánh mắt không mấy thiện cảm nhỉ. Thiên Đạo Lưu cũng có cái ngạo khí của riêng mình. Lão có tư cách để kiêu ngạo. Thân là đại tế ti của thần thiên sứ, đại cung phụng của võ hồn điện, lại còn là một cực hạn đấu la, cớ gì Thiên Đạo Lưu phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của kẻ khác, đặc biệt là của Hàn Phong. Quả thật, xét về thực lực, Hàn Phong chẳng hề thua kém Thiên Đạo Lưu. Về thân phận, hắn thân mang truyền thừa của ba vị thần linh, cao hơn Thiên Đạo Lưu không biết bao nhiêu bậc. Còn về thiên phú, Hàn Phong mới 20 tuổi đã là hồn đấu la cấp 90, sở hữu 10 hồn hoàng 10 vạn năm cùng một thân hồn cốt 10 vạn năm, Thiên Đạo Lưu có cưỡi ngựa đuổi theo cũng không kịp. Nhưng có một điều, Thiên Đạo Lưu là gia gia của Thiên Nhận Tuyết. Chỉ riêng điểm này, lão đã có tư cách ưỡn ngực trước mặt Hàn Phong. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ Thiên Đạo Lưu năm xưa khuyên giải Thiên Nhận Tuyết, chuyện giữa nàng và Hàn Phong chẳng biết còn phải kéo dài đến năm nào tháng nào. Không mang lòng cảm kích thì thôi, sao thái độ lại gay gắt đến thế? Nếu Thiên Đạo Lưu thật sự không đồng ý cho Thiên Nhận Tuyết ở bên Hàn Phong, chẳng phải đó cũng là một chuyện phiền phức đối với hắn sao? Càng nghĩ càng tức, Thiên Đạo Lưu không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong cũng trở nên không mấy thiện cảm. Lão chẳng qua chỉ nhắc nhở một tiếng thôi mà, bụng dạ cần gì phải hẹp hòi đến thế? Vốn dĩ Thiên Đạo Lưu vẫn rất coi trọng Hàn Phong, dù hắn đã cưới Ninh Vinh Vinh, lão cũng không phản đối chuyện của hắn và Thiên Nhận Tuyết, nhưng coi trọng là một chuyện, ngươi cũng không thể xem thường ta chứ. Hàn Phong à, Thiên Đạo Lưu cũng chẳng thèm để ý nữa, cùng lắm thì đánh một trận, người đau khổ cuối cùng là Thiên Nhận Tuyết, kẻ xui xẻo là Hàn Phong. Thiên Nhận Tuyết quả đúng như lời Thiên Đạo Lưu nói, nàng vô cùng khó xử, thậm chí còn có chút ngơ ngác. Nàng không hiểu, chẳng phải Hàn Phong chưa từng gặp Thiên Đạo Lưu sao? Sao vừa gặp mặt đã như có thâm cừu đại hận vậy? Ngay cả lúc ở cực Bắc chi địa, khi Thiên Đạo Lưu đến cứu nàng và Hàn Phong, hắn cũng đã hôn mê, đáng lẽ chưa từng thấy mặt Thiên Đạo Lưu, vậy cơn giận này từ đâu mà có? Nhưng điều này lại nhắc nhở Thiên Nhận Tuyết, nàng vội vàng giải thích với Hàn Phong, Tiểu Phong. Đây là gia gia của ta. Chàng đừng vô lễ. Thiên Nhận Tuyết tuy là cháu gái ruột của Thiên Đạo Lưu, nhưng dù sao một nam một nữ, lại thêm nàng đang tuổi thanh xuân phơi phới, còn Thiên Đạo Lưu dù chưa gần đất xa trời nhưng cũng đã lộ rõ vẻ già nua. Mái tóc vàng đặc trưng của tộc thiên sứ cũng đã nhuốm màu sương gió, trở nên hoa râm. Giữa hai người chẳng có mấy điểm tương đồng, may ra chỉ có đôi mắt vàng kim là có phần giống nhau. Nếu Thiên Đạo Lưu phóng thích võ hồn, khí tức của võ hồn thiên sứ Hàn Phong đương nhiên sẽ không nhận nhầm. Nhưng lúc này lão đang thu liễm khí tức, ngoài bộ trang phục lộng lẫy ra thì chẳng khác gì một lão già bình thường, Hàn Phong không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Với tính cách cao ngạo và lạnh lùng của Hàn Phong, bị một người lạ quấy rầy mà cho sắc mặt tốt mới là chuyện lạ. Nghe thấy tiếng của Thiên Nhận Tuyết, trong lòng Thiên Đạo Lưu cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Nếu là vậy thì cũng không phải không thể tha thứ. Nào ngờ, Hàn Phong lại ung dung lắc đầu, nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lưu, giọng nói lạnh lẽo, cực hạn đấu la Thiên Đạo Lưu, ta làm sao có thể nhận nhầm được chứ? Hàn Phong quả thật chưa từng thấy mặt Thiên Đạo Lưu, nhưng qua thần thái và cử chỉ của Thiên Nhận Tuyết khi nhìn thấy lão, hắn đã nhận ra ngay thân phận của vị lão nhân tóc bạc này. Chỉ là lời nói của Hàn Phong khiến cả Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu đều sững sờ. Ngươi biết mà thái độ vẫn như vậy sao? Sự xa cách và lạnh nhạt trong lời nói gần như hóa thành thực chất, lại còn gọi thẳng tên, đối với trưởng bối mà nói, đây chẳng phải là quá hỗn xược sao? Đây là thái độ của ngươi khi đối xử với người một nhà sao, Hàn Phong. Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết tuy không có danh phận vợ chồng, nhưng đã có cái thực vợ chồng, Thiên Đạo Lưu thân là gia gia của Thiên Nhận Tuyết, nói là người một nhà cũng không quá đáng chứ. Thế mà lại có người hỗn láo với trưởng bối như vậy sao? Hàn Phong thấy vẻ mặt uất ức và tức giận của Thiên Đạo Lưu, cũng nhíu mày, hai mắt híp lại, lạnh lùng cất giọng, các hạ đường đường là cực hạn đấu la, đại cung phụng của võ hồn điện, một nhân vật trấn áp đại lục mấy chục năm, lẽ nào dám làm không dám nhận sao? Đối với Thiên Đạo Lưu, Hàng Phong không có ý mỉa mai hay đùa cợt, càng không có sát ý. Nói cho cùng, lão là gia gia của Thiên Nhận Tuyết, lại đối xử với nàng vô cùng tốt, là người thân cận nhất của nàng, Hàng Phong có nói gì cũng không thể giết Thiên Đạo Lưu được. Nhưng đối với Hàng Phong, yêu hận phải rõ ràng, đúng sai phải phân minh. Thiên Đạo Lưu đã từng phái Xà Mâu Đấu La đến ám sát mình thì phải trả giá, một chút trừng phạt là không thể tránh khỏi, nhưng cũng sẽ không quá đáng, nhiều nhất chỉ là gõ một cái, cảnh cáo một phen. Chỉ là bộ dạng giả ngây giả dại của Thiên Đạo Lưu lúc này khiến Hàng Phong có chút không vui. Bằng chứng rành rành, chính miệng Xà Mâu Đấu La đã nói là Thiên Đạo Lưu phái hắn đến giết Hàng Phong, còn có thể chối cãi gì nữa. Lão Phu cả đời giết người vô số, nợ máu chồng chất, không biết ngươi đang nói tới ai. Thiên Đạo Lưu cũng híp mắt lại, lạnh lùng hỏi ngược. Hàng Phong thấy vậy cũng không nhiều lời với lão nữa, liền ném ra hồn đạo khí của Xà Mâu Đấu La. Thiên Đạo Lưu không có ấn tượng sâu đậm với Xà Mâu Đấu La, nhưng bằng tinh thần lực mạnh mẽ, lão vẫn nhận ra ngay đây là đồ của hắn, bèn nhíu mày, theo bản năng hỏi lại, ngươi giết Xà Mâu rồi. Hừ, các hạ sai người giết ta, ta phản sát hắn, có gì không được. Hàng Phong khẽ hừ một tiếng, lạnh nhạt đáp. Gia gia. Thấy cảnh tượng chói mắt này, Thiên Nhận Tuyết cũng trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn Thiên Đạo Lưu. Với sự hiểu biết của nàng về Thiên Đạo Lưu, chuyện ám sát này lão tuyệt đối có thể làm ra. Điều khiến Thiên Nhận Tuyết không hiểu là, tại sao Thiên Đạo Lưu lại làm như vậy. Nhưng Hàng Phong cũng không giống đang nói dối. Trong phút chốc, Thiên Nhận Tuyết lại rơi vào hoang mang. Nhưng Thiên Đạo Lưu nhìn hồn đạo khí rơi trên đất, sau vài giây sững sờ, lại tức quá hóa cười, mắng, tên ngu xuẩn tự cho là đúng. Hàng Phong nghe vậy, lông mày hơi nhướng lên. Thiên Đạo Lưu không phải đang mắng hắn, mà hình như đang mắng Xà Mâu Đấu La đã chết. Dùng từ cáo già để hình dung Thiên Đạo Lưu có lẽ hơi hạ thấp lão, nhưng có thể khẳng định rằng, dù là kinh nghiệm sống hay những âm mưu quỷ kế đã trải qua, Hàng Phong cũng không thể nào sánh được với vị cực hạn đấu la đã sống mấy trăm năm này. Dù có cộng cả kiếp trước, số tuổi của Hàng Phong cũng không bằng số lẻ của Thiên Đạo Lưu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy hồn đạo khí của Xà Mâu Đấu La, Thiên Đạo Lưu cũng có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu ra chân tướng sự việc. Mặc dù không thể khôi phục lại toàn bộ câu chuyện, nhưng cũng đã đoán được 8-9 phần. Dù sao cũng là Thiên Đạo Lưu sai Xà Mâu Đấu La đi tìm Hàng Phong, chỉ là lão không ngờ rằng, một trong số ít lần lão khoan dung với thuộc hạ, lại bị thuộc hạ hiểu lầm. Cũng vì sự hiểu lầm của Xà Mâu Đấu La mà khiến lão và Hàng Phong suýt chút nữa đã đao kiếm tương tàn, vì vậy, lão mới tức giận đến thế. Lão Phu đáng lẽ nên nghĩ đến sớm hơn. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo Lưu tự trách mà thở dài. Ngay từ khi Xà Mâu Đấu La một đi không trở lại, lão đã đoán được hắn có khả năng cao đã chết trong tay truyền nhân của băng thần. Chỉ là lúc đó Thiên Đạo Lưu còn chưa biết Hàng Phong chính là truyền nhân của băng thần. Sau này khi biết được, lão lại sớm đã quên mất Xà Mâu Đấu La, bởi lúc ấy, trong lòng lão chỉ toàn nghĩ đến hạnh phúc của cháu gái mình. Nhân vô thập toàn, vàng không đủ tuổi, ngay cả thần phòng ngự còn tính sai sinh tử của La Sát Thần, huống hồ là Thiên Đạo Lưu. Đương nhiên, người khác không thể nào khiến Thiên Đạo Lưu tự kiểm điểm. Thực lực đến một cảnh giới nhất định rồi thì không còn tồn tại cái gọi là tự mình tỉnh ngộ. Một khi xảy ra sơ suất hay hiểu lầm, đó chắc chắn không phải vấn đề của cường giả, mà vấn đề chắc chắn nằm ở kẻ yếu. Nếu không phải vậy, hồn sư cần gì phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, chẳng phải là để ngang ngược áp chế kẻ yếu sao? Cũng may là Hàng Phong, thân phận, thiên phú và thực lực đều được Thiên Đạo Lưu công nhận, lão mới có thể thừa nhận sai lầm của mình trước mặt hắn. Dù có xảy ra chuyện gì, việc Xà Mâu Đấu La ám sát Hàng Phong đã là sự thật, không thể thay đổi. Mệnh lệnh cũng là do Thiên Đạo Lưu ban xuống, còn việc Xà Mâu Đấu La xuyên tạc nó thành cái gì, tóm lại cũng không thể đổ lỗi lên đầu Hàng Phong được. Thở dài một tiếng, Thiên Đạo Lưu có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, tên Xà Mâu đó hại chết lão phu rồi. Nếu Xà Mâu Đấu La còn sống, chẳng cần Hàng Phong động thủ, lúc này Thiên Đạo Lưu đã chém hắn thành muôn mảnh. Thấy Thiên Đạo Lưu ảo não như vậy, Hàng Phong không khỏi nhíu mày. Hắn có chút không hiểu, nhìn bộ dạng của Thiên Đạo Lưu, dường như là do Xà Mâu Đấu La hãm hại lão, nên mới có sự thù địch giữa hai người hôm nay. Theo như Hàng Phong biết, cho Xà Mâu Đấu La thêm hai lá gan, hắn cũng không dám trái ý Thiên Đạo Lưu, chứ đừng nói là hãm hại. Dù sao lúc trước khi Hàng Phong phản sát Xà Mâu Đấu La, trên mặt hắn ngoài sự không cam lòng ra thì không có nửa điểm oán hận với Thiên Đạo Lưu. Không phải không có, mà là không dám. Tầm ảnh hưởng của Thiên Đạo Lưu trong võ hồn điện sâu sắc đến mức người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng nếu nói Thiên Đạo Lưu đang diễn kịch để lấp liếm, thì lại có phần quá chân thật. Đương nhiên, Hàng Phong cũng không nghi ngờ diễn kỹ của lão, dù sao cũng đã sống mấy trăm năm, gọi là lão hồ ly cũng không quá. Chỉ cần Thiên Đạo Lưu muốn, diễn kỹ của lão tuyệt đối có thể đánh bại 99% người trên đại lục, muốn lừa gạt ánh mắt của Hàng Phong cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng vấn đề là, làm vậy thì có ý nghĩa gì? Có một số chuyện, chân tướng ra sao không quan trọng, quan trọng là người trong cuộc có tin hay không. Đặt vào tình huống hiện tại, chính là Hàn Phong có tin lời của Thiên Đạo Lưu hay không. Nếu Hàn Phong không tin, dù Thiên Đạo Lưu có nói hay đến mấy cũng chỉ là công cốc. Từ sự chần chừ trên mặt Hàn Phong có thể thấy, hắn rõ ràng sẽ không tin một lời giải thích nông cạn như vậy. Hàn Phong lặng lẽ nhìn Thiên Đạo Lưu, chờ đợi lão giải thích. Dù sao cũng có mối quan hệ với Thiên Nhận Tuyết ở đây, Hàn Phong sẽ không vì không tin mà ngang nhiên ra tay. Hắn cho Thiên Đạo Lưu một cơ hội giải thích hợp lý. Nếu những gì Thiên Đạo Lưu nói là sự thật, vậy thì Hàn Phong phải hối hận vì trước đây đã để Xà Mâu Đấu La chết quá dễ dàng. Đương nhiên, nếu lời giải thích của Thiên Đạo Lưu không thể khiến Hàn Phong hài lòng và cũng không hợp lý, vậy thì không có gì để nói nữa. Quả thật, Hàn Phong không nhìn thấu được diễn kỹ của Thiên Đạo Lưu, nhưng nếu chỉ là lời kể, Hàn Phong vẫn tự tin có thể bắt được những sơ hở trong lời nói của lão. Chỉ là Hàn Phong không nói lời nào, mà Thiên Đạo Lưu và Hàn Phong cũng không thân thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt là có thể đọc hiểu đối phương. Hàn Phong cứ thế làm giá, im lặng đứng đó, khiến Thiên Đạo Lưu không biết hắn đang nghĩ gì. May mà trong sân không chỉ có Thiên Đạo Lưu và Hàn Phong, mà còn có Thiên Nhận Tuyết. Thấy không khí rơi vào sự im lặng quái dị, Thiên Nhận Tuyết càng thêm sốt ruột. Một bên là người mình yêu nhất, người mình đã trao cả đời, một bên là người thân nhất, người có ơn dưỡng dục với mình, nàng dù thế nào cũng không muốn hai người họ có mâu thuẫn không thể hóa giải. Gia gia. Sau một hồi do dự, Thiên Nhận Tuyết vẫn lườm về phía Thiên Đạo Lưu, lo lắng gọi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gia gia mau nói rõ đi chứ. Người ta thường nói, con gái gả đi như bát nước đổ đi, cho dù là ở thế giới khác như Đấu La Đại Lục cũng không ngoại lệ. Tuy Thiên Nhận Tuyết còn chưa gả đi, nhưng cũng không khác là bao. Ít nhất bây giờ, Thiên Nhận Tuyết đã theo bản năng đứng về phía nhà chồng là Hàn Phong để suy nghĩ. Nếu là 3 năm trước, có lẽ lúc này Thiên Nhận Tuyết đã chất vấn Hàn Phong rồi. Dù sao đêm đó, Thiên Nhận Tuyết đã hoàn toàn trao cả thể xác và tinh thần cho Hàn Phong. Chuyện này nói ra chẳng ai biết, Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong cũng không nhận ra, ngược lại là người từng trải như Thiên Đạo Lưu lại thấy rõ. Nhưng đối với điều này, lão cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài trong lòng, không có suy nghĩ gì khác. Chuyện đã sớm có chuẩn bị, không có gì phải phiền muộn. Thiên Đạo Lưu chỉ nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi, năm đó Gia Gia từ cực Bắc Chi Địa cứu hai đứa về, sau khi đưa con trở lại Võ Hồn Điện, quả thật đã phái Xà Mâu Đấu La đến cực Bắc Chi Địa tìm Hàn Phong. Thấy Thiên Đạo Lưu thừa nhận, Thiên Nhận Tuyết nhất thời lòng dạ căng thẳng. Thiên Đạo Lưu thấy vậy, bất đắc dĩ vuốt ve mái tóc của Thiên Nhận Tuyết, cười khổ nói, đừng suy nghĩ nhiều. Gia Gia ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Phong đã biết con cảm mến tiểu tử này rồi. Tộc thiên sứ của chúng ta tuy cao ngạo, nhưng lại dám yêu dám hận, bất kể con thích ai, Gia Gia đều sẽ ủng hộ con, sao có thể làm chuyện chia rẽ uyên ương được chứ? Gia Gia. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lòng bớt căng thẳng, mặt lại đỏ lên, nũng nịu hơn một tiếng. Chuyện này tuy là sự thật, nhưng sao có thể nói linh tinh trước mặt Hàn Phong được? Thiên Đạo Lưu lại không để ý đến dáng vẻ e thẹn của tiểu nữ nhi nhà mình, ngược lại còn sảng khoái cười to hai tiếng, nói tiếp, Gia Gia sai Xà Mâu Đấu La đến cực Bắc Chi Địa tìm Hàn Phong, không phải để ám sát. Hoàn toàn ngược lại, là để hắn xác nhận an toàn của Hàn Phong, thậm chí là âm thầm bảo vệ hắn. Sau khi Gia Gia đưa con trở về Võ Hồn Điện, truyền thừa của băng thần từ cực Bắc giáng xuống, mà Hàn Phong cũng là truyền nhân của thần linh, Gia Gia sao có thể yên tâm được? Từ xưa đến nay, bất kể là hồn sư đấu hồn hay đế quốc chinh phạt, trước trận chiến cuối cùng, vương không gặp vương. Hai truyền nhân của thần linh gặp nhau ở cực Bắc Chi Địa, tất có một trận chiến. Gia Gia lo Hàn Phong chịu thiệt, mới sai Xà Mâu đi tìm hắn, dù sao cực Bắc Chi Địa cũng được xem là sân nhà của truyền nhân băng thần. Chuyện này các trưởng lão khác trong trưởng lão điện cũng có mặt, nếu con không tin, có thể siêu hồn họ. Đối với các trưởng lão Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu quả thực rất bạc tình. Chỉ là nói đến đây, lời nói của Thiên Đạo Lưu chuyển hướng, đáy mắt lại nổi lên sự tức giận và chán ghét đối với Xà Mâu Đấu La, hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là Gia Gia không ngờ, tên Xà Mâu đó lại xuyên tạc ý của Gia Gia, hiểu bảo vệ thành ám sát, đúng là một kẻ ngu xuẩn. Nói đến đây, trên mặt Thiên Đạo Lưu lộ vẻ căm phẫn. Chợt, lão lại nhìn về phía Hàn Phong, vẻ mặt tức giận bất bình lui đi, thay vào đó là một vẻ phức tạp, đầy thâm ý nói, càng khiến Gia Gia không ngờ tới là, truyền nhân băng thần đột nhiên xuất hiện này, lại chính là Hàn Phong. Song thần đồng thể, ai mà ngờ được chứ? Hàn Phong nghe Thiên Đạo Lưu nói xong, cũng lộ vẻ mặt quái dị. Nhìn lời nói và thần thái của Thiên Đạo Lưu, không giống như đang nói dối. Đối với điều này, Hàn Phong vẫn có chút tự tin, dù lời của Thiên Đạo Lưu không phải hoàn toàn là sự thật, thì ít nhất cũng là chính thật một giả. Có thể khẳng định rằng, việc ám sát Hàn Phong quả thật không phải chủ ý của Thiên Đạo Lưu. Còn về việc Xà Mâu Đấu La làm thế nào mà xuyên tạc bảo vệ thành ám sát, Hàn Phong cũng không biết được. Đừng nói Hàng Phong, chính Thiên Đạo Lưu cũng đang bực mình đây. Dù Thiên Đạo Lưu có lão luyện đến đâu, cũng không thể ngờ được, mình lại để lại cho Xà Mâu Đấu La một bóng ma tâm lý sâu sắc đến vậy, đến nỗi một nhiệm vụ đơn giản cũng bị hắn tưởng tượng thành một cuộc ám sát đẫm máu. Dù sao trong mắt Xà Mâu Đấu La, hắn bảo vệ Thiên Nhận Tuyết không chu toàn, Thiên Đạo Lưu không giết hắn đã là hết tình hết nghĩa, sao có thể khoan dung đến thế? Nhìn thử Đồn Đấu La xem, vừa về đến Võ Hồn Điện đã bị Thiên Đạo Lưu ép thành tro bụi. Quay lại chuyện chính, Hàng Phong tạm thời chấp nhận lời giải thích của Thiên Đạo Lưu. Bây giờ Hàng Phong chỉ đang nghĩ, tại sao trước đây lại để Xà Mâu Đấu La chết một cách thống khoái như vậy? Còn không phải tại gia gia người nói không rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết lại không nghĩ nhiều, thấy vẻ tức giận trên mặt Hàng Phong tan đi, trong lòng liền nhẹ nhõm, có chút oán trách mà nói với Thiên Đạo Lưu. Đối với điều này, Thiên Đạo Lưu chỉ có thể cười khổ không thôi, cũng không phản bác. Nói cho cùng, mệnh lệnh là do lão ban xuống, người là do lão phái đi, địa điểm là do lão cho, Thiên Đạo Lưu cuối cùng cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu không phải Hàng Phong thực lực đủ mạnh, Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết thậm chí rất có thể vì vậy mà trở mặt. Ảnh hưởng còn xa hơn thế, Hàng Phong vừa chết, đại lục tất sẽ loạn. Đương nhiên, nếu Hàng Phong thật sự thực lực không tốt, cuối cùng không thể dùng băng hỏa đồng tế để phản sát Xà Mâu Đấu La, khả năng lớn hơn là Xà Mâu Đấu La sẽ bị thần lực đột ngột giáng xuống nghiền thành tro, sau đó Hàng Phong bị thần phòng ngự tức giận mắng cho một trận thôi vậy. Hàng Phong cũng thở phào một hơi, cung kính chấp tay với Thiên Đạo Lưu, chân thành nói, là ta đã lỗ mãng. Mong tiền bối thông cảm. Tuy chuyện này và Thiên Đạo Lưu có quan hệ mật thiết, dù là hiểu lầm, cũng quả thực đã đẩy Hàng Phong vào một lần hiểm cảnh. Nhưng Thiên Đạo Lưu chung quy vẫn là gia gia của Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong cũng không chấp nhặt, chủ động nhượng bộ một bước. Làm người mà, nên thoáng một chút, nhất là làm đàn ông, sự độ lượng cần thiết vẫn phải có, huống chi còn liên quan đến người phụ nữ của mình. Sổ sách lằng nhằng có cách tính hồ đồ của nó, cho dù Thiên Đạo Lưu thật sự từng nghĩ đến việc ám sát Hàng Phong, hắn cũng không thể nào thật sự giải quyết lão tại chỗ. Bây giờ Thiên Đạo Lưu đã không có ý định ám sát, vậy thì hãy để chuyện này theo Xà Mâu Đấu La mà chết đi. Đương nhiên, thái độ khoan dung này cũng chỉ giới hạn với Thiên Đạo Lưu, nếu đổi lại là người khác, Hàng Phong sẽ cho họ biết hai chữ thù dai viết như thế nào. Khỏi cần phải nói, nếu đổi lại là Kim Ngạc Đấu La, nếu Xà Mâu Đấu La hành động dưới chỉ thị của lão, Hàng Phong sẽ không cho Kim Ngạc Đấu La một cơ hội giải thích nào, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kim Ngạc Đấu La đã bị chém thành từng mảnh rồi. Không cần xin lỗi. Lão Phu không nhỏ nhen tính toán như vậy đâu. Hàng Phong chủ động xin lỗi, Thiên Đạo Lưu cũng cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng cho qua chuyện này. Thiên Đạo Lưu không phải người độ lượng gì, càng không phải người tốt lành, giống như chính lão đã nói, tay lão nợ máu chồng chất. Trong những năm Thiên Đạo Lưu làm đại cung phụng Võ Hồn Điện, trấn áp Đấu La Đại Lục hơn trăm năm, vô số thiên tài kiệt xuất đã ngã xuống trong tay lão, cả Đấu La Đại Lục, vô số người hận lão thấu xương. Hơn trăm năm qua, kể từ sau ba người ba tái Tây, không một cực hạn đấu la mới nào được sinh ra, trong đó có một phần công lao rất lớn của Thiên Đạo Lưu. Lão chưa bao giờ phủ nhận những điều này, thân là hồn sư, phàm là có chút thành tựu, tay ai mà không dính chút máu. Thật sự nói đến, những sát thần của sát lục chi đô như Đường Tam, chẳng phải nợ máu còn nặng hơn sao? Ngay cả những kẻ cùng hung cực ác trong sát lục chi đô, trên đấu la đại lục cũng có gia đình, cũng có vợ con mong ngóng, cha mẹ trông chờ, bạn bè lo lắng. Trăm trận thí luyện sát thần của bọn họ, ít nhất cũng giết mấy ngàn người. Cái này tính thế nào? Loại chuyện này tính không rõ, trừ phi là đại thánh nhân thương xót chúng sinh, bằng không ở Đấu La Đại Lục, những hồn sư này, ai cũng không có tư cách nói ai. Hàng Phong rõ ràng không làm được đại thánh nhân, hắn là một kẻ phàm tục, hồn sư chết trong tay hắn cũng không ít, hắn cũng không có thời gian để ý xem Thiên Đạo Lưu đã từng trừ khử thiên tài kiệt xuất nào. Dù sao cũng không có quan hệ gì với Hàng Phong. Đáng lẽ gia gia phải xin lỗi Tiểu Phong mới đúng. Nhưng Thiên Nhận Tuyết ở bên lại hờn dỗi kiều hừ một tiếng, bất mãn nói. Hàng Phong và Thiên Đạo Lưu đều là người thân cận nhất của Thiên Nhận Tuyết, trước mặt họ, nàng không cần phải ra vẻ thánh nữ cao cao tại thượng, ngược lại hiếm khi lộ ra vẻ hồn nhiên, hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vẻ thiên liêng thần thánh của nàng, khiến cho nét hồn nhiên của tiểu nữ nhi này càng thêm động lòng người. Có câu nói không sai, nữ cường nhân dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai vững chắc. Thiên Nhận Tuyết chính là như vậy, với thực lực và thân phận hiện tại của nàng, đã vượt qua 99% hồn sư trên đại lục. Nhưng ít nhất trước mặt Hàng Phong và Thiên Đạo Lưu, nàng nguyện là một người vợ tri kỷ, một người cháu gái hiếu thảo, chứ không phải một thánh nữ thiên sứ cao cao tại thượng, được thế nhân sùng bái. Nếu có thể tùy hứng không kiên dè, ai lại muốn trưởng thành? Quay lại chuyện chính, lời của Thiên Nhận Tuyết vừa dứt, Thiên Đạo Lưu lại cười khổ một tiếng. Thiên Nhận Tuyết nói không sai, nói cho cùng, Thiên Đạo Lưu cũng là khởi nguồn của sự việc, đơn thuần xét về đúng sai, lão nên xin lỗi Hàng Phong. Nhưng vấn đề là, tính cả mối quan hệ với Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu tốt xấu gì cũng được coi là một trưởng bối của Hàng Phong, để lão vứt bỏ thể diện đi xin lỗi cháu rể mình sao? Hàn Phong cũng không nhịn được cười lên, kéo lấy đầu ngón tay của Thiên Nhận Tuyết, không nhẹ không nặng gõ lên trán nàng một cái, có chút cưng chiều nói, nào có ai như nàng, bên người ngoài như vậy. Bị Hàn Phong gõ một cái, Thiên Nhận Tuyết lại sững sờ. Đây là chiêu chuyên dùng của Hàn Phong để đối phó với Ninh Vinh Vinh, chính hắn cũng không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng gõ lên vầng trán sáng bóng của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, đây lại là lần đầu tiên. Khi Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết ở bên nhau, vì đủ loại nguyên nhân lịch sử, lúc nào cũng là Thiên Nhận Tuyết chiếm thế thượng phong, còn Hàn Phong dù là vì phối hợp hay theo bản năng, cũng luôn tỏ ra yếu thế hơn. Sự đảo ngược mạnh yếu như hôm nay, lại là lần đầu tiên từ trước đến nay. Không biết vì sao, trước đây Thiên Nhận Tuyết luôn cảm thấy đây là biểu hiện của chủ nghĩa đại nam tử, trong lòng có sự kháng cự. Nhưng lúc này đối diện với ánh mắt cưng chiều vô thức của Hàn Phong, nàng lại không hiểu sao tim rung lên, từng cơn tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân, khẽ kêu một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ thắm. Nói cho cùng, chẳng qua là đối tượng khác nhau mà thôi. Đổi lại là người khác, dám gõ trán Thiên Nhận Tuyết, sớm đã bị Thánh Quang Thiên Sứ tịnh hóa rồi. Khụ khụ. Lúc này, Thiên Đạo Lưu lại đúng lúc ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người. Cửu biệt thắng tân hôn, Thiên Đạo Lưu là người từng trải, tự nhiên cũng có thể hiểu được. Đối với chút dao động trong lòng Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong, lão lòng dạ sáng như gương, chẳng qua là nhìn thấu không nói toạc, để tránh hai người ngượng ngùng thôi. Nhưng mà Hàn Phong hẳn là còn có chính sự chưa xử lý xong chứ. Ngươi không phải đến tìm Bỉ Bỉ Đông sao? Mới một lát thôi đã quấn quýt lấy nhau rồi à? Bị Thiên Đạo Lưu cắt ngang như vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng thu liễm lại một chút, chỉ là xuân tình trong lòng lại càng thêm nồng đậm. Chuyện khác không nói, Hàn Phong đã đến đây rồi, không ở lại 3 năm ngày thì đừng hòng rời khỏi Võ Hồn Điện. Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong cũng đã biết mùi đời, còn Thiên Nhận Tuyết sau lần đó đã phải một mình cô độc ở Thánh Điện Thiên Sứ 2-3 năm, tư vị trong đó, chỉ có mình nàng biết. 2-3 năm không tưới nước, không trồng trọt, ruộng phì nhiêu đến mấy cũng phải hoang. Nhưng dù sao trời còn chưa tối, Thiên Nhận Tuyết vẫn rất không tự nhiên, dù sao Thiên Đạo Lưu rõ ràng còn có chuyện muốn dặn dò Hàn Phong. Thiên Đạo Lưu bất đắc dĩ, cũng không tiện yêu cầu Hàn Phong thả Thiên Nhận Tuyết ra, đành phải coi như không thấy, nói với Hàn Phong, nếu lão phu đoán không sai, ngươi đến đây không chỉ vì Tuyết Nhi, mà còn vì Bỉ Bỉ Đông nữa đúng không? Nghe thấy ba chữ Bỉ Bỉ Đông, Hàn Phong cũng thoáng nghiêm túc lại một chút, gật đầu. Ai? Thiên Đạo Lưu thấy thế, lại thở dài, nói, theo lão phu đến Thánh Điện Thiên Sứ đi. Hàn Phong thấy vậy, nhíu mày, quay sang nhìn Thiên Nhận Tuyết, thấy nàng cũng lộ vẻ sầu khổ, đành phải đi theo. Đây là lần đầu tiên Hàn Phong đến Thánh Điện Thiên Sứ, chỉ có điều hắn cũng đã khác xưa, thần điện phòng ngự thật sự còn đã thấy qua, cuối cùng không đến mức bị một thần điện thờ phụng của thần thiên sứ ở Đấu La Đại Lục làm cho kinh ngạc, tỏ ra rất bình thản. Cũng chỉ có thần tính của thần thiên sứ chảy trong pho tượng thần khổng lồ kia mới khiến Hàn Phong có chút hứng thú. Nhưng bây giờ không phải là lúc để Hàn Phong ngắm cảnh. Đi đến Thánh Điện Thiên Sứ, Thiên Đạo Lưu lúc này mới nói với Hàn Phong, nếu ngươi muốn tìm Bỉ Bỉ Đông, hoặc muốn biết tin tức về tung tích của ả, có lẽ phải làm ngươi thất vọng rồi. Nữ nhân Bỉ Bỉ Đông lần này rất cẩn thận, biến mất rất đột ngột, ngay cả lão phu cũng không biết ả đi đâu. Nguyệt Quang và Quỷ Mị thì sao? Kỳ thực từ vẻ mặt bất đắc dĩ của Thiên Đạo Lưu, Hàn Phong đã có chút suy đoán, nhưng vẫn không cam lòng truy vấn. Thiên Đạo Lưu lại lắc đầu, nói, phàm là chuyện gì trong Võ Hồn Điện, đều không thể qua mắt được lão phu, nhưng lần này, Bỉ Bỉ Đông đã lừa được tất cả mọi người trong Võ Hồn Điện. Tuy nhiên, lão phu dù không biết Bỉ Bỉ Đông đi đâu, nhưng đối với mục đích của ả, lại có chút suy đoán. Trước khi Bỉ Bỉ Đông biến mất, ả đã đi khắp nơi tìm hiểu tin tức về hồn thú 10 vạn năm. Mặc dù không biết ả rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lần này ả đi, rất có thể chính là đi tìm hồn thú cấp bậc 10 vạn năm. Nghe Thiên Đạo Lưu nói xong, Hàn Phong không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, thuộc tán cốt sao? Bỉ Bỉ Đông tìm hồn thú 10 vạn năm, không ngoài mục đích là vì hồn cốt, muốn dung hợp hồn cốt 10 vạn năm, để lột xác toàn bộ hồn cốt trên người thành cấp bậc 10 vạn năm. Nhưng suy đoán này rất nhanh đã bị chính Hàn Phong bác bỏ. Không vì lý do gì khác, nếu chỉ vì hồn cốt 10 vạn năm, với tính cách sấm rền gió cuốn của Bỉ Bỉ Đông, không thể nào lề mề 2-3 năm. Hơn nữa, Hàn Phong cũng không tin Bỉ Bỉ Đông lại không biết, muốn thực hiện giả tâm của mình trên đại lục nơi các vị thần cùng nổi lên, chỉ có chính ả thành thần mới có một tia hy vọng. Cho nên Hàn Phong vẫn nghiêng về suy đoán của mình hơn, Bỉ Bỉ Đông muốn đi tìm kiếm truyền thừa của thần vị mới. Hồn thú 10 vạn năm có lẽ là một trong những mục đích của Bỉ Bỉ Đông, nhưng tuyệt không phải là mục đích cuối cùng. Chỉ là nhìn bộ dạng của Thiên Đạo Lưu, dường như Võ Hồn Điện ngoài truyền thừa của thần thiên sứ ra, cũng không nắm giữ truyền thừa của thần linh nào khác. Bỉ Bỉ Đông cũng không thể tìm bừa, đi khắp đại lục tìm lung tung được chứ. Đây là một điểm đáng ngờ, nhưng không phải là trọng điểm suy nghĩ của Hàn Phong bây giờ. Trọng điểm của Hàn Phong bây giờ là xử lý vấn đề của Bỉ Bỉ Đông trước, hay xử lý vấn đề của đại lục trước. Đại lục bên này bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu, nhưng người duy nhất khiến Hàng Phong không yên tâm là Bỉ Bỉ Đông, lúc này lại không thấy tung tích. Đối với Hàng Phong mà nói, vấn đề của đại lục là nội ưu, Bỉ Bỉ Đông là ngoại hoạn. Nếu thật sự như Hàng Phong nghĩ, Bỉ Bỉ Đông ẩn nhẫn cả trăm năm, đối với hắn cũng là một chuyện phiền toái. Thôi vậy. Sau vài hơi thở, Hàng Phong quyết tâm, thầm nghĩ, diệt ngoại phải an nội trước. Thay vì như con ruồi không đầu, đi khắp đại lục tìm Bỉ Bỉ Đông, chẳng bằng trước tiên tập hợp đại lục lại. Ta cũng không tin, đến lúc đó huy động sức mạnh của cả đại lục này, sẽ không tìm được một Bỉ Bỉ Đông. Tìm người loại chuyện này, vẫn là đông người sức mạnh lớn hơn. 100 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để Hàng Phong ổn định liên minh đại lục, lại mượn sức mạnh của liên minh đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đối với Hàng Phong mà nói, chỉ là một phiền toái, uy hiếp cũng không đáng kể. Hàng Phong cũng sẽ không vì một Bỉ Bỉ Đông mà trì trệ không tiến. Nên làm gì thì làm đó, đừng để giống như mình sợ Bỉ Bỉ Đông vậy. 4 ngày sau, Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết lại một lần nữa đến Thánh Điện Thiên Sứ. Trong 4 ngày này, đôi nam nữ sao động này đã làm gì, không tiện để người ngoài biết. Nhưng Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết cũng có vốn liếng để phóng túng, lại có Thiên Đạo Lưu giúp trấn áp Võ Hồn Điện, nên cũng không có kẻ nào không biết điều đến tìm chuyện với họ. Thực ra, dù không có Thiên Đạo Lưu, trong Võ Hồn Điện cũng không ai dám đến tìm Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, trốn còn không kịp. Nhưng Quỷ Mị và 4 người còn lại thì đã bị đóng băng trong Huyền Băng suốt 4 ngày. Có lẽ còn lâu hơn, Hàng Phong cũng không định thả họ ra sớm như vậy, chờ lúc nào cần dùng đến thì nói sau, cũng sẽ không đóng băng họ mãi mãi. Quỷ Mị và Nguyệt Quang đã nằm trong danh sách phải giết của Hàng Phong. Còn những người khác trong Võ Hồn Điện cũng không phải không có năng lực làm tan băng cho Nguyệt Quang bọn họ, mà là không dám. Lỡ như chọc giận Hàng Phong, bị đóng băng không chỉ có bọn họ mà thôi. Cũng vì vậy, Giáo Hoàng Điện, bộ mặt của Võ Hồn Điện, cứ thế bị đóng băng ròng rã 4 ngày, cũng coi như là nỗi sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay của Võ Hồn Điện. Nhưng những chuyện này cũng không liên quan gì đến Hàng Phong. Ở lại Võ Hồn Điện suốt 4 ngày, hắn cũng không có ý định ở lại thêm nữa. Trong Thánh Điện Thiên Sứ của Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu nhìn Hàng Phong với bước chân có phần lão đảo và Thiên Nhận Tuyết rạng rỡ như gió xuân, không tự chủ được mà mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn Hàng Phong mang theo vẻ trêu chọc nồng đậm, ngược lại khiến cho mặt dày của Hàng Phong cũng phải đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên Hàng Phong bị một người đàn ông nhìn đến đỏ mặt. Chỉ là xảy ra chuyện như vậy, Hàng Phong cũng không muốn. Ai bảo Thiên Nhận Tuyết không biết tiết chế chứ? Hàng Phong trước kia còn tưởng tượng về cuộc sống tam thê tứ thiếp, trai ôm phải ấp, giờ ngoảnh lại nhìn, cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện mà thôi. Người trưởng thành đều biết thân thể không chịu nổi. Hàng Phong bây giờ đột nhiên có chút bội phục nhạc phụ của mình. Chỉ tính những gì Hàng Phong biết, Trữ Phong Trí ngoài chính thê ra còn có không dưới 5 tiểu thiếp, không biết còn có hay không. Cứ như vậy, Trữ Phong Trí vẫn có thể ưỡn thẳng lưng làm đàn ông, khí huyết dồi dào, bước chân vững vàng, lại còn quản lý Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu ra đấy, quả thật không đơn giản. Hàng Phong thầm nghĩ, có lẽ mình nên tìm Trữ Phong Trí để thỉnh giáo bí quyết dưỡng sinh. Trước đây chỉ có một Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong vẫn ứng phó dễ dàng, thậm chí thường là Vinh Vinh phải dương cờ trắng đầu hàng trước, Hàng Phong cũng không cảm thấy gì. Bây giờ được kiến thức chiến lực thật sự của Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong không khỏi có chút lo lắng. Thực ra đây là Hàng Phong đã hiểu lầm. Hàng Phong đường đường là khí huyết hồn đấu la, chỉ riêng sức mạnh thể xác đã tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người trên đấu la đại lục, càng không cần phải nói đến Trữ Phong Trí, một hồn sư phụ trợ tay trói gà không chặt. Sở dĩ Hàng Phong cảm thấy lực bất tòng tâm, thứ nhất là vì Thiên Nhận Tuyết 2-3 năm không gặp Hàng Phong, tình ý một khi bộc phát, tự nhiên là trước nay chưa từng có. Thứ hai, không phải vợ của ai cũng là thần nữ, nhu cầu của người bình thường và thần nữ sao có thể giống nhau được. Huống chi, Trữ Phong Trí cũng đâu phải có cầu tất ứng. Có câu nói rất hay, chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng cày hư. Giống như Hàng Phong, vùi đầu cày quất 4 ngày liền, đúng là đệ nhất đại lục không ai sánh bằng. Nở lòng nào ra đây rồi à? Thiên Đạo Lưu thấy Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đi tới, hài hước cười cười, ý vị sâu xa nói. Hàng Phong có chút ngượng ngùng cười hắc hắc, đương nhiên sẽ không bắt lời của Thiên Đạo Lưu. Ngược lại là Thiên Nhận Tuyết kiều hừ một tiếng. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết rất thoải mái, cũng không có gì phải ngượng ngùng. Tất cả đều là người trưởng thành, 4 ngày nay nàng và Hàng Phong đã làm gì, lòng dạ đôi bên đều biết rõ, dù sao cũng đã bị Thiên Đạo Lưu biết, hà tất phải che giấu. Thiên Nhận Tuyết chỉ có chút hâm mộ Ninh Vinh Vinh. Cô nàng kia ở bên Hàng Phong 1 năm, không biết đã vui sướng bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết âm thầm quyết định, trước khi Ninh Vinh Vinh từ Hải Thần Đảo trở về, mình tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha Hàng Phong. Thiên Nhận Tuyết không cảm thấy mình chiếm đoạt Hàng Phong, ngược lại Ninh Vinh Vinh đang ở xa Hải Thần Đảo, hơn nữa đây là Hàng Phong nợ mình, nên phải trả. Chỉ hy vọng cô nàng kia ở Hải Thần Đảo thêm 1-2 năm nữa. Trêu chọc qua đi, Thiên Đạo Lưu cũng nghiêm túc trở lại. Chỉ nghe Hàn Phong nói, tiền bối, ta đến để từ biệt. Tiểu Phong, chàng muốn đi sao? Hàn Phong vừa dứt lời, Thiên Đạo Lưu còn chưa kịp phản ứng, Thiên Nhận Tuyết đã vội vàng kêu lên một tiếng, nắm lấy cánh tay Hàn Phong. Nhưng điều khiến Thiên Đạo Lưu và Hàn Phong không ngờ tới là, Thiên Nhận Tuyết không hề níu kéo, mà kiên định nói, bất kể chàng muốn đi đâu, ta cũng muốn đi. Thiên Nhận Tuyết biết Hàn Phong không thể ở lại Võ Hồn Điện lâu, nếu muốn ở bên cạnh hắn, tự nhiên là cần phải rời khỏi Võ Hồn Điện. Đối với điều này, Thiên Nhận Tuyết đã sớm chuẩn bị. Hồ đồ! Thân con mang khảo nghiệm của thần thiên sứ, sao có thể như trò đùa trẻ con được? Thiên Đạo Lưu lại tức giận, quát lớn Thiên Nhận Tuyết. Gia gia! Thiên Nhận Tuyết không phục, gắt gỏng, khảo nghiệm thứ bảy của thiên sứ căn bản là cần mài dũa, dù có tu luyện trong thánh điện thiên sứ cũng không tiến triển được bao nhiêu. Thay vì cứ mãi chờ đợi ở thánh điện, chẳng bằng kết hợp lao động và nghỉ ngơi, biết đâu sẽ có thu hoạch không ngờ tới. Thiên Nhận Tuyết nói xong, Thiên Đạo Lưu lại sững người. Nàng nói không sai, khảo nghiệm thứ bảy của thiên sứ thật sự cần mài dũa. Việc tu luyện hồn lực đơn thuần, thánh điện thiên sứ tất nhiên có tác dụng tăng tốc độ tu luyện cho Thiên Nhận Tuyết, nhưng bản thân là một cực hạn đấu la, Thiên Đạo Lưu cũng biết rõ, một mực tu luyện quả thật dễ rơi vào bình cảnh, nên cũng không thể phản bác Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, nàng không cần phải đến Hải Thần Đảo sao? Hàn Phong nghe vậy, lại nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Trước đây chính Thiên Nhận Tuyết đã nói, trong tương lai, khảo nghiệm của thần thiên sứ cũng sẽ yêu cầu nàng đến Hải Thần Đảo một chuyến, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ, dường như không cần đi nữa. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, cũng lộ vẻ hoang mang, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, chỉ là thần thiên sứ nói, bây giờ đi Hải Thần Đảo dường như không còn ý nghĩa gì nữa, còn nói gì đó, chậm một bước, lợi ích đều bị người ta lấy đi hết rồi. À, cái này Hàn Phong nghe xong, lập tức hiểu ra. Truyền nhân của Hải Thần đều đã xuất hiện, chẳng phải là chậm một bước rồi sao? Hàn Phong đi cùng Đái Một Bạch và Đường Tam, còn được hưởng ké bậc thang Hải Thần, Thiên Nhận Tuyết một mình đến đó, e là chỉ có thể mang về một thân mùi tanh của biển. Ngược lại là Tiểu Phong, chàng lần này trở về, có phải định thực hiện kế hoạch của mình không? Thiên Nhận Tuyết lại không quan trọng chuyện có đi Hải Thần Đảo hay không, nàng bây giờ cũng không muốn đi, thần thiên sứ có thể hủy bỏ khảo nghiệm này, ngược lại đúng ý nàng. Không sai. Hàn Phong cũng không giấu giếm, dứt khoát gật đầu. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Ngược lại là Thiên Đạo Lưu nghe không hiểu gì cả. Thiên Nhận Tuyết cái gì cũng không nói với lão. Hàn Phong thấy vậy im lặng, Thiên Nhận Tuyết cũng cười ngượng ngùng. Thiên Đạo Lưu thấy thế còn không biết là chuyện gì xảy ra nữa, mặt mo cứng đờ, im lặng nhìn hai người. Là như vậy, dưới ánh mắt có phần bất đắc dĩ của Thiên Đạo Lưu, Hàn Phong cũng đem những lời mình đã nói với Trữ Phong Trí lặp lại một lần, tiện thể cũng nói cho Thiên Nhận Tuyết nghe. Mặc dù Hàn Phong đã từng nói với nàng, nhưng chỉ là đại khái, không có chi tiết. Điều khiến Hàn Phong không ngờ tới là, sau khi hắn nói xong, cả Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu đều không có vẻ chấn động như Trữ Phong Trí, ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Thiên Nhận Tuyết là đã sớm chuẩn bị, còn Thiên Đạo Lưu thì không quan tâm đến mọi chuyện thế tục mà thôi. Đối với Thiên Đạo Lưu, mặc kệ là hai đại đế quốc hay Võ Hồn Điện, hay bất kỳ tông môn học viện tiểu vương quốc nào khác, nếu Hàn Phong muốn làm, thì cứ để hắn làm. Thiên Đạo Lưu ủng hộ Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết ủng hộ Hàn Phong, vậy Thiên Đạo Lưu cũng ủng hộ Hàn Phong, chỉ đơn giản như vậy. Khó trách ngươi vội vã tìm Bỉ Bỉ Đông như vậy, ả là biến số duy nhất trong kế hoạch của ngươi. Thiên Đạo Lưu nghe xong, khôn ngoan cười khẽ một tiếng, nhắc nhở, phương hướng kế hoạch của ngươi đại thể không có vấn đề, với thân phận của ngươi, muốn thực hiện cũng không khó, hoặc có lẽ, chỉ có ngươi mới có thể thực hiện được. Chỉ là còn có rất nhiều chi tiết cần bổ sung, nếu cần, lão phu có thể giúp ngươi. Chỉ có một điểm, Võ Hồn Điện nhất thiết phải xử lý sau cùng. Có Võ Hồn Điện, một cường địch bên ngoài bao vây, rất nhiều tiểu vương quốc và môn phái nhỏ sẽ dễ nói chuyện hơn một chút, cũng có thể giúp ngươi bớt đi rất nhiều phiền phức. Tiểu quỷ khó chơi, đối với ngươi mà nói, Thiên Đấu và Tinh La hay Thượng Tam Tông đều không phải vấn đề, ngược lại là những thế lực nhỏ với mối quan hệ phức tạp. Theo ý lão phu, chẳng bằng để Võ Hồn Điện làm ác nhân. Ngươi đã cân nhắc quá nhiều cho những người phía dưới. Ngươi chỉ muốn dùng vũ lực để thống nhất đại lục, nhưng chưa từng nghĩ rằng, nếu cả vai thiện và vai ác đều do một mình ngươi đóng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều oán niệm, hận thù và phẫn uất bùng phát, những thứ đó đều sẽ trở thành phiền phức của ngươi. Trên thế giới này, không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, ngươi đã muốn làm, thì phải giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực xuống mức thấp nhất. Thượng vị giả phải có dáng vẻ của thượng vị giả, ngươi vẫn còn non nớt quá. Vũ lực tuy tốt, nhưng đó là để đối phó với hồn sư. Thiên Đạo Lưu nhìn Hàn Phong, ân cần dạy bảo, ngươi luôn miệng muốn cho người bình thường một tương lai tươi sáng, nhưng có từng nghĩ đến, nếu làm như vậy, dùng vũ lực tuyệt đối để nghiền ép tất cả những kẻ không phục, chẳng phải cũng giống như Bỉ Bỉ Đông, đã biến thành kẻ dùng quyền lực và chính sách tàn bạo để thống trị đại lục sao? Đối với đại đa số người bình thường mà nói, thế giới hồn sư quá xa vời, họ cũng không nhìn rõ những gì ngươi làm. Họ chỉ có thể thấy ngươi đã giết bao nhiêu người, gây ra bao nhiêu chiến tranh. Mà trên đại lục, người bình thường mới là đông nhất. Chuyện này Hàn Phong nghe Thiên Đạo Lưu nói xong, nhất thời ngây người. Đúng như Thiên Đạo Lưu đã nói, hắn vẫn còn quá non nớt. Dựa vào chút kiến thức lý thuyết học được từ kiếp trước để thống nhất đại lục, ít nhiều vẫn có vẻ hơi ngây thơ. Nói cho cùng, Hàn Phong chưa bao giờ làm thượng vị giả, kiếp này không, kiếp trước càng không, ngay cả một chức lớp trưởng cũng không phải, lấy gì để suy xét vấn đề từ góc độ của một thượng vị giả. Hàn Phong có thể đồng cảm với người bình thường, có thể biết rõ họ mong muốn điều gì, nhưng lại không thể như một thượng vị giả thực thụ, suy xét từ toàn cục. Thiên Đạo Lưu chỉ cần nghe Hàn Phong kể xong kế hoạch của mình, liền lập tức nhận ra khuyết điểm của hắn và chỉ ra nó. Thật sự nói đến, Thiên Đạo Lưu mới là thượng vị giả thực thụ. Trấn áp đấu la đại lục nhiều năm như vậy, không ai hiểu rõ hơn lão cách để ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Trữ Phong Trí lại khác Thiên Đạo Lưu, ông cũng có cái nhìn đại cục, cũng là thượng vị giả, nhưng dù sao cũng là người của tông môn, lại là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù Trữ Phong Trí cũng đã cố gắng tránh, nhưng vẫn vô thức suy xét vấn đề từ góc độ tông môn. Hơn nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông ngoài là thiên hạ đệ nhất phụ trợ tông môn, còn là thiên hạ đệ nhất giàu có. Và là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí cũng là một thương nhân hàng đầu trên đại lục này. Là thương nhân thì đều quan tâm đến lợi ích. Cho nên những gì Trữ Phong Trí nói với Hàn Phong, phần nhiều là chuyện lợi ích, là thái độ của nhiều thế lực và ảnh hưởng sau lưng. Còn Thiên Đạo Lưu thì khác, lão nói với Hàn Phong về nhân tâm. Nhân tâm vĩnh viễn là thứ khó nắm bắt nhất, dù có nghĩ nó phức tạp đến đâu cũng không đủ, bởi vì nó chắc chắn sẽ phức tạp hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Ngay cả một lão hồ ly đã sống hơn 200 năm như Thiên Đạo Lưu cũng không dám nói mình hoàn toàn nhìn thấu nhân tâm, huống chi là Hàn Phong. Nhưng có thể khẳng định rằng, Thiên Đạo Lưu chắc chắn nhìn thấu đáo hơn Hàn Phong. Nhìn bộ dạng của ngươi, trước đây không nghĩ tới đúng không? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Phong, Thiên Đạo Lưu không nói gì mà chỉ cười cười, hỏi. Hàn Phong nghe vậy, xấu hổ khẽ thở dài, cung kính thỉnh giáo Thiên Đạo Lưu, xin tiền bối dạy bảo. Chẳng có gì đáng ngượng ngùng, người giỏi hơn là thầy. Thiên Đạo Lưu có tâm dạy, Hàn Phong có tâm học, là chuyện thuận lý thành chương. Hàn Phong cũng sẽ không che giấu khuyết điểm trong tư tưởng của mình. Không có gì để dạy cả. Thiên Đạo Lưu nhếch miệng cười khang, chỉ vào Thiên Nhận Tuyết bên cạnh Hàn Phong, nói, ngươi là người mà Tuyết Nhi đã chọn, lão phu là gia gia của Tuyết Nhi, giúp ngươi là chuyện đương nhiên. Ngược lại, tiếng tiền bối này của ngươi, lão phu nghe thật chói tai. Dù không thể giống Tuyết Nhi gọi lão phu là gia gia, cũng nên gọi một tiếng ngàn lão chứ. Trần Tâm và Cổ Dung cũng đã từng yêu cầu Hàn Phong như vậy. Về điểm này, Thiên Nhận Tuyết ngược lại cũng đứng về phía Thiên Đạo Lưu. Nàng đã sớm muốn nói với Hàn Phong, cứ một tiếng tiền bối, hai tiếng tiền bối, người một nhà sao lại phải nói lời khách sáo. Hàn Phong nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý. Dù mình và Thiên Đạo Lưu không thân quen, nhưng quan hệ thông gia này là không thể cắt đứt, xưng hô tiền bối quả thật không ổn, nhưng để Hàn Phong gọi Thiên Đạo Lưu là gia gia, hắn cũng gọi không ra miệng thôi vậy. Đã đâm lao thì phải theo lao. Bên Trần Tâm và Cổ Dung cũng đã đổi xưng hô rồi, bên này cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Hàn Phong trong lòng cười khẽ, thầm nghĩ. Do dự một chút, Hàn Phong vẫn mở miệng nói, ngàn lão đừng trách, là ta thất lễ. Tiếng ngàn lão này, khiến Thiên Đạo Lưu toàn thân khoan khoái. Hài lòng rồi, Thiên Đạo Lưu tự nhiên là biết gì nói nấy, nhân tâm khó dò, đừng trách lão phu nói thẳng, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Đối với người bình thường và hồn sư cấp thấp mà nói, ngươi là kẻ khai phá, là truyền nhân của thần linh. Họ sẽ kính ngươi, sẽ sợ ngươi, nhưng không thể nào thật tâm ghi nhớ ngươi, ngươi cuối cùng vẫn cách họ quá xa vời. 2 vạn năm trước, hải thần ngưng tụ tín ngưỡng hải dương mà thành thần, uy chấn bát phương. 13.000 năm trước, thần thiên sứ giáng hạ thần dụ, uy nghiêm của thần thiên sứ bao trùm toàn bộ đấu la đại lục. Nhưng thời gian trôi qua, ngoài những ghi chép của một vài thế lực lớn, còn có ai nhớ đến họ? Ngươi cũng vậy, vạn năm qua đi, sẽ không còn ai nhớ đến ngươi nữa. Vạn năm sau, đấu la đại lục có nhớ đến Hàn Phong hay không? Hắn không biết, cũng không dám chắc. Nhưng nếu quỹ đạo lịch sử không xảy ra sai lệch quá lớn, ít nhất sẽ nhớ đến sử lai khắc bát quái hiện tại, nghĩ đến Hàn Phong cũng sẽ không bị hoàn toàn lãng quên, lời tiên đoán của Thiên Đạo Lưu cũng sẽ không xảy ra. Nhưng có một điểm lão nói không sai, Hàn Phong cách người bình thường quá xa. Dù Hàn Phong có thể đồng cảm với người bình thường, cũng không thể cùng họ đồng cam cộng khổ. Người bình thường không dám tiếp nhận Hàn Phong cũng sẽ không tự hạ thấp thân phận để làm vậy. Nhìn bộ dạng như có điều suy nghĩ của Hàn Phong, Thiên Đạo Lưu trong lòng âm thầm gật đầu, tiếp tục nói, kế hoạch của ngươi đối với việc sắp xếp hồn sư rất hợp lý, nhưng đối với việc sắp xếp người bình thường lại quá sơ sài. Một hai người thì thôi đi, nếu ngươi muốn dùng sức một mình để áp đảo toàn bộ đại lục, cứ nhìn lão phu thì biết, sẽ không có bao nhiêu người nhớ đến cái tốt của ngươi đâu. Mặc dù nhìn ý của ngươi, dường như cũng không muốn làm kẻ cầm quyền thượng vị giả, nhưng hành động của ngươi, trong mắt người khác, thực ra cũng không khác gì Bỉ Bỉ Đông. Ngươi có lẽ có thể thành công, nhưng người thay ngươi tiếp quản cái gọi là liên minh, áp lực sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí còn có thể vì ngươi phủi tay mặc kệ mà gặp phải sự phản kháng kịch liệt. Những lời này, lão phu sẽ không nói với Bỉ Bỉ Đông. Hàn Phong rơi vào trầm tư. Thiên đạo lưu nói cho cùng cũng chỉ là cực hạn đấu la, không phải thần minh, dù có tầm nhìn xa hơn Hàn Phong, cũng không xa đến đâu, ít nhất không thể xa đến 1 vạn năm. Lời của thiên đạo lưu, có chút quá nhấn mạnh vào bản tính xấu xa của con người, Hàn Phong theo bản năng muốn bài xích. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, thiên đạo lưu nói rất có lý, thậm chí chính Hàn Phong cũng cảm thấy, chuyện sau này rất có thể sẽ là như vậy. Giống như Hoắc Vũ Hạo của vạn năm sau và truyền linh tháp, vào thời điểm đó, có lẽ vì sự tồn tại của Hoắc Vũ Hạo, truyền linh tháp dù là nội bộ hay bên ngoài, đều ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng theo sự ra đi của Hoắc Vũ Hạo, những tệ nạn của truyền linh tháp liền bộc lộ không sót một thứ gì. Vậy theo ý ngàn lão, phải làm thế nào? Hàn Phong trầm ngâm một tiếng, nghiêm túc hỏi. Thiên đạo lưu như nhìn một đứa trẻ có thể dạy dỗ, liếc nhìn Hàn Phong một cái, sau đó chỉ tay ra ngoài thánh điện thiên sứ. Mặc dù thiên đạo lưu không nói rõ mình rốt cuộc đang chỉ vào cái gì, nhưng Hàn Phong lại theo bản năng biết được, lão đang chỉ vào giáo hoàng điện bị đóng băng, là cả võ hồn điện. Đã ngươi không muốn làm kẻ xấu, vậy thì tìm một người ra làm kẻ xấu. Vai thiện và vai ác không thể để một mình ngươi diễn, thay vì ép buộc thế nhân tạo thành liên minh, chẳng bằng để họ tự phát đoàn kết lại. Đến lúc đó ngươi lại vung tay hô hào, để họ không còn cách nào tách ra, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Mà muốn cho thế nhân đoàn kết lại, biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất, chính là dựng lên một kẻ thù chung hùng mạnh cho cả thế gian. Kẻ địch này không ai khác ngoài võ hồn điện. Như vậy, ngươi không chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt trấn áp võ hồn điện để thu phục lòng người, mà còn có thể danh chính ngôn thuận thanh trừng võ hồn điện. Trong võ hồn điện, có rất nhiều người ngươi muốn giết đúng không? Trước khi thiên nhận tuyết kế thừa thần vị thiên sứ, thiên đạo lưu coi trọng nhất chính là võ hồn điện. Điều này không chỉ liên quan đến truyền thừa của tộc thiên sứ, mà còn là sự bảo vệ đối với tộc thiên sứ. Từ cách bố trí của võ hồn thành có thể thấy, võ hồn điện bảo vệ giáo hoàng điện, mà thánh điện thiên sứ lại ẩn sâu sau giáo hoàng điện, được trưởng lão điện bảo vệ ở giữa. Bề ngoài, giáo hoàng điện là trung tâm quyền lực tối cao, nhưng trên thực tế, thánh điện thiên sứ mới là nơi quan trọng nhất. Khi chưa có thực lực tuyệt thế, hãy dùng thế lực vô song để bảo vệ tộc thiên sứ. Thiên đạo lưu rất tự tin vào thực lực của mình, tộc thiên sứ ở đây, thực ra chỉ là thiên nhận tuyết. Có sự tồn tại của võ hồn điện, thiên nhận tuyết sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng sau khi thiên nhận tuyết kế thừa thần vị thiên sứ, võ hồn điện đối với thiên đạo lưu mà nói đã không còn quan trọng. Ngay cả chính thiên nhận tuyết cũng nói, không cần võ hồn điện thờ phụng, vậy võ hồn điện còn có ý nghĩa gì nữa? Nghe có vẻ hơi bạc bẽo, nhưng đây chính là thái độ của thiên đạo lưu. Đứng ở trên cao, coi sinh linh như kiến cỏ, người có thể giao lưu được, cả thế gian không có mấy ai. Hàn Phong cũng đã hiểu ra, hắn không thể không nói, lời của thiên đạo lưu rất khả thi, nhưng trong lòng lại có chút quái dị hắn vội vã như vậy. Không phải là để ngăn cản Bỉ Bỉ Đông thành lập võ hồn đế quốc sao? Sao cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông không thấy đâu, chính mình ngược lại muốn để võ hồn điện thành lập võ hồn đế quốc. Đã nói là ngăn cản việc thành lập võ hồn đế quốc, kết quả cuối cùng, chính mình lại muốn thúc đẩy việc thành lập võ hồn đế quốc. Mình rốt cuộc đến đây để làm gì? Theo lời của thiên đạo lưu, kịch bản chẳng phải đã quay về nguyên tắc sao? Trùng phản diện võ hồn điện giả tâm bừng bừng, thành lập đế quốc thứ ba, áp bức bách tính, hoành hành ngang ngược, đẩy chúng sinh vào cảnh lầm than, dẫn đến chiến tranh loạn lạc. Sau đó Hàn Phong, Đái Mộc Bạch hay Đường Tam xuất hiện với hình tượng anh hùng, cứu vớt thế giới, đánh bại võ hồn đế quốc tà ác. Nhưng lại có điểm khác biệt. Trong nguyên tắc, việc thành lập võ hồn đế quốc là do một tay Bỉ Bỉ Đông gây ra. Còn bây giờ, Hàn Phong lại là kẻ đứng sau thúc đẩy. Để rêu rao sự tà ác của võ hồn điện, chắc chắn cũng sẽ có những chuyện không nỡ chứng kiến xảy ra, nhưng ít ra là có thể khống chế được. Dù sao Hàn Phong còn muốn để lại cho võ hồn điện một chút hy vọng sống, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Cũng không thể để cả đại lục đều oán hận ngút trời với võ hồn điện. Ngoài ra, trong nguyên tắc, sau khi Đường Tam đánh bại Bỉ Bỉ Đông, đối với cục diện rối ren của đại lục, thực ra cũng không có xử lý gì nhiều. Thiên đấu đế quốc vẫn là thiên đấu đế quốc, tinh la đế quốc vẫn là tinh la đế quốc, tông môn vẫn là tông môn, học viện vẫn là học viện. Ngoài sự trỗi dậy của học viện Sử Lai Khắc và Đường Môn, thế cục tổng thể của đại lục cũng không có sự thay đổi thực chất nào. Chỉ là thiếu đi một võ hồn điện duy ngã độc tôn mà thôi. Nhưng Hàn Phong thì khác, hắn có ý định thay đổi đại lục, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Lúc này, thiên đạo lưu thấy trên mặt Hàn Phong có vẻ khác lạ, nhíu mày, hỏi, có gì không ổn sao? Hàng Phong đương nhiên không thể nói cho Thiên Đạo Lưu biết suy nghĩ trong lòng mình, gãi đầu, ra vẻ chần chừ nói, Ngàn lão nói có lý, đứng sau màn trợ giúp, quả thật hiệu quả hơn nhiều so với việc xông lên phía trước, cũng nhẹ nhàng hơn. Chỉ là ta đang nghĩ, làm như vậy, đối với những người bình thường hoặc hồn sư cấp thấp mà nói, thủ đoạn có phải là quá mức tàn khốc không? Thấy Hàng Phong lại đang suy nghĩ về chuyện này, Thiên Đạo Lưu không khỏi liếc mắt. Trong lòng lão, người bình thường ra sao, lão hoàn toàn không để ý, thủ đoạn thế nào lão không quan tâm, miễn là hữu dụng là được. Đừng nói người bình thường, đương thời người có thể khiến lão quan tâm, ngoài mấy truyền nhân của thần linh ra, cũng chỉ có ba tái tây và đường thần. Dù là Kim Ngạc Đấu La cấp 98 cũng không được Thiên Đạo Lưu để vào mắt. Khóe miệng Thiên Đạo Lưu hiện lên một vòng chế giễu, có ý muốn uống nắng quan điểm thế tục này của Hàng Phong, nhưng nghĩ lại, Hàng Phong cũng xuất thân bình dân, mình nếu trước mặt hắn mà miệt thị người bình thường, hình như cũng không ổn lắm. Qua một hồi giao lưu ngắn ngủi, Thiên Đạo Lưu cũng đã nhìn ra, Hàng Phong không hề bài xích người bình thường, hoặc có lẽ, trong mắt Hàng Phong, người người bình đẳng, dù là người bình thường hay hồn sư, phong hào đấu la hay cực hạn đấu la, trong mắt hắn cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên, tiền đề là phải loại trừ nhóm người có liên quan đến Hàng Phong, hắn cũng không phải thánh nhân, làm sao có thể thật sự người người bình đẳng. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo Lưu đành phải đổi một cách nói khác, chuyện Thái tử Tinh La chinh phạt Vương quốc Tử Kinh và Vương quốc Già Đạo là đã thương nghị với ngươi đúng không? Hàng Phong tuy không rõ vì sao Thiên Đạo Lưu lại đột nhiên nhắc đến Đái Mộc Bạch, nhưng vẫn gật đầu, thừa nhận. Quả thật, Đái Mộc Bạch sở dĩ phát động chiến tranh với hai vương quốc đó, ban đầu chỉ là để hoàn thành khảo nghiệm thần, nhưng Hàng Phong quả thực đã tham gia vào, là sau khi được Hàng Phong đồng ý, Đái Mộc Bạch mới động thủ. Theo một ý nghĩa nào đó, hai cuộc chiến tranh này, đích thực là do Hàng Phong và Đái Mộc Bạch thương lượng mà ra. Ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Thiên Đạo Lưu thấy thế, thở dài một tiếng, không nặng không nhẹ quát lên, nếu Vương quốc Tử Kinh và Vương quốc Già Đạo có thể, vì sao toàn bộ đại lục lại không được? Đã ngươi cùng Thái tử Tinh La kia có quyết định, hẳn ngươi cũng biết rõ, bất kỳ sự thay đổi sâu sắc nào trên đại lục cũng đều đi kèm với máu và hy sinh. Bình dân của Vương quốc Tử Kinh và Vương quốc Già Đạo trải qua sự tàn phá của chiến tranh, quả thực có hy sinh, nhưng họ cũng đã có được cuộc sống tốt hơn. Đại lục cũng giống như vậy. Kế hoạch của ngươi đích thực có lợi cho đại lục, không cần biết sự thật thế nào, ít nhất chính ngươi cũng nhận định như vậy. Đã thế, để đại lục trải qua một lần thanh tẩy khắc cốt ghi tâm rồi giành lấy cuộc sống mới, có gì không được. Trong ghi chép của Võ Hồn Điện, từ thời đại Mông Muội, sự xuất hiện của chế độ vương quốc, các tông môn tranh đấu, sự thành lập của hai đại đế quốc và sau đó là sự xuất hiện của Võ Hồn Điện, đều đi kèm với vô số cái chết. Không cần phải kiên kỵ gì cả, đã muốn làm thì phải có chuẩn bị. Nghe Thiên Đạo Lưu nói xong, Hàng Phong lại toàn thân chấn động. Đúng như lời Thiên Đạo Lưu, một hai tiểu vương quốc, Hàng Phong còn có thể nhìn rõ, nhưng khi phạm vi bao trùm toàn bộ đại lục, Hàng Phong lại trở nên mông lung, nhưng trên thực tế, bản chất của chúng là như nhau. Mình cũng trở nên hai mặt như vậy từ lúc nào? Hàng Phong không khỏi tự hỏi trong lòng, liên tục cười khổ. Thiên Đạo Lưu nhìn thấy vẻ chấn động trên mặt Hàng Phong, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khuyên giải, huống chi, nếu ngươi không mượn tay Võ Hồn Điện để gây ra một trận gió tanh mưa máu, thì cũng chỉ có thể tự tay mình đi trấn áp những kẻ kiêu căng khó thuần. Chờ ngươi rời đi rồi, chính là bình dân bạo động, lại để liên minh mà ngươi thiết lập ra tay hạ sát, cũng không có gì khác biệt về bản chất. Kẻ đáng chết đều sẽ chết. Dù là thần cũng không thể khiến tất cả mọi người đều thật lòng khâm phục. Đúng vậy, Hàng Phong trầm ngâm một tiếng, không tự chủ được mà gật đầu. Thiên Đạo Lưu thấy thế, hài lòng cười cười. Ngàn lão nói có lý, nhưng ta vẫn không thể hoàn toàn đồng ý. Nhưng ngay sau đó, Hàng Phong vẫn nói, Đại Bạch trước khi chinh phạt vương quốc, đã từng giao ước với ta, sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế thuộc hạ, chỉ nhắm vào những quý tộc thối nát kia. Mặc dù cũng là giết, nhưng ta vẫn hy vọng, không cần quấy nhiễu quá nhiều đến bình dân. Đại lục chủ thể là bình dân không sai, nhưng kẻ chủ đạo đại lục từ trước đến nay đều là hồn sư, không có lý nào tranh chấp của chúng ta lại phải dùng mạng của bình dân để lấp vào. Chuyện của hồn sư, hãy để hồn sư tự giải quyết. Không biết ngàn lão có biện pháp nào để kiềm chế giáo chúng của Võ Hồn Điện không? Nói xong những lời này, ngay cả chính Hàng Phong cũng cảm thấy có chút làm khó người khác. Thiên Đạo Lưu nghe vậy, cũng không khỏi nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Trong mắt lão, Hàng Phong vẫn quá để ý đến những con kiến kia. Đây là chuyện không cần thiết, dù sao trăm năm sau lại là một lứa khác, chuyện sinh tử chẳng qua chỉ nhẹ tựa lông hồng. Nhưng Thiên Đạo Lưu cũng không thể không thừa nhận, có tư tưởng của riêng mình là chuyện tốt. Ít nhất hiện tại xem ra, Hàng Phong có quan điểm độc lập của riêng mình, sẽ không dễ dàng bị ngoại vật lay động, Thiên Đạo Lưu rất hài lòng về điểm này của Hàng Phong. Mặc dù Thiên Đạo Lưu không thể đồng cảm với suy nghĩ thương xót chúng sinh này của Hàng Phong, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, trầm giọng nói, có chút phiền phức, nhưng không phải là không làm được. Không thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng cũng có thể giảm thiểu hy sinh của bình dân ở mức độ lớn nhất. Thiên Đạo Lưu cũng không hề khoác lác, lão có một vạn cách để kiềm chế giáo chúng của Võ Hồn Điện, nhất là khi Bỉ Đông không có ở đây. Sở dĩ không làm, chẳng qua là lão cảm thấy không cần thiết mà thôi. Nhưng nếu Hàng Phong cảm thấy cần thiết, Thiên Đạo Lưu cũng sẽ không từ chối. Nhận được lời hứa của Thiên Đạo Lưu, Hàng Phong cũng thở phào một hơi. Hàng Phong tuyệt không cố chấp, không thể yêu cầu Thiên Đạo Lưu hoàn toàn quản chế Võ Hồn Điện. Nói cho cùng, Hàng Phong là muốn để Võ Hồn Điện đi làm ác trên đại lục. Nếu vậy, vậy thì cảm ơn ngàn lão. Hàng Phong bái tạ, chợt lại hỏi, chỉ không biết ngàn lão có cách nào để thúc đẩy chuyện này mà không để lại dấu vết không? Nói xong, Hàng Phong có chút ngượng ngùng nói, làm không được cũng không sao, cũng không phải là chuyện gì bắt buộc. Chỉ là ta không hy vọng để người của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Học viện Sử Lai Khắc biết chuyện này. Cũng không phải là vấn đề không giải thích được, mà là không phải ai cũng có thể sáng suốt như Hàng Phong. Không nói đâu xa, Liễu Nhị Long bọn họ có lẽ sẽ không chấp nhận được. Hàng Phong ngược lại cũng không sợ, hắn có tự tin này, dù có để Liễu Nhị Long bọn họ biết, cuối cùng họ cũng sẽ chỉ giúp đỡ mình. Chẳng qua là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Hàng Phong cũng không muốn phức tạp, cho nên hắn mới nói, đây không phải chuyện bắt buộc. Đương nhiên, có một số người không cần phải giấu giếm, ví dụ như Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh, hay Trữ Phong Trí Thiên Đạo Lưu nghe vậy cũng sững sờ. Nhìn sâu vào mắt Hàng Phong, lão cũng đại khái hiểu được ý của hắn, gật đầu, nói, chuyện này ngược lại không khó. Dù Bỉ Đông không ở đây, trong Võ Hồn Điện cũng có rất nhiều người muốn thống trị đại lục. Lão Phu chỉ cần hơi trợ giúp một chút, bọn họ sẽ thuận lý thành chương đứng ở phía đối lập với đại lục. Hàng Phong nhẹ nhàng thở ra, lại một lần nữa bái tạ. Cùng lúc đó, hắn cũng không khỏi âm thầm cười khổ trong lòng. Hàng Phong lại không ngờ rằng, chính mình cũng sẽ biến thành một trong những bàn tay đen thao túng xu thế của đại lục. Đây gọi là gì? Chàng thiếu niên Đồ Long cuối cùng cũng hóa thành ác long sao? Thôi kệ. Miễn là kết quả tốt đẹp là được. Hàng Phong yếu ớt thở dài một tiếng, tự an ủi mình như vậy. Vương quốc che đạo. Đây vốn là một vương quốc nhỏ bé không đáng kể nằm ở biên thùy của bản đồ đấu la đại lục. Kẻ mạnh nhất trong vương quốc cũng chỉ vừa vặn đột phá cấp bậc hồn đấu la. Tài nguyên thì cằn cỗi, quốc lực lại yếu kém, giao thông bế tắc, thương mại lạc hậu, thuộc loại mờ nhạt đến mức gần như vô hình trên đại lục. Ở vương quốc này, có lẽ điều duy nhất đáng nói chính là nền chính trị hà khắc cùng siêu cao thuế nặng. Quốc vương của vương quốc che đạo cũng là kẻ biết thời biết thế. Thực lực của hắn quá yếu, tranh bá đại lục là chuyện không liên quan. Tu luyện lại quá mệt mỏi, chi bằng cứ là một hôn quân sống an nhàn hưởng lạc. Mọc gạo có cách sống của mọc gạo, thân là quốc vương, dù vương quốc che đạo có suy tàn đến đâu, thì dù sao cũng là một vương quốc, việc cung phụng cho hắn ăn sung mặc sướng cả đời tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng lòng tham là vô đáy, kẻ càng ngu dốt thì lại càng muốn nhiều hơn. Mỹ nhân, rượu ngon, kỳ trân dị bảo, đồ trong nước thì cướp đoạt, đồ nước ngoài thì mua về, đó chính là lối sống của quốc vương che đạo. Trớ trêu thay, đám quý tộc dưới trướng vị quốc vương này cũng có suy nghĩ y hệt. Càng kỳ quặc hơn, các bậc tiền bối của đám quý tộc vương thất này cũng từng nghĩ như thế. Lâu dần, cả một vương quốc đường đường lại vì một đám mọt gạo tham lam không đáy mà trở nên dân chúng lầm than, oán thán ngút trời. Cho đến ngày nay, vương quốc che đạo là một trong những vương quốc có mức sống của dân thường thấp nhất trên đại lục. Kẻ duy nhất có thể so kè với vương quốc che đạo về phương diện này, có lẽ chỉ có vương quốc Tử Kinh ở sát vách mà thôi. Vốn dĩ mọi chuyện cứ thế cho qua. Dù sao thì đa số hồn sư có năng lực cũng mang tâm tính gần giống Thiên Đạo Lưu, xem thường dân chúng như cỏ rác, thấy chết không cứu là chuyện thường tình. Ngoài ra, những hồn sư còn lại hoặc là lo thân mình chưa xong, hoặc là không đủ sức lay chuyển cả một vương quốc. Chính điều này đã khiến vương quốc che đạo kéo dài hơi tàn cho đến tận bây giờ. Nhưng một sự kiện xảy ra 10 tháng trước, đã biến một vương quốc chẳng có gì nổi bật này trở thành tâm điểm của cơn bão trên đại lục. Ít nhất trong mắt đại đa số người dân trên đại lục, tâm điểm của cơn bão hiện giờ chính là vương quốc che đạo. 9 tháng trước, một kẻ khác trong tâm bão chính là vương quốc Tử Kinh, vốn cũng là cá mè một lứa, chỉ là bây giờ vương quốc che đạo đã đoạt lấy vị trí đó từ tay Tử Kinh mà thôi. Vương quốc che đạo thực sự chẳng hề mong muốn điều này. Nhưng bây giờ cũng không đổi được nữa, vương quốc Tử Kinh đã không còn, tiếp theo sẽ đến lượt vương quốc che đạo. Mà nguyên nhân của tất cả chuyện này lại là vì vị Thái tử Tinh La kia. 1 năm 7 tháng trước, Thái tử Tinh La đột nhiên tuyên chiến với vương quốc Tử Kinh, đồng thời dùng tư thái nghiền ép tuyệt đối. Chỉ trong chưa đầy 7 tháng đã hoàn toàn đè bẹp vương quốc Tử Kinh. Nghĩ lại cũng phải, đế quốc Tinh La nổi tiếng thiện chiến khắp đại lục, sức mạnh quân đội thậm chí còn vượt xa cả đế quốc Thiên Đấu, huống chi là một vương quốc nhỏ bé đã suy yếu từ lâu, đến cả quân lương cũng bị tham ô thực tế, vương quốc Tử Kinh có thể cầm cự được 7 tháng đã khiến người ta rất kinh ngạc. Đó là bởi vì Thái tử Tinh La đã cố gắng hết sức để giảm thiểu ảnh hưởng đến thường dân Tử Kinh, nên mới kéo dài như vậy. Nếu hắn quyết tâm buông tay đánh một trận, e rằng chưa đến 1 tháng đã có thể quét ngang vương quốc Tử Kinh từ Nam chí Bắc. Sau đó, Đế quốc Tinh La lại dùng 3 tháng để sáp nhập Vương quốc Tử Kinh vào bản đồ đế quốc. Vô số chính sách được ban hành, dùng thủ đoạn sấm sét để quản lý vùng đất này, ngay cả đế quốc Thiên Đấu vẫn luôn lên án kháng nghị cũng đành bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đế quốc Tinh La ngang ngược bá đạo. Cho đến lúc đó, từ quốc vương cho đến thường dân của Vương quốc Che Đạo đều cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, họ chỉ lo sống cuộc sống của riêng mình. Đây là lẽ đương nhiên, Vương quốc Tử Kinh nằm sát đế quốc Tinh La, ở giữa chỉ có một dãy núi ngăn cách. Hẳn là đế quốc Tinh La đã nhòm ngó mảnh đất của Vương quốc Tử Kinh từ lâu, việc đột ngột ra tay tuy bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Vương quốc Che Đạo thì khác. Thứ nhất, Vương quốc Che Đạo nằm ở vùng biên thùy xa xôi của đại lục, cách đế quốc Tinh La 2 tiểu vương quốc và một khu rừng săn hồn không nhỏ. Nếu đế quốc Tinh La thật sự muốn mở rộng lãnh thổ, sao lại bỏ gần tìm xa? Thứ hai, ngay cả người dân của Vương quốc Che Đạo cũng biết, vương quốc của mình chẳng có gì cả. Tốn công tốn sức chiếm lĩnh Vương quốc Che Đạo, còn chẳng bằng bồi dưỡng vài thiên tài trong nước. Lợi bất cập hại, người bình thường sẽ không làm như vậy. Nhưng Vương quốc Che Đạo rõ ràng đã đánh giá thấp khát vọng chiến tranh của đế quốc Tinh La. Đái Mộc Bạch chỉ cần ra lệnh một tiếng, đừng nói là biên thùy đại lục, cho dù là đế quốc Thiên Đấu, Thiết Kỵ Tinh La cũng sẽ không chút do dự mà xông vào. Về phần tại sao phải đánh, chẳng vì lý do gì cả. Người Tinh La muốn đánh, muốn chiến công, muốn thăng quan tiến chức, Đái Mộc Bạch không ngăn được. Mà Đái Mộc Bạch lại cảm thấy Vương quốc Che Đạo và Vương quốc Tử Kinh là cá mè một lứa, thế là mọi chuyện thuận lý thành chương. Cứ như vậy, một tháng sau khi Vương quốc Tử Kinh diệt vong, trong tình huống mà không một ai ở Vương quốc Che Đạo ngờ tới, quân đội của đế quốc Tinh La đã kéo đến. Có tiền lệ của Vương quốc Tử Kinh ở phía trước, chuyện gì sẽ xảy ra với Vương quốc Che Đạo, có thể tưởng tượng được. Thật ra, với tư cách là chủ soái, Đái Mộc Bạch cũng rất im lặng, hắn có chút không biết nên đánh giá Vương quốc Che Đạo này như thế nào. Nói vương quốc này thông minh ư, đó là nói nhảm. Đái Mộc Bạch mất một tháng để đã thông quan hệ giữa đế quốc Tinh La và hai vương quốc trên đường đi, để đại quân có thể đi qua. Một hành động quy mô lớn như vậy, Vương quốc Che Đạo thế mà hoàn toàn không hay biết, mãi cho đến khi Đái Mộc Bạch dẫn quân đánh tới cửa mới nhận ra đại họa lâm đầu, thật quá đáng. Nhưng nếu nói Vương quốc Che Đạo ngu ngốc, cũng không hẳn vậy. Ít nhất người ta biết nhìn thời thế, khi thấy Thiết Kỵ Tinh La, quân đồn trú chạy còn nhanh hơn cả dân thường. Vì mạng sống, họ chẳng cần gì cả, vũ khí trang bị đều vứt bỏ, kẻ cưỡi ngựa, người thì chạy thục mạng, tan tác như ong vỡ tổ, khiến Đái Mộc Bạch chẳng biết nên truy đuổi từ đâu. Có thể toàn thân rút lui dưới tay Thiết Kỵ Tinh La, quân đồn trú của Vương quốc Che Đạo quả là số một. Đây cũng là một chuyện lạ khiến người ta dở khóc dở cười. Trở lại chuyện chính, Thiết Kỵ Tinh La giờ đây hung danh vang dội, lại thêm chiến ý ngút trời. Chủ soái Đái Mộc Bạch cũng đang nổi như cồn, danh hiệu truyền nhân của chiến thần vang khắp đại lục. Trong khi đó, tầng lớp lãnh đạo của Vương quốc Che Đạo lại là một đám giáo, túi cơm, đấu đá nội bộ thì giỏi, đối ngoại thì dở. Kết quả của cuộc đối đầu giữa hai bên, không cần nói cũng biết. Đái Mộc Bạch thậm chí không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào đã dễ dàng công chiếm một vùng đất rộng lớn của Vương quốc Che Đạo. Sở dĩ phải mất đến 9 tháng, ngoài việc Vương quốc Che Đạo giao thông thực sự bế tắc, đường đi khó khăn, thì vẫn là lý do cũ. Đái Mộc Bạch vì muốn giảm thiểu ảnh hưởng của chiến tranh đối với dân thường, nên không thể không hy sinh tốc độ, không thể để lưỡi kiếm đi qua đâu, nơi đó liền biến thành phế tích. Điều này cũng giúp Đái Mộc Bạch nhận được cảm tình của dân chúng Vương quốc Che Đạo. Cho nên đến cuối cùng, nơi nào Thiết Kỵ Tinh La đi qua, không những không có kháng cự, mà ngược lại còn có dân chúng đổ ra đường chào đón. Đây cũng là một chuyện thú vị trong lịch sử chiến tranh của đại lục. Thật ra, bản thân Thiết Kỵ Tinh La còn ngơ ngác hơn. Thiết Kỵ Tinh La vốn nổi tiếng hung hãn, đến mức có thể dọa trẻ con nín khóc. Được chào đón như thế này quả là lần đầu tiên trong đời. Nhìn thế cục một mảnh tốt đẹp, nhưng với tư cách là chủ soái của Tinh La, trong lòng Đái Mộc Bạch lại chẳng vui vẻ chút nào. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu Đái Mộc Bạch chỉ là thái tử Tinh La, chỉ là chủ soái Tinh La, thì tình hình hiện tại đối với hắn tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng hắn không chỉ là thái tử Tinh La, mà còn là truyền nhân của thần sát, là huynh đệ tốt của Hàn Phong, đã sớm đồng ý giúp Hàn Phong thực hiện kế hoạch của y, vậy mà bây giờ lại liên tiếp gây ra chiến tranh, chuyện này là sao? Trời có mắt, Đái Mộc Bạch ban đầu chỉ muốn hoàn thành thần khảo mà thôi. Nhưng Đái Mộc Bạch nào ngờ được, sự việc lại diễn ra như thế này. Đúng như đại sư đã liệu, một quốc gia quân sự lấy chiến tranh nuôi chiến tranh như đế quốc Tinh La, một khi đã châm ngòi chiến hỏa, muốn dập tắt không phải là chuyện đơn giản. Đái Mộc Bạch dẫn Thiết Kỵ Tinh La chinh phục Vương quốc Tử Kinh, quân đội Tinh La liền bắt đầu khao khát trận chiến tiếp theo, thế là có cuộc chiến với Vương quốc Che Đạo. Bây giờ, cuộc chiến với Vương quốc Che Đạo cũng sắp kết thúc, thuộc hạ của Đái Mộc Bạch đã bắt đầu lên kế hoạch cho trận chiến kế tiếp. Không còn cách nào khác, đế quốc Tinh La dùng chiến công để định tước vị, người khác được ăn thịt, tự nhiên có kẻ thèm thuồng. Cho dù không được ăn thịt, thì ít nhất cũng phải hút được chút canh. Hơn nữa, trong quá trình chiến tranh, Đái Mộc Bạch đã có nhiều ràng buộc đối với thuộc hạ, không cho làm cái này, không cho làm cái kia. Nói thuộc hạ không có lời oán giận là không thể nào, chỉ có thể dùng quân công để bịt miệng họ, để họ hài lòng. Trong đó còn có sự thúc đẩy của Hoàng đế Tinh La. Đến lúc này, đã không còn là chuyện Đái Mộc Bạch muốn dừng là dừng được nữa. Có thể nói, toàn bộ đế quốc Tinh La, ngoài Đái Mộc Bạch ra, không có người thứ hai muốn dừng lại cỗ xe chinh phạt này. Dù cho uy vọng của Đái Mộc Bạch ở đế quốc Tinh La là không ai sánh bằng, cũng không thể dùng ý chí của một người để thay đổi hoàn toàn chiến ý của cả đế quốc. Đến nước này, dù Đái Mộc Bạch có rút lui cũng vô dụng. Cho dù Đái Mộc Bạch rời khỏi quân đội chinh phạt, cũng chỉ là đổi một chủ soái khác mà thôi. Đái Mộc Bạch chính tai nghe được bốn chữ ngự giá thân chinh từ miệng Hoàng đế Tinh La. Chỉ là nếu không phải Đái Mộc Bạch làm chủ soái, các chủ soái khác của Tinh La sẽ không quan tâm đến sinh tử của dân thường. Giống như Hoàng đế Tinh La, ông ta đã bất mãn với thái độ lề mề này của Đái Mộc Bạch từ lâu. Nếu đổi lại là Hoàng đế Tinh La, thì trong hơn một năm qua, đã đủ để ông ta chinh phục 5-6 vương quốc rồi. Trong lúc nhất thời, Đái Mộc Bạch lại tự đẩy mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không nói đến tình thế khó xử của Đái Mộc Bạch, thời gian 9 tháng, dù có lề mề đến đâu, thiết kỵ Tinh La cũng đã tiến đến ngoài vương đô. Nhìn hoàng cung tráng lệ trước mắt, Đái Mộc Bạch không khỏi liếc mắt, thản nhiên bước về phía đại điện. Vương quốc Che Đạo không có thực lực, nhưng phô trương lại không nhỏ. Sự xa hoa lãng phí và cuộc sống như mơ trong vương đô, so với cảnh lầm than của dân chúng ở những nơi khác trong vương quốc, cứ như là hai thế giới khác nhau. Riêng tòa vương đô này, Đái Mộc Bạch suýt nữa đã tưởng đây là hoàng thành của một đế quốc. Tuy nhiên, đối với chuyện này, Đái Mộc Bạch cũng không muốn nói gì. Nói cho cùng, bản đồ vương quốc Che Đạo đã thuộc về đế quốc Tinh La, tòa hoàng cung tráng lệ này cũng không cần thiết phải phá bỏ, quá lãng phí, cũng quá hình thức. Đái Mộc Bạch ngược lại muốn cải tạo vương đô này thành một hành cung thanh nhàn trong tương lai. Dù sao vương quốc Che Đạo cũng ở xa biên Thùy Đại Lục, miễn cưỡng cũng coi như là một nơi không tranh với đời. Phải nói rằng, vương quốc Che Đạo thực sự lục đục nội bộ. Đái Mộc Bạch đi suốt một đường, không thấy một quý tộc đại thần nào ra hồn. Kẻ có thể chạy đã sớm chạy hết, kẻ ở lại cũng chỉ là những cung nữ thị vệ không có khả năng tự mình rời khỏi vương cung. Đương nhiên, sở dĩ không thấy một quý tộc đại thần nào, ngoài việc chạy trốn, phần lớn đã bị thiết kỵ Tinh La xử lý. Nhất là những kẻ thuộc vương tộc, đã sớm bị nhổ cỏ tận gốc. Chẳng có gì đáng oan ức, sinh ra trong vương tộc Che Đạo, trời sinh đã hơn người một bậc, hưởng thụ hoàn cảnh và tài nguyên tốt nhất của cả vương quốc, thì nên chuẩn bị tâm lý tuẫn tán cùng nó. Dù cho có người thực sự vô tội, Đái Mộc Bạch cũng không để lại người sống. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đó chính là nguyên nhân cái chết của họ. Bây giờ trong vương cung rộng lớn này, chỉ còn lại quốc vương Che Đạo là người cuối cùng của vương tộc. Vị quốc vương này cũng coi như có chút khí tiết, không cầu xin tha mạng, cũng không trốn chạy, cho đến khi thiết kỵ Tinh La công phá vương đô, vẫn ngồi ngay ngắn trên ngai vàng của mình. Đương nhiên, đó là vì hắn biết, chạy cũng vô dụng. Chết ở đây ít nhất còn giữ được chút thể diện, bằng không, quốc vương Tử Kinh chính là tấm gương của hắn, chết dưới loạn đao. Ít nhất ngoan ngoãn đợi ở đây, hắn còn có cơ hội gặp mặt Thái tử Tinh La một lần. Cùng lúc đó, Đái Mộc Bạch đã đến ngoài đại điện hoàng cung. Chưa đợi Đái Mộc Bạch bước vào, đã nghe thấy trong điện truyền ra một tiếng gầm giận dữ điên cuồng, người Tinh La. Các ngươi không có tư cách giết bản vương là quốc vương Che Đạo, bản vương không chết, vương quốc Che Đạo vẫn chưa diệt vong. Lũ dân đen các ngươi, không có tư cách vung đao với vương tộc. Biết tử kỳ sắp đến, quốc vương Che Đạo cũng không sợ hãi, trước mặt đông đảo thiết kỵ Tinh La, hắn không chút kiêng dè mà gào thét, hoàn toàn một bộ dạng cao cao tại thượng. Mấu chốt là, đúng như lời hắn nói, theo quy tắc của Đấu La Đại Lục, hai nước giao tranh, dù là quốc vương của nước thua trận, cũng chỉ có người cầm quyền cao nhất của nước thắng trận mới có thể quyết định sinh tử của hắn. Ở đây, chỉ có Đái Mộc Bạch và Hoàng đế Tinh La mới có thể quyết định sự sống chết của quốc vương Che Đạo. Chỉ cần quốc vương Che Đạo tuân theo quy tắc, thì trước khi chết, những người còn lại không thể vượt quá giới hạn. Cũng vì vậy, dù lời nói của quốc vương Che Đạo có khiến thiết kỵ Tinh La phẫn nộ đến đâu, họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phách lối gào thét. Ngoài điện, Đái Mộc Bạch nhướng mày, nhưng không hề phẫn nộ. So đo với một kẻ sắp chết, độ lượng cũng quá nhỏ mọn. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy, lá gan của vị quốc vương Che Đạo này hơi lớn. Thiết kỵ Tinh La không động thủ với hắn, không phải vì cái gọi là hiệp ước quốc chiến của đại lục. Chưa từng có điều lệ nào, giấy trắng mực đen viết rằng binh lính nước thắng trận không thể chém giết quốc vương nước thua trận. Thiết kỵ Tinh La không động đến quốc vương Che Đạo, không phải vì điều ước hư vô mờ mịt nào, mà là vì sự kính trọng đối với Đái Mộc Bạch. Đã là Đái Mộc Bạch muốn gặp quốc vương Che Đạo, thì quốc vương Che Đạo phải sống cho đến khi Đái Mộc Bạch xuất hiện. Nhưng ai bảo quốc vương Che Đạo biết mình chắc chắn phải chết, đã sớm không còn gì để mất nữa chứ. Đái Mộc Bạch vì muốn sớm ngày thu phục dân chúng Vương quốc Che Đạo, đã sớm tuyên bố, quốc vương Che Đạo nhất định phải chết. Quốc vương Che Đạo cũng không có ý định vẫy đuôi mừng chủ, thay vì im lặng bị chém dưới đao, chẳng bằng điên cuồng một lần cuối cùng. Ít nhất xuống dưới đó, gặp lại vương tử vương tôn của mình, hắn còn có thể khoác lác rằng mình từng một mình quát lui mấy chục thiết kỵ Tinh La, dọa cho không một người Tinh La nào dám tiến lên một bước. Trong người ta chảy dòng máu vương tộc, đây là vương quốc của ta, nếu không thì hãy chôn cùng ta. Quốc vương Che Đạo vẫn điên cuồng gào thét, nhưng lần này, cuối cùng cũng có một thiết kỵ Tinh La không nhịn được nữa. Họ kính trọng Đái Mộc Bạch, chứ không phải cái vương tộc quái quỷ gì của Che Đạo. Ở đế quốc Tinh La, vương tộc của vương quốc Che Đạo thậm chí còn không bằng một tước vị nam tước. Tên thiết kỵ Tinh La này mặc hắc giáp, cũng không có động tác gì lớn, chỉ hừ khẽ một tiếng, dùng đại đao trong tay gõ xuống đất một cái. Ánh đao loang loáng chiếu lên mặt quốc vương Che Đạo, đã dọa cho vẻ kiêu ngạo trên người hắn tan biến. Thân thể vốn vênh váo tự đắc bỗng chốc mềm nhũn trên ngai vàng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nói cho cùng, quốc vương Che Đạo cũng chỉ là một tên giáo túi cơm, đối mặt với một đám thiết kỵ tràn ngập sát khí, làm sao có thể có chút bản lĩnh nào. Nhìn bộ dạng thảm hại của quốc vương Che Đạo, các thiết kỵ Tinh La nhao nhao bật ra những tiếng cười nhạo báng. Trong một tràng cười nhạo, mặt quốc vương Che Đạo đỏ bừng, cảm thấy bị sỉ nhục, đột nhiên hét lên, xa ra. Thay bản vương giết chúng. Đây là ý chỉ cuối cùng của bản vương. Lúc này, Đái Mộc Bạch ở ngoài điện mới chú ý tới, bên cạnh quốc vương Che Đạo còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ này lại khiến Đái Mộc Bạch phải sáng mắt lên. Không phải vì thiếu nữ này có vẻ đẹp kinh diễm, cho dù có kinh diễm đến đâu, Đái Mộc Bạch bây giờ cũng không để vào lòng. Chỉ là thiên phú của thiếu nữ khiến Đái Mộc Bạch không khỏi liếc mắt. Dáng vẻ chưa đến 20 tuổi, đã là hồn tông cấp 43, đặt ở một nơi thâm sơn cùng cốc như vương quốc Che Đạo, quả thực là phượng hoàng bay ra từ ổ gà. Có thể thấy, thiếu nữ này ở vương quốc Che Đạo không được dạy dỗ tốt, điều này cũng có nghĩa là thiên phú của nàng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn những gì thể hiện ra. Chỉ là thiếu nữ dường như bị quốc vương Che Đạo tẩy não, không biết nên nói nàng trung thành, hay là nên nói nàng ngu ngốc, mà cho đến tận bây giờ vẫn canh giữ bên cạnh quốc vương Che Đạo. Quốc vương Che Đạo lúc này ra lệnh một tiếng, thiếu nữ tên Sara này lại toàn thân rung lên, đáy mắt tràn đầy do dự. Nàng không biết nên làm thế nào, một mặt là sự cảm kích đối với ân huệ trong quá khứ của quốc vương và sự kính sợ tích tụ trong lòng, mặt khác là nỗi sợ hãi cái chết, khiến nàng trong lúc nhất thời không quyết định được. Cho dù tâm trí thiếu nữ có non nớt đến đâu, cũng nhìn ra được, quốc vương Che Đạo đã là con châu chấu cuối mùa thu. Nếu thật sự nghe lời quốc vương Che Đạo, nàng cũng cách cái chết không xa. Vị quốc vương vô năng dùng quyền hành thế tục và hư danh để khiến ngươi phục tùng, đế quốc Tinh La sẽ để ngươi đứng lên. Ngay lúc Sara đang do dự, Đái Mộc Bạch bước vào đại điện, giọng nói trầm ổn chậm rãi vang lên bên tai Sara. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Đái Mộc Bạch cũng không còn là thiếu niên ngây thơ chỉ biết tìm đến các cô gái song sinh trong khách sạn Hoa Hồng nữa. Đã muốn mê hoặc lòng người, tự nhiên phải có chuẩn bị. Đái Mộc Bạch không cho rằng mình có khả năng dùng lời nói đơn thuần để lay động cảm xúc như Hàn Phong, cho nên trong giọng nói này, Đái Mộc Bạch rất ranh ma, đã dùng đến sức mạnh thiên sát. Theo một nghĩa nào đó, sát khí cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tính của một người. Đái Mộc Bạch không làm gì nhiều, chỉ để sát khí khuếch đại sát ý mà Sara vốn có trong lòng đối với quốc vương Che Đạo. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc giọng nói này vang lên, Sara toàn thân khẽ run, hai mắt trở nên mơ màng, ánh mắt vốn do dự dần trở nên kiên định, trở nên sát ý sôi trào. Đái Mộc Bạch đang dần đến gần thấy vậy, hài lòng mỉm cười. Hắn đưa tay biến ra một thanh canh kim thiên sát kích, ném tới trước mặt Sara, giọng nói như ác ma lại một lần nữa vang lên bên tai nàng, cầm lấy nó. Giết tên quốc vương ngu ngốc vô năng này, hiệu trung với đế quốc Tinh La, hiệu trung với ta, và tái sinh trong vinh quang cùng tự do. Theo sau sự xuất hiện của Đái Mộc Bạch, cả đại điện đều yên lặng, chỉ có giọng nói của hắn vang vọng. Ngay cả quốc vương Che Đạo kiêu ngạo phía trước, lúc này cũng không dám lên tiếng. Dù cho Đái Mộc Bạch đang xúi dục Sara giết hắn, quốc vương Che Đạo cũng không dám nói một lời. Uy áp vô hình bao phủ lên tất cả mọi người, như thể hàng loạt thanh thiên đao treo trên đỉnh đầu. Ken. Hai hơi thở sau, thiếu nữ tên Sara quả quyết cầm lấy thanh đại kích kim quang bị sát khí bao quanh trước mặt, quay người bước về phía quốc vương Che Đạo. Cùng lúc đó, khóe miệng Đái Mộc Bạch nhếch lên, lộ ra một nụ cười hài lòng. Sự tồn tại lâu dài của một đế quốc không thể chỉ dựa vào một người. Điểm này, càng trưởng thành, Đái Mộc Bạch càng thấm thía. Đái Mộc Bạch biết rõ, dù mình là truyền nhân của thần linh, dù mình có vô song thiên hạ, đế quốc Tinh La cũng không thể chỉ vì một mình hắn mà trường tồn mãi mãi. Vũ Hồn Điện được thần thiên sứ ban phước sâu sắc, từng huy hoàng như mặt trời giữa trưa, dù bây giờ có vẻ như sắp leo lên một đỉnh cao mới, nhưng Đái Mộc Bạch cũng hiểu rằng, Vũ Hồn Điện hiện tại chẳng qua chỉ là sự điên cuồng trước khi diệt vong. Chỉ cần Hàn Phong còn ở đó, Bỉ Bỉ Đông không thể thành công. Chính vì hiểu được điểm này, Đái Mộc Bạch trong hơn 2 năm qua cũng không hề nhàn rỗi. Ngoài việc chinh chiến và tu luyện, hắn cũng đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của giáo dục học viện trong đế quốc Tinh La, giống như học viện hoàng gia thiên đấu, để bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài cho Tinh La. Đáng tiếc, hoàng đế Tinh La lại không nghĩ vậy, ông ta tin tưởng vững chắc vào sức người thắng trời, ngược lại có ý kiến bất đồng với Đái Mộc Bạch. Điều này cũng không có gì lạ, một vị chúa tể hùng mạnh như hoàng đế Tinh La, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác. Hoàng đế Tinh La thà rằng người dưới tay mình kém cỏi một chút, cũng không hy vọng năng lực của họ quá lớn, đến mức có thể uy hiếp dù chỉ một chút đến hoàng vị của ông. Bất đắc dĩ, dù Đái Mộc Bạch có lòng muốn mở rộng quy mô học viện hoàng gia Tinh La, không còn giới hạn trong giới quý tộc, nhưng không có sự cho phép của hoàng đế, lại thêm việc Đái Mộc Bạch hơn 2 năm nay đều ở ngoài chinh chiến, ảnh hưởng đối với cục diện nội bộ Tinh La không đủ, ý tưởng này đành phải tạm gác lại. Nhưng điều này không có nghĩa là Đái Mộc Bạch không làm gì cả. Trong 2 năm chinh chiến này, Đái Mộc Bạch đã không ít lần khai quật được nhân tài từ Vương quốc Che Đạo và Vương quốc Tử Kinh. Đương nhiên, đó là những thiên tài thường dân không có quan hệ mật thiết, thậm chí còn thù địch với hai vương quốc này. Thu hoạch cũng không nhỏ, tất cả đều được Đái Mộc Bạch mang theo bên mình, thu làm thân binh, tự mình dạy dỗ. Đái Mộc Bạch ngược lại không có giả tâm tranh bá thiên hạ gì. Bây giờ Đái Mộc Bạch cũng đã đoán được phần nào kế hoạch của Hàn Phong, lòng ham muốn thống trị đại lục đã giảm đi nhiều, chỉ là tương lai dù sao hắn cũng là vua của một nước, không thể chuyện gì cũng tự mình làm được. Lũ lão thần do hoàng đế Tinh La để lại, Đái Mộc Bạch sẽ không dùng, chỉ có những người do chính mình bồi dưỡng mới dùng thấy yên tâm. Giống như bây giờ, Đái Mộc Bạch đã để mắt đến thiếu nữ tên Sara trước mặt. Chỉ là thiếu nữ này lại khác với những thiên tài thường dân trước đó, nàng và quốc vương Che Đạo có quan hệ không ít, thậm chí trong lòng vẫn còn sót lại sự kính sợ đối với quốc vương. Dù quốc vương Che Đạo đã rơi vào tuyệt cảnh, nàng vẫn không bỏ hắn mà đi. Bình thường mà nói, Đái Mộc Bạch sẽ không vừa mắt loại người này, bồi dưỡng lên quá phiền phức. Nhưng thiên phú của thiếu nữ này lại quá tốt, khiến Đái Mộc Bạch khó lòng từ bỏ. Chưa đến 20 tuổi đã đột phá hồn tông, cho dù đặt ở học viện Sét cũng được coi là nhân tài kiệt xuất. Cho nên Đái Mộc Bạch đã cho Sara một cơ hội thoát khỏi quốc vương Che Đạo. Nói cho cùng, sát khí của Đái Mộc Bạch không thể thay đổi ý chí của Sara, cũng không thể khiến Sara hoàn toàn trung thành với hắn. Sát khí này chỉ có thể khuếch đại sát ý mà Sara vốn có trong lòng đối với quốc vương. Nếu Sara từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến việc giết chết tên quốc vương vô năng đó, thì chính là không còn thuốc chữa. Dù thiên phú có tốt đến đâu, Đái Mộc Bạch cũng sẽ không nhìn thêm một lần nào nữa, giết đi cho xong, để tránh phiền phức sau này. Nhưng bây giờ xem ra, Sara khiến Đái Mộc Bạch rất hài lòng. Sara cuối cùng đã cầm lấy thanh canh kim thiên sát kích trước mặt, bước về phía quốc vương Che Đạo. Rất rõ ràng, ngay cả Sara, trong lòng cũng từng nảy sinh ý nghĩ giết chết quốc vương Che Đạo. Đái Mộc Bạch không muốn tìm hiểu sâu nguyên nhân trong đó, đã là Sara giết quốc vương Che Đạo, thì có tư cách gia nhập đội thân binh của mình. Về vấn đề trung thành sau này, Đái Mộc Bạch cũng không lo lắng. Ít nhất trong thế giới loạn lạc này, đế quốc Tinh La về mặt này làm tốt hơn đế quốc Thiên Đấu. Cách làm của đế quốc Thiên Đấu cũng gần giống như quốc vương Che Đạo, chính là tẩy não, liên tục nhổ sọ vinh quang quốc gia và tinh thần trách nhiệm. Đế quốc Tinh La cũng làm vậy, nhưng ngoài ra, đế quốc Tinh La còn có tài phú và địa vị mà không ai có thể từ chối. Chỉ cần có năng lực, đủ thông minh, có đủ công huân, những thứ này ở đế quốc Tinh La đều dễ như trở bàn tay, chứ không phải như đế quốc Thiên Đấu, tất cả đều là lâu đài trên không, vẽ một cái bánh nướng cho người ta theo đuổi. Sara, ngươi. Có lẽ vì Sara đến gần, khiến Đái Mộc Bạch nới lỏng một chút áp chế khí tức đối với quốc vương Che Đạo, hắn mới có thể kinh hãi hét lên một tiếng. Xoẹt. Nhưng Sara hoàn toàn không cho quốc vương Che Đạo cơ hội nói xong. Canh kim thiên sát kích trong tay khiến nàng cảm thấy mình không gì không làm được, tay nâng kích hạ, một cái đầu người to tướng đã rơi xuống. Tu vi của quốc vương Che Đạo không kém, thậm chí còn mạnh hơn Sara. Nhưng nhiều năm hoang phế tu luyện, hắn đã sớm quên cách chiến đấu với hồn sư, lại thêm áp chế khí tức của Đái Mộc Bạch và uy hiếp sát khí từ canh kim thiên sát kích trong tay Sara, quốc vương Che Đạo thậm chí còn chưa triệu hồi được võ hồn đã chết. Không tệ. Đái Mộc Bạch nhếch miệng cười, đưa một tay về phía Sara, nói, ngươi có muốn hiệu trung với ta không? Lúc này, Sara có chút mơ màng. Trước đó nàng chỉ cảm thấy đột nhiên đặc biệt muốn giết quốc vương Che Đạo. Sát ý này vẫn luôn được Sara giấu kín dưới đáy lòng. Kính sợ là một chuyện, ân huệ là một chuyện, có sát ý hay không lại là một chuyện khác. Với tác phong làm việc hoang đường và thái độ sống xa hoa lãng phí của quốc vương Che Đạo, bất cứ ai cũng sẽ không có thiện cảm với hắn. Chỉ là Sara không hiểu, tại sao mình đột nhiên lại dũng cảm như vậy. Sau khi giết quốc vương, nàng chỉ còn lại sự bối rối, chỉ nhớ rằng trước đó Đái Mộc Bạch đã hứa hẹn cho nàng vinh quang và tự do. Lúc này Đái Mộc Bạch lại hỏi, tự nhiên không có lý do gì từ chối, liền gật đầu lia lịa, một bộ dạng sợ Đái Mộc Bạch đổi ý, có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Đái Một Bạch gật đầu, đang định nói gì đó, lại đột nhiên chau mày, hé miệng rồi lại ngậm lại. Hắn bất đắc dĩ liếc mắt một cái, nuốt lại lời định nói với Sara, chỉ khoát tay, nói với đám thiết kỵ tinh la bên cạnh, các ngươi lui ra cả đi. Đưa nàng đi theo, từ nay về sau, nàng là một thành viên trong đội thân binh của ta. Nói xong, Đái Một Bạch chỉ vào Sara, cho nàng một thân phận. Các thiết kỵ tinh la tuy không biết tại sao Đái Một Bạch lại bảo họ lui ra, nhưng đã là Đái Một Bạch muốn một mình một chỗ, họ tự nhiên cũng không tiện nói thêm gì, nhanh chóng lui đi không còn một bóng người, cả đại điện hoàng cung chỉ còn lại một mình Đái Một Bạch. Lúc này, Đái Một Bạch mới tức giận quát lên, ngươi còn định xem đến bao giờ? Ngay sau đó, trên khoảng không của ngai vàng, quang ảnh biến ảo, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ. Nam tử kia nhếch miệng cười, nói với Đái Một Bạch, ta đây không phải là tìm không thấy cơ hội xuất hiện sao? Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho Trúc Thanh biết đâu. Người đến tự nhiên là Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết. Sau khi quyết định xong chuyện Vũ Hồn Đế Quốc ở Thánh Điện Thiên Sứ, Hàn Phong liền dẫn Thiên Nhận Tuyết đến Vương Quốc Che Đạo, vốn định trực tiếp tìm Đái Một Bạch, lại không ngờ đúng lúc xem được một màn kịch hay. Phải nói rằng, tài ăn nói của Đái Một Bạch ngày càng trôi chảy. Trước đây, Đái Một Bạch từng bị Hàn Phong nói cho đỏ mặt tía tai, cứng họng không trả lời được, nhưng bây giờ, chỉ với hai câu nói có vẻ đường hoàng, chính nghĩa, nhưng thực chất chẳng ra gì, đã có thể so kè với Hàn Phong 1910. Đương nhiên, thuật nghiệp có chuyên môn, ít nhất Hàn Phong không thể kiên nhẫn đi lừa gạt một thiếu nữ ngây thơ như Đái Một Bạch được. Đái Một Bạch nghe thấy lời nói không đứng đắn này của Hàn Phong, không khỏi giật giật khóe miệng. Vẫn là giọng điệu quen thuộc, nhưng sao nghe chẳng có chút vui mừng của cuộc gặp gỡ sau bao ngày xa cách, chỉ có sự trêu chọc đậm đặc. Hàn Phong cái tên khốn nhà ngươi. Ta có đói khát đến mức đó sao? Đái Một Bạch chỉ vào Hàn Phong chửi ầm lên, đến nỗi hình tượng cũng chẳng cần giữ dù sao ở đây cũng không có thiết kỵ tinh la. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hàn Phong cười hì hì, là một động tác an tâm đừng vội. Hàn Phong đương nhiên biết Đái Một Bạch đang làm gì, đừng nói cô gái Sara kia chỉ là hạng trung thượng, cho dù là tuyệt sắc nhân gian, Đái Một Bạch bây giờ cũng sẽ không có nửa điểm tâm tư. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, Đái Một Bạch thật sự đã cải tà quy chính, Hàn Phong sở dĩ nói như vậy, chẳng qua chỉ là trêu chọc như thường lệ mà thôi. Hừ. Đái Một Bạch nào chịu nể mặt Hàn Phong, hừ lạnh một tiếng, cứng rắn nói, hôm nay xem mặt đệ muội, ta không so đo với ngươi. Có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Nghe những lời nói như dao găm của Đái Một Bạch, Thiên Nhận Tuyết bên cạnh không khỏi nhíu mày. Thiên Nhận Tuyết ngược lại không vì thái độ của Đái Một Bạch mà tức giận, thậm chí còn vì tiếng đệ muội kia mà có chút mừng thầm. Chỉ là Thiên Nhận Tuyết phát hiện, hai vị truyền nhân thần linh trước mắt này, dường như không giống như mình tưởng tượng. Nàng vốn nghĩ, cuộc gặp gỡ giữa Hàn Phong và Đái Một Bạch sẽ trang trọng hơn, lại không ngờ rằng, vừa gặp mặt đã như du côn gặp lưu manh. Chuyện này nếu để Đái Một Bạch biết được suy nghĩ trong lòng Thiên Nhận Tuyết, không biết sẽ kêu oan thế nào. Trước đây hắn cũng không ngờ, vị truyền nhân thiên sứ Thiên Nhận Tuyết này lại có thể nhiệt tình đến vậy. Thật sự cho rằng chuyện xảy ra ở sa mạc cực Tây dưới thiên kiếp, Đái Một Bạch đã quên hết rồi sao? Hay thật, hắn chỉ oán trách một câu, Thiên Nhận Tuyết liền để thánh ca vang lên trong đầu Đái Một Bạch hơn một canh giờ, chuyện này ai mà chịu nổi chứ? Kêu cái gì mà đệ muội? Không lớn không nhỏ. Gọi mẫu thân đại nhân. Lời Đái Một Bạch vừa dứt, đã nghe thấy giọng nói gian xảo của Hàn Phong vang lên. Xoẹt. Chưa đợi Hàn Phong dứt lời, chỉ thấy một đạo thiên đao thuần túy ngưng kết từ sát khí phóng thẳng về phía Hàn Phong, thậm chí xé rách không khí, từng trận âm vang truyền ra, cả đại điện hoàng cung đều rung chuyển, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy kinh hãi, theo bản năng mở ra 6 đôi cánh thiên sứ, muốn bảo vệ Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong lại như đã sớm đoán được, thản nhiên mỉm cười, gần như ra tay cùng lúc với Đái Một Bạch. Tay trái hắn ôm lấy eo Thiên Nhận Tuyết, tay phải ánh lửa lóe lên, viêm long giáp bao bọc thân thể, vững vàng bắt lấy thiên đao sát khí mà Đái Một Bạch ném tới, khí huyết dâng trào, liền dùng tay không bóp nát nó. Hàn Phong và Đái Một Bạch quan hệ thế nào? Hàn Phong vừa nhếch mông, Đái Một Bạch đã biết hắn định làm gì. Tương tự, Hàn Phong cũng đã đoán được phản ứng của Đái Một Bạch trước khi mở miệng. Nhìn có vẻ vội vàng ra tay, nhưng thực chất không hề hoảng loạn. Thấy Hàn Phong dễ dàng bóp nát thiên đao sát khí của mình, Đái Một Bạch tuy ngoài miệng không nói, nhưng đôi dị đồng vẫn không tự chủ được mà co lại. Vốn theo dự đoán của Đái Một Bạch, thanh thiên đao sát khí đó chắc chắn không làm tổn thương được Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết, nhưng cũng không ngờ Hàn Phong lại có thể nhẹ nhàng như vậy, thậm chí còn không dùng đến tấm khiên rực thiên, chỉ là một bộ viêm long giáp mà thôi. Đái Một Bạch biết, Hàn Phong tiến bộ còn nhiều hơn mình. Hơn 2 năm qua, Đái Một Bạch thông qua việc chinh chiến đã hoàn toàn nắm giữ nhân sát chi khí, tu vi cũng theo đó mà tăng lên, tấn thăng lên hồn đấu la, hơn nữa còn là hồn đấu la cao cấp. Nói không ngoa, bây giờ Đái Một Bạch toàn lực bộc phát, so với Trần Tâm cũng chỉ là ngang tài ngang sức. Nhưng đái một bạch nào có thể ngờ được, cả Hàng Phong này bây giờ đã là thực lực bán thần, vượt xa cả cực hạn đấu la. Đái một bạch nhìn sâu vào mắt Hàng Phong, mắng, ta cho ngươi mặt mũi quá rồi phải không? Còn mẫu thân đại nhân nữa chứ? Có muốn sau khi ta lên ngôi, trực tiếp phong nàng làm thái tử phi luôn không? Đái một bạch chỉ vào Thiên Nhận Tuyết, hầm hầm hét lên. Thiên Nhận Tuyết im lặng, lúc này vậy mà không biết nên nói gì. Tức giận thì chắc chắn là không có, nàng chỉ là có chút không quen với kiểu nói chuyện chợ búa của Hàng Phong và Đái một bạch mà thôi. Đối với chuyện này, Thiên Nhận Tuyết đành phải lắc đầu cười khổ. Hàng Phong lại chẳng hề tự giác, nhún vai, nghiêm túc thở dài, ai? Cho ngươi cơ hội làm kẻ mạnh nhất đời thứ hai mà ngươi không biết trân trọng, sau này đừng nói ta không cho ngươi cơ hội đấy nhé. Ha ha! Đái một bạch cười lạnh một tiếng, không thèm để ý Hàng Phong nữa. Đái một bạch cũng tự biết, luận về mồm mép, mình có thúc ngựa cũng không đuổi kịp Hàng Phong. Giao đấu vài chiêu thì thôi đi, tiếp tục nữa, mình sợ là phải chịu thiệt, đương nhiên sẽ không tiếp tục chọc vào y. Thấy Đái một bạch không đáp, Hàng Phong cũng cảm thấy vô vị, liếc mắt, thu lại nụ cười trêu tức, nói với Đái một bạch, thế nào? Cảm giác thân bất do kỷ không dễ chịu chút nào phải không? Đái một bạch đương nhiên biết Hàng Phong đang nói gì. Đái một bạch còn có chuyện gì thân bất do kỷ nữa, chẳng phải là chuyện liên quan đến động tĩnh tiếp theo của Thiết Kỵ Tinh La và cuộc chiến tranh hay sao? Thần khảo không dễ dàng gì. Ta vốn tưởng, cuộc chiến lần này chỉ là quá trình chế ngự sát khí, lại không ngờ rằng, cũng là để khảo nghiệm sự quyết đoán và thủ đoạn của ta. Đái một bạch cũng thở dài, có chút khổ tâm nói, bây giờ xem ra, ngược lại là ta đã xem thường lần thần khảo này. Mặc dù thần khảo đã hoàn thành, nhưng trên thực tế, cho đến bây giờ, ta vẫn còn bị kẹt trong lần thần khảo trước đó. Nội dung của thần khảo thứ 5 của Đái Một Bạch rất dễ hiểu, nhưng điều này không có nghĩa là thần sát trước đây không tính đến điểm này. Bất kỳ hành vi nào xem thường trí tuệ của thần linh đều là ngu xuẩn, ít nhất Đái Một Bạch cảm thấy, thần sát chắc chắn đã cố ý khảo nghiệm mình. Chỉ là bây giờ xem ra, Đái Một Bạch cũng không tiêu sái như mình tưởng. Thực ra, biện pháp quả quyết và trực tiếp nhất, chính là trực tiếp thoát ly khỏi đế quốc Tinh La, xong hết mọi chuyện. Người đã đi, đế quốc Tinh La cũng không làm gì được, bất kể chuyện gì xảy ra tiếp theo, tự nhiên cũng không liên quan gì đến Đái Một Bạch. Nhưng đây dù sao cũng là đế quốc Tinh La, đế quốc mà gia tộc Đới đã thống trị qua nhiều thế hệ. Huống chi, trong khoảng thời gian này, cùng ăn cùng ngủ với Thiết Kỵ Tinh La, Đái Một Bạch cũng không thể nào khoanh tay mặc kệ họ. Không thể nói là vào sinh ra tử, nhưng ít nhất cũng là đồng cam cộng khổ, cũng là thuộc hạ của mình, tốt xấu gì cũng phải tìm cho họ một con đường thoát. Thế này không phải tốt sao? Hàng Phong lại cười khẽ một tiếng, khuyên nhủ, một ngựa dẫn vạn quân, liên tiếp chiến thắng, đánh đâu thắng đó, không biết là ước mơ của bao nhiêu nam nhi, để ngươi hoàn thành rồi, sao còn oán trách? Hàng Phong không phải nói dối, ngay cả chính hắn, cũng từng có lúc ảo tưởng mình làm đại tướng quân. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Hàng Phong dần dần phát hiện mình không phải là người như vậy, cũng không làm được đại tướng quân, mới dần dần quên đi giấc mơ xưa. Ha ha! Đái một bạch cười kha một tiếng, không lạnh không nhạt nói thì hay lắm, một kẻ ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết, mà cũng không ngại nói với ta những lời này. Còn liên chiến thiên hạ nữa chứ? Dùng chân chạy sao? Một kẻ mà nếu thiên phú tu luyện thấp một chút, thì ngay cả thiên đấu cũng không ra khỏi nổi, thật có can đảm nói mà. Ta khốn kiếp! Hàng Phong nghe vậy, mặt đỏ bừng, suýt chút nữa đã trực tiếp đánh nhau với Đái Một Bạch. Cái này không phải là hết chuyện để nói hay sao? Gỡ lại được một bàn, Đái Một Bạch rất thoải mái, ngược lại cũng không sợ đánh nhau với Hàng Phong. Vốn dĩ Đái Một Bạch đã ngừng công kích, nhưng ai bảo Hàng Phong tự vạch áo cho người xem lưng chứ? Hàng Phong hiển nhiên cảm thấy bị khiêu khích, đang muốn phản kích, lại nghe thấy Thiên Nhận Tuyết bên cạnh bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, khẽ ngâm, Tiểu Phong. Thiên Nhận Tuyết cũng coi như đã nhìn ra, nếu mình không mở miệng, Hàng Phong và Đái Một Bạch có thể cứ thế này mà nói nhảm mãi. Khó khăn lắm mới đi vào chủ đề chính, một câu nói lại kéo đi đâu mất. Giọng Thiên Nhận Tuyết vừa vang lên, Hàng Phong lập tức biết điều. Hắn hung hăng lườm Đái Một Bạch một cái, tỏ ý chuyện này chưa xong đâu, sau đó nhàn nhạt nói với Đái Một Bạch, còn nhớ chuyện ngươi đã hứa với ta 2 năm trước không? Đái Một Bạch cũng không thèm để ý Hàng Phong, theo bản năng muốn nói đùa vài câu, nhưng lúc này lại chú ý đến ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết, khiến hắn không khỏi nuốt nước bọt. Ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết rõ ràng đang nói cho hắn biết, nếu còn không đứng đắn, thánh ca của thiên sứ sẽ lại vang lên trong đầu hắn. Đái Một Bạch theo bản năng nuốt nước bọt, bất đắc dĩ đáp, nhớ. Thực lực bây giờ thế nào? Hàng Phong cũng không vòng vo với Đái Một Bạch, thẳng thắn hỏi. Đái Một Bạch nghe vậy, nhíu mày, cũng thẳng thắn đáp, chưa thử qua, tu vi cấp 86. Nếu toàn lực, đại khái cũng ngang ngửa với Trần Tâm tiền bối. Nếu dùng đến thần tính, trừ hai người các ngươi ra, trên đại lục này, có lẽ chỉ có ba tái Tây Tiền Bối và Thiên Đại Cung Phụng mới có thể áp chế ta. Đương nhiên, nếu tàng tổ của Tiểu Tam xuất hiện, ta hẳn là cũng không phải đối thủ. Thiên Đại Cung Phụng mà Đái Một Bạch nói dĩ nhiên là Thiên Đạo Lưu. Chỉ là Đái Một Bạch và Thiên Đạo Lưu không quen, gọi tiền bối không thích hợp, có Thiên Nhận Tuyết ở đây, gọi thẳng tên cũng không ổn, nên tìm một cách nói dung hòa. Thế nào? Ngươi chuẩn bị động thủ rồi. Đái Một Bạch nhìn Hàng Phong, không mặn không nhạt hỏi. Hàng Phong nhún vai, nói, đừng nói khó nghe như vậy, cứ như đi cướp bóc vậy. Ha ha. Đái Một Bạch lại cười khang một tiếng, nói, Vũ Hồn Điện là của đệ muội, Thất Bảo Lưu Ly Tông là của Vinh Vinh, Đế Quốc Thiên Đấu thì bị uy hiếp, Đế Quốc Tinh La là của ta, mấy tông môn và vương quốc còn lại, ngươi sợ là cũng chuẩn bị để người khác đi thuyết phục. Chỉ có mình ngươi tay không bắt sói, đúng là cao tay. Ta nghĩ, ngươi với cướp bóc cũng không khác gì nhau đâu. Đây cũng là một loại bản lĩnh mà. Hàng Phong mặt dày vô sĩ nhếch miệng cười, không hề cảm thấy mình đang tay không bắt sói. Đái Một Bạch nghe vậy, liếc mắt, không kiên nhẫn nói, được rồi. Nói thì ta nói không lại ngươi, âm mưu cũng không bằng ngươi. Ngươi cứ nói thẳng đi, kế hoạch của ngươi là gì? Ta cần phải làm thế nào? Hàng Phong cứ coi như Đái Một Bạch đang khen mình, cười hì hì, không giấu giếm gì, nói thẳng kế hoạch của mình, trong đó cũng bao gồm cả những chuyện đã thương lượng với Thiên Đạo Lư. Ban đầu, Đái Một Bạch cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Mặc dù những khái niệm như chỉnh hợp đại lục, liên minh quy định, phân chia quyền hạn, đều là những thứ Đái Một Bạch chưa từng nghe qua, nhưng hơn 2 năm nay, với sự hiểu biết của hắn về Hàng Phong, hắn cũng đã đoán được phần nào những gì Hàng Phong muốn làm, lúc này ngược lại cũng không quá kinh ngạc. Giống như Đái Một Bạch đã đoán, một kẻ lười biếng như Hàng Phong, sao lại đi làm chuyện mệt mỏi như thống nhất đại lục chứ? Chỉ đến khi Hàng Phong nói đến việc thành lập Vũ Hồn Đế Quốc, sắc mặt của Đái Một Bạch mới lộ ra vẻ khác lạ. Ngươi định lợi dụng Vũ Hồn Điện, thành lập Vũ Hồn Đế Quốc. Đái Một Bạch vẻ mặt quái dị nhìn Hàng Phong, trầm giọng hỏi. Hàng Phong không nói gì mà gật đầu, đáp, đại khái là ý đó. Thiên lão nói không sai, ý tưởng trước đây của ta quả thực quá nông cạn. Ngươi cũng biết, ta sợ phiền phức, muốn giải quyết dứt khoát thì phải dùng thuốc mạnh, lôi lệ phong hành mới là tác phong của ta. Hơn nữa bây giờ cũng không có thời gian để chúng ta cò kè mặt cả, Bỉ Đông còn không biết lúc nào sẽ nhảy ra đâu. Nói rồi, Hàng Phong nhướng mày hỏi Đái Một Bạch, thế nào? Ngươi cảm thấy không tốt sao? Đái Một Bạch liếc mắt, không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, ngươi đoán xem. Ta đoán ngươi mừng còn không kịp ấy chứ. Hàng Phong cũng trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói. Vậy ngươi còn hỏi thừa. Đái Một Bạch cười ha ha, tức giận mắng. Tại sao trước đó Hàng Phong lại hỏi Đái Một Bạch về cảm giác thân bất do kỷ? Chẳng phải là muốn nhân cơ hội thành lập Vũ Hồn Đế Quốc, để kéo Đái Một Bạch ra khỏi vòng xoáy chiến tranh không ngừng này hay sao? Chỉ cần Vũ Hồn Đế Quốc được thành lập, đó sẽ là một thế lực hùng mạnh có thể trực tiếp uy hiếp đến nền tảng của Đế Quốc Thiên Đấu và Đế Quốc Tinh La. Dù người Tinh La có hiếu chiến đến đâu, Hoàng đế Tinh La có tham vọng đến đâu, cũng không thể phớt lờ Vũ Hồn Đế Quốc mà mù quáng bành trướng ra bên ngoài. Cho đến lúc đó, Vũ Hồn Đế Quốc chính là kẻ thù của toàn đại lục. Vũ Hồn Đế Quốc có thực lực đó. Có ngoại địch hùng mạnh, ai còn đi nội đấu? Thông minh như Đái Một Bạch, tự nhiên nhìn ra dụng ý của Hàng Phong, sao có thể từ chối hảo ý của y. Ngược lại, Đái Một Bạch đã nói rồi, sẽ ủng hộ vô điều kiện kế hoạch của Hàng Phong, đó là cái giá phải trả cho việc thua cược lúc trước. Huống chi, nếu mọi chuyện đúng như lời Hàng Phong nói, Đái Một Bạch thậm chí không cần phải ép Hoàng đế Tinh La thoái vị, chính Hoàng đế Tinh La cũng sẽ không thể không đi theo kế hoạch của Hàng Phong. Có thể nói đây là một dương mưu quang minh chính đại. Dù Hoàng đế Tinh La biết rằng đi theo kế hoạch của Hàng Phong, quyền lợi và lợi ích của Đế quốc Tinh La sẽ bị ảnh hưởng, nhưng trong lúc sinh tử tồn vong, cũng không thể không nghe lời Hàng Phong. Đừng quan tâm Hoàng đế Tinh La có bao nhiêu hùng tâm tráng trí, thực lực không đủ thì phải cúi đầu. Đây là điểm khiến Đái Một Bạch hài lòng. Vốn theo ý nghĩ của Đái Một Bạch, khi kế hoạch của Hàng Phong triển khai, hắn đã chuẩn bị trực tiếp ép vua cha thoái vị để lên ngôi, bây giờ ngược lại không cần nữa. Giữa Đái Một Bạch và Hoàng đế Tinh La cũng không có tình phụ tử gì, chuyện ép thoái vị, Đái Một Bạch cũng không có gánh nặng tâm lý, chỉ là chuyện này nói thì dễ mà làm thì khó, có thể không làm vẫn tốt hơn. Nhưng Bỉ Đông thế mà lại biến mất vào thời điểm quan trọng như vậy. Đái Một Bạch chuyển chủ đề, có chút kinh ngạc hỏi Hàng Phong. Bất kỳ ai cũng đều thấy được, bây giờ là thời điểm Bỉ Đông có cơ hội nhất. Chờ sau khi bọn Hàng Phong trưởng thành, Bỉ Đông sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Mặc dù Hàng Phong đã trưởng thành rồi, Hàng Phong nhìn Đái Một Bạch một cái, chỉ nói, không sao, mặc kệ bà ta có âm mưu gì, trước thực lực tuyệt đối, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện Bỉ Đông đi tìm truyền thừa thần vị mới chỉ là suy đoán của Hàng Phong, nói ra cũng không có tác dụng gì, mọi người đều tìm không thấy. Vì vậy, Hàng Phong giải thích với Đái Một Bạch giống như lời Thiên Đạo Lưu đã nói với y lúc đó, Bỉ Bỉ Đông đi tìm hồn thú 10 vạn năm. Đái Một Bạch gật đầu, cũng không băn khoăn nữa. Giống như Hàng Phong nói, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng đều vô dụng. Mà nói về sức mạnh, Đường Tam, Hàng Phong và chính Đái Một Bạch đều là truyền nhân của thần linh, Thiên Nhận Tuyết cũng đứng về phía họ. Bỉ Bỉ Đông cho dù có thật sự thành thần, cũng là một chọi bốn, phần thắng mong manh. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông dám ló mặt ra, cũng chỉ có kết cục bại trận. Nhưng theo cách nói của ngươi, việc thành lập Vũ Hồn Đế Quốc, dù sao vẫn cần một đối thủ đủ tầm để giết gà dọa khỉ, bằng không chỉ sợ không đạt được hiệu quả uy hiếp đại lục. Đái Một Bạch lại trầm ngâm một tiếng, nhìn chằm chằm Hàng Phong, nghiêm túc hỏi, ngươi chuẩn bị để ai làm con gà đó? Đế quốc Tinh La hay là đế quốc Thiên Đấu? Đúng như Đái Một Bạch nói, việc thành lập đế quốc không phải là chuyện nói suông, cũng cần có một vật tế cờ. Không có máu tươi tẩy lễ, đế quốc mới thành lập chỉ là một trò cười, không ai thực sự từ đáy lòng e sợ nó. Dù cho đế quốc này bản thân là một con mãnh hổ, không để lộ nanh vuốt, cũng sẽ có kẻ ngé con không sợ cọp. Mà bây giờ trên đại lục, có thể làm vật tế cờ cho Vũ Hồn Đế Quốc cũng chỉ có vài thế lực. Đơn giản là Thượng Tam Tông và hai đại đế quốc. Còn về học viện Sét, bây giờ học viện Sét tuy danh tiếng đang nổi, nhưng nói cho cùng nội tình vẫn chưa đủ, tiềm lực vô hạn nhưng thực lực có hạn. Lấy học viện Sét tế cờ, đó là nói đùa, Hàng Phong cũng sẽ không làm như vậy. Trong số Thượng Tam Tông và hai đại đế quốc còn lại, Lam Điện Bá Vương Tông đã gần như tàn phế, không còn được gọi là đủ tầm. Hạo Thiên Tông ẩn thế không ra, có đại trận hộ tông bảo vệ, cho dù là Vũ Hồn Điện cũng không dễ dàng tấn công quy mô lớn. Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là nhà vợ của Hàng Phong, đoán chừng y cũng sẽ không hạ thủ, vậy chẳng phải chỉ còn lại hai đại đế quốc sao? Thực ra, bản thân Đái Một Bạch vẫn nghiêng về phía đế quốc Tinh La, dù sao đế quốc Thiên Đấu vẫn còn liên lụy quá nhiều. Hơn nữa, bây giờ chiến ý của đế quốc Tinh La đang dâng cao, Đái Một Bạch cũng cần Vũ Hồn Đế Quốc đến dội một gáo nước lạnh, để tránh đế quốc Tinh La rước họa vào thân. Bằng không, Đái Một Bạch làm sao thoát thân được? Nhưng Hàng Phong lại lắc đầu, nói, không phải hai đại đế quốc, mà là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hả? Đái Một Bạch nghe vậy sững sờ. Sao có thể là Thất Bảo Lưu Ly Tông được? Đái Một Bạch là người đầu tiên loại trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông mà. Hàng Phong không sợ cha vợ không vui sao? Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Đái Một Bạch, Hàng Phong giải thích, đây cũng là mong muốn của nhạc phụ. Cây to đón gió, người mạnh chiêu thù. Vì nguyên nhân của ta, đã đưa Thất Bảo Lưu Ly Tông lên một tầm cao không thuộc về nó. Bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy hưng thịnh, nhưng còn xa mới được coi là thiên hạ đệ nhất tông. Nhạc phụ cũng đã ý thức được điểm này, sớm đã có ý định chỉnh đốn tông môn. Cho dù không có Vũ Hồn Đế Quốc, nhạc phụ cũng sẽ tự mình tìm cách, tự mình chèn ép Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thực ra, vì sự trỗi dậy đột ngột của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vô số hồn sư đã mộ danh mà đến, gia nhập tông môn. Ngươi cũng hiểu, bản gia của Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn là hồn sư phụ trợ, không có chiến lực gì, đều phải chiêu mộ hồn sư bên ngoài, tự nhiên sẽ không từ chối những hồn sư này. Nhưng rừng lớn thì chim nào cũng có, những hồn sư này tự nhiên là cao thấp không đều, vàng thau lẫn lộn, thậm chí có không ít kẻ mượn danh Thất Bảo Lưu Ly Tông, gây cho nhạc phụ vô số phiền phức. Vừa hay mượn sức mạnh của Vũ Hồn Đế Quốc, để loại bỏ từng con sâu làm rầu nồi canh này. Dù sao cây lớn thì cũng phải tỉa cành thôi. Đái Một Bạch nghe Hàng Phong nói xong, rất tán thành gật đầu, cảm động thở dài. Không hổ là túi khôn số một đại lục A trước kia, Đái Một Bạch chắc chắn không hiểu được, nhưng sau khi làm thái tử, hắn lại càng ngày càng cảm nhận sâu sắc. Đôi khi, trong đội ngũ lúc nào cũng có những kẻ thích gây rối, lách luật, khiến người ta phiền phức vô cùng. Nhưng thân là chủ soái, Đái Một Bạch lại không tiện ra tay dứt khoát, dù sao hắn cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của những người khác, để tránh làm họ thất vọng. Nếu quân tâm tan rã, đội ngũ sẽ không dễ dẫn dắt. Vậy còn Tinh La thì sao? Ngươi định khi nào để Vũ Hồn Đế Quốc động thủ với đế quốc Tinh La? Đái Một Bạch cảm khái xong, lại không kịp chờ đợi mà hỏi Hàng Phong. Hàng Phong kinh ngạc nhìn Đái Một Bạch một cái, kỳ quái nói, nhìn ngươi xem, cứ như là mong đế quốc Tinh La sụp đổ lắm vậy. Ngươi rốt cuộc có phải là thái tử Tinh La không? Hay là đặc vụ của nước khác? Đái Một Bạch tức giận hừ khẽ một tiếng, nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông có nội hoạn, chẳng lẽ đế quốc Tinh La lại không có sao? Chưa nói đến việc nội bộ đế quốc bây giờ cuồng nhiệt với chiến tranh gần như bệnh hoạn, chỉ riêng một đế quốc hiếu chiến như vậy, ngươi đoán sẽ có bao nhiêu kẻ điên rồ. Đái Một Bạch không nói hết, nhưng Hàng Phong đã hiểu. Nói tóm lại, ai cũng không dễ dàng gì. Vậy đi. Hàng Phong trầm ngâm một tiếng, nói, Vũ Hồn Đế Quốc sẽ ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông trước. Ta và nhạc phụ đã bàn bạc rồi, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ sớm bị đánh bại, sau đó sẽ kín đáo rút khỏi trung tâm đại lục, nhường lại đầu sóng ngọn gió cho Vũ Hồn Đế Quốc. Sau đó, Vũ Hồn Đế Quốc sẽ liên tiếp tấn công Đế Quốc Tinh La. Nói rồi, Hàn Phong nghiêm túc dặn dò Đái Một Bạch, ngươi phải chú ý cho ta một chút, đừng có chuyện gì cũng dẫn đầu xông lên. Vũ Hồn Đế Quốc ngoài Thiên Lão ra, không có ai ngăn được ngươi đâu. Đừng để đến lúc đó Đế Quốc Tinh La liên tiếp đại thắng, kế hoạch của ta coi như bỏ đi. Ngươi phải ép Đế Quốc Tinh La phải dựa vào thiên đấu. Đái Một Bạch lườm Hàn Phong một cái, nói, ngươi tưởng ta ngốc à? Sau khi thông báo cho Đái Một Bạch về chuyện Vũ Hồn Đế Quốc, Hàn Phong liền dẫn Thiên Nhận Tuyết trở về thành thiên đấu. Chuyện liên quan đến Vũ Hồn Đế Quốc bây giờ còn chưa tiện tuyên dương ra ngoài, Đái Một Bạch tự nhiên cũng không thể tiết lộ. Nhưng dù sao vừa mới đại thắng, tiêu diệt được Vương Quốc Che Đạo, việc tu dưỡng thích hợp cũng là hợp lý. Đái Một Bạch cũng thuận lý thành chương được nghỉ ngơi ngắn hạn, không cần phải tiếp tục chinh chiến ở nước khác. Với quốc lực và sự nhiệt tình với chiến tranh của Đế Quốc Tinh La, thật sự muốn khai chiến không ngừng nghỉ cũng không phải là không làm được, chỉ là không cần thiết. Tuy chiến ý dâng cao, nhưng đã là Đái Một Bạch mở miệng, Thiết Kỵ Tinh La cũng không tiện ép buộc. Nhưng mọi người đều ngầm hiểu, việc tu dưỡng bây giờ chỉ là tạm thời, tối đa một tháng nữa, Thiết Kỵ Tinh La sẽ lại mài binh luyện mã. Đến lúc đó, dù Đái Một Bạch không lên, cũng sẽ có người đẩy hắn lên. Đế Quốc Tinh La chính là một cỗ máy chiến tranh, một khi đã khởi động, nếu không gặp thất bại lớn, sẽ không thể dừng lại. Đái Một Bạch cũng biết rõ điểm này, nhưng hắn không hề lo lắng. Hàn Phong đã nói với hắn rồi, không cần đến một tháng, Vũ Hồn Đế Quốc sẽ xuất hiện, mạnh mẽ tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. 2-3 tháng sau, Vũ Hồn Đế Quốc sẽ tuyên chiến với Đế Quốc Tinh La. Đến lúc đó, dù là Đế Quốc Tinh La, cũng không còn tâm tư chinh chiến bên ngoài nữa. Muốn đánh nhau, trước mắt đã có, hà tất phải bỏ gần tìm xa. Muốn quân công, muốn thăng quan tiến chức, trước mắt chính là kẻ thù Vũ Hồn Đế Quốc, có thể giết bao nhiêu đều bằng bản lĩnh, đó chính là Đế Quốc Tinh La. Mà đối với Đái Một Bạch, mọi chuyện trở nên vô cùng đơn giản. Hắn chỉ cần trở về Đế Quốc Tinh La, thảnh thơi chờ đợi hơn một tháng, đợi đến khi Vũ Hồn Đế Quốc thành lập, đợi đến khi Vũ Hồn Đế Quốc tấn công đến cửa, rồi lại cầm ấn soái xuất chinh. Hắn sẽ phái những kẻ buôn bán chiến tranh điên cuồng kia ra tiền tuyến chịu chết, còn mình thì giả vờ làm việc, đục nước béo còn một chút, để Vũ Hồn Đế Quốc đánh cho Đế Quốc Tinh La một trận đau điếc, Hoàng đế Tinh La tự khắc sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Độ khó duy nhất chính là làm thế nào để đục nước béo cò quá lười biếng chắc chắn không được, quá nghiêm túc cũng không xong. Làm thế nào để đục nước béo cò cho đúng, đây là một môn học vấn, Đái Một Bạch cảm thấy mình cần phải nghiên cứu sâu một phen. Ở một bên khác, Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết lại thảnh thơi hơn nhiều. Hai người họ trở về Đế Quốc Thiên đấu trước. Với tốc độ hiện tại của họ, vượt qua cả đại lục cũng không cần bao lâu. Dù Vương quốc Che Đạo ở xa biên thùy, đi đi về về cũng không mất đến 2-3 ngày, nên Hàn Phong cũng không sợ chậm trễ gì. Trở lại thành thiên đấu, Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết tìm đến Trữ Phong Trí đầu tiên. Cả thành thiên đấu, chỉ có số ít người biết dung mạo của Thiên Nhận Tuyết. Ngoài Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dông, Độc Cô Bác vì trốn Hàn Phong đã chạy đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn ở cùng Đường Hạo, nói mỹ miều là giúp Đường Tam chăm sóc mẫu thân, dù sao Đường Hạo không thông dược lý. Tuyết Dạ tuy không chết nhưng cũng đã dầu hết đèn tắt, nằm trên giường trong thâm cung, cả ngày không thể dậy, tự nhiên cũng không nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết. Cuối cùng còn có Tuyết Kha, mặc dù nàng chưa thấy dung mạo của Thiên Nhận Tuyết, nhưng nàng biết quan hệ giữa Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết. Chỉ cần thấy hai người họ, nhất định có thể đoán ra thân phận của Thiên Nhận Tuyết, nhưng gần đây quốc vụ thiên đấu bận rộn, Tuyết Kha đoán chừng cũng không có thời gian quản nhiều như vậy. Nhờ đó, Thiên Nhận Tuyết cũng không cần cố ý che giấu khuôn mặt, cũng bớt đi một chuyện phiền phức. Vì Hàn Phong đã sớm thẳng thắn với ba người Trữ Phong Trí, nên khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, ba người họ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, cũng không có bao nhiêu thân cận, thậm chí còn có chút lúng túng. Dù sao cũng từng đao binh tương kiến, nếu Hàn Phong không ở đó, Trữ Phong Trí còn lo lắng Thiên Nhận Tuyết sẽ trực tiếp rút ra Thánh Kiếm Thiên Sứ. Ngoài ra, Trần Tâm và Cổ Dông cảm nhận được khí tức thần thánh như có như không trên người Thiên Nhận Tuyết, trong lòng cũng không khỏi khẽ thở dài. Trước kia họ còn lo lắng Hàn Phong sẽ thích một nữ tử bình thường, nhưng bây giờ xem ra, so với Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh mới là người bình thường. Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong cùng là truyền nhân của thần linh, đây mới thật sự là thiên trường địa cử. Ngược lại, Ninh Vinh Vinh chỉ là một người bình thường, cho dù tương lai có đột phá cực hạn đấu la, thọ nguyên cũng chỉ ngàn năm, so với thần minh, có phần quá ngắn ngủi. Trần Tâm và Cổ Dông lại không biết, Hàn Phong mang trong mình hai thần vị nhất cấp, có thể mang phàm nhân vào thần giới bất tử. Húng chi, cho dù Hàn Phong không mang Ninh Vinh Vinh vào thần giới, bản thân Ninh Vinh Vinh cũng mang trong mình truyền thừa của chúc phúc nữ thần, cũng là một vị thần minh trường sinh bất lão. Về điểm này, ngược lại là Trần Tâm và Cổ Dông đã lo lắng thừa. Chỉ là Trần Tâm và Cổ Dông không nói, Hàn Phong cũng không biết hai lão ngoan đồng này đang thở dài cái gì, hỏi cũng không trả lời, Hàn Phong cũng đành thôi. Có tuổi rồi, luôn thích cảm khái những chuyện kỳ quái, Hàn Phong đối với chuyện này cũng có thể hiểu được. có lẽ chỉ là thấy mình và Thiên Nhận Tuyết, đột nhiên hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ của mình. Ai mà biết được. Hàng Phong chỉ tự mình nói với Trữ Phong Trí về chuyện Vũ Hồn Đế Quốc. Đúng như y dự liệu, Trữ Phong Trí tỏ ra ủng hộ việc thúc đẩy Vũ Hồn Đế Quốc, thậm chí còn chủ động đề nghị để Thất Bảo Lưu Ly Tông làm vật hy sinh. Có thể âm thầm rút lui một cách kín đáo, lại còn loại bỏ được những độc tố trong tông môn, chẳng phải là điều Trữ Phong Trí mong muốn sao? Về việc thực lực tông môn suy yếu, Trữ Phong Trí đã sớm nghĩ thông rồi. Với kế hoạch của Hàng Phong, thế lực tông môn tất nhiên sẽ bị suy yếu, hắn cũng không thể ngăn cản, chẳng bằng thuận theo ý Hàng Phong, chỉ cần truyền thừa không bị gián đoạn là được. Nhìn lại lịch sử của tất cả các tông môn, thăng trầm mới là trạng thái bình thường. Nếu tông môn nào có thể hưng thịnh mãi mãi, vậy chỉ có thể nói lên một vấn đề, tông môn này không lâu sau sẽ suy yếu, thậm chí trực tiếp diệt vong. Dù sao có Hàng Phong ở đó, cho dù là ở thần giới, Đấu La Đại Lục cũng sẽ có truyền thuyết về y là nhà vợ của Hàng Phong, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ có một tầng hào quang, ít nhất hậu nhân của Thất Bảo Lưu Ly Tông khi gặp người khác, cũng có thể vỗ ngực nói, tổ tiên của chúng ta cũng đã sinh ra một vị thần minh. Sau một hồi thương nghị đôi bên cùng có lợi, Hàng Phong và Trữ Phong Trí nhanh chóng quyết định hướng đi tiếp theo của đại lục. Trong vòng một tháng, Vũ Hồn Điện sẽ thành lập đế quốc, đồng thời dùng thế sét đánh không kịp bưng tay tấn công vào phạm vi thế lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà Trữ Phong Trí sẽ trong một tháng này, quyết định xong những thứ cần từ bỏ, ném chúng ra trước mặt Vũ Hồn Đế Quốc làm pháo hôi, còn tinh nhuệ và nội tình thực sự của tông môn thì thu hẹp lại. Một mặt là để khuếch trương thanh thế cho Vũ Hồn Đế Quốc, mặt khác là để âm thầm loại bỏ những kẻ vàng thau lẫn lộn trong tông môn. Về việc làm thế nào để chọn lựa vật hy sinh và làm sao để không bị người ngoài phát hiện, đó là chuyện của Trữ Phong Trí, về phương diện này, Hàng Phong không giúp được gì. Sau đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ vì tổn thương nguyên khí nặng nề mà lặng lẽ rút khỏi sân khấu đại lục, tự mình liếm láp vết thương. Có thể sau này vẫn cần Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất hiện, nhưng ít nhất trong một thời gian tương đối dài, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể yên ổn một chút. Sau Thất Bảo Lưu Ly Tông, chính là Đế Quốc Tinh La. Khi đó, sẽ cần Đái Một Bạch phối hợp, không cần thiết phải nói quá nhiều với Trữ Phong Trí, chỉ cần thông báo một tiếng để ông biết là đủ rồi. Về phần Thiên Nhận Tuyết, trong suốt quá trình nói chuyện giữa Hàng Phong và Trữ Phong Trí, nàng không nói gì. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng có thể chú ý đến ánh mắt lúng túng của ba người Trữ Phong Trí khi nhìn về phía nàng, nhưng nàng không hề để ý. Theo nàng thấy, người sống cùng nàng trong tương lai là Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, không phải là ba người Trữ Phong Trí. Đã không phải ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Thiên Nhận Tuyết cũng không cần phải ra vẻ con cháu. Lùi một bước mà nói, dù Thiên Nhận Tuyết có chịu cúi đầu, Trữ Phong Trí và hai người kia cũng chưa chắc dám nhận. Huống chi, Thiên Nhận Tuyết bây giờ có một chuyện quan trọng hơn cần phải đối mặt. Hàng Phong đã nói với nàng, sau khi rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, sẽ đưa nàng về nhà. Điều này có ý nghĩa gì, Thiên Nhận Tuyết rất rõ. Chính là gặp mặt công công bà tương lai của mình. Mặc dù lần trước đã gặp một lần, nhưng hai lần này có thể giống nhau sao? Thân phận không giống nhau, cho dù là Thiên Nhận Tuyết, cũng không thể khống chế được sự căng thẳng. Hơn nữa, ngay cả lần trước, Thiên Nhận Tuyết cũng rất căng thẳng. Chỉ là vì Ninh Vinh Vinh xuất hiện, Thiên Nhận Tuyết chỉ lo tranh giành tình cảm, sau đó lại vì thích đồn Đấu La bại lộ, rời đi rất vội vàng, cho nên cũng không biểu hiện ra sự căng thẳng đó mà thôi. Từ lúc tiến vào thành thiên đấu, Thiên Nhận Tuyết đã rơi vào một trạng thái vô cùng vi diệu, không ngừng lẩm bẩm, không ngừng sửa sang lại trang phục, thử nghiệm đủ loại biểu cảm, thậm chí trong đầu còn mô phỏng đủ loại tình huống đối thoại khi gặp mặt, để có thể thể hiện ra mặt hoàn mỹ nhất của mình trước mặt công công bà. Thực ra, nói một cách nghiêm túc, là thể hiện mặt hoàn mỹ của mình trước mặt Trương Linh Linh, vị bà tương lai. Dù chỉ gặp qua một lần, Thiên Nhận Tuyết cũng biết, cha của Hàng Phong về phương diện này, thực sự không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Hàng Phong đương nhiên cũng có thể cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của Thiên Nhận Tuyết, nhưng y cũng không có cách nào. Lời nói an ủi căn bản không có tác dụng. Dù Hàng Phong có thể thốt hứa hẹn rằng Trương Linh Linh và Hàng Đương chắc chắn sẽ không làm khó Thiên Nhận Tuyết, nàng vẫn sẽ căng thẳng. Cuối cùng Hàng Phong đành phải từ bỏ, dù sao với sự hiểu biết của y về cha mẹ mình đã ăn sạch sành sanh người ta rồi, Trương Linh Linh và Hàng Đương cũng không thể không nhận nợ. Hơn nữa, Trương Linh Linh thực ra vẫn rất thích Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Phong, lần trước ta đi vội vàng như vậy, cô chú có ghét ta không? Vừa rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu thấp thỏm không yên. Chuyện lần trước mà Thiên Nhận Tuyết nhắc tới đã là 6, 7 năm về trước, đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất nàng gặp mặt cha mẹ Hàng Phong. Giờ nghĩ lại, Thiên Nhận Tuyết lại thấy vô cùng bất mãn với biểu hiện của mình lúc đó. Phản ứng ngơ ngác thì thôi đi, đằng này lại vì chuyện của thích đồn Đấu La mà không từ mà biệt, quả thực là quá thiếu tôn trọng cha mẹ Hàng Phong. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết hận không thể đào thích đồn Đấu La từ dưới đất lên mà nghiền thành tro. Mặc dù thích đồn Đấu La đã bị Thiên Đạo Lưu cho nổ thành mưa máu rồi. Hơn nữa, tuy Thiên Nhận Tuyết không nói ra, nhưng sâu trong lòng, nàng vẫn cảm thấy mình là người thứ ba. Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh là do cha mẹ đôi bên sắp đặt, cưới hỏi đàng hoàng, còn mình thì danh không chính, ngôn không thuận, ngoài tình yêu đôi lứa ra thì chẳng có gì cả. Sợ rằng cha mẹ Hàn Phong đến giờ vẫn nghĩ mình là tỷ tỷ của chàng. Trước đây, Thiên Nhận Tuyết vẫn cho rằng chỉ cần nàng yêu Hàn Phong và chàng yêu nàng là đủ, nhưng đến khi chuyện sắp xảy ra, nàng mới nhận ra có nhiều thứ vẫn cần phải để ý. Đừng nhìn Thiên Nhận Tuyết tỏ ra thản nhiên trước mặt Trữ Phong Trí, bởi theo lý mà nói, cha mẹ Hàn Phong cũng giống như ông, sau này sẽ không sống cùng họ, nhưng chuyện này sao có thể giống nhau được chứ? Từ lúc đến Thiên Đấu Thành, Thiên Nhận Tuyết cứ suy nghĩ mãi, lỡ như cha mẹ Hàn Phong không chấp nhận mình thì phải làm sao? Dù Hàn Phong vẫn luôn ở bên an ủi, nhưng hiệu quả lại chẳng đáng là bao. Về điểm này, Hàn Phong quả là may mắn. Cả Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đều chưa bao giờ khiến chàng cảm thấy căng thẳng khi ra mắt phụ huynh. Chẳng phải Hàn Phong không yêu thương họ, mà là do đủ loại trùng hợp và bất ngờ chồng chất lên nhau, khiến chàng bỏ qua được giai đoạn này. Giống như Trữ Phong Trí, trước khi Hàn Phong nhận ra tình cảm của mình với Ninh Vinh Vinh, ông đã biết con gái cưng của mình yêu Hàn Phong sâu đậm, đời này không phải chàng thì không gả. Từ lúc đó, Trữ Phong Trí đã coi Hàn Phong như con rể tương lai. Lần đầu gặp Hàn Phong, ông cũng muốn tỏ ra uy nghi một chút, nhưng lúc đó Hàn Phong lại ngây ngô, hoàn toàn không xem Trữ Phong Trí là nhạc phụ. Lần gặp lại sau đó, Trữ Phong Trí cũng không tiện làm giá nữa, thế là Hàn Phong cứ tự nhiên mà vượt qua một kiếp. Thiên Nhận Tuyết lại khác Ninh Vinh Vinh. Người mà nàng có thể xem là thân nhân chỉ còn lại Thiên Đạo Lưu, bởi nàng đến giờ vẫn chưa thể tha thứ cho Bỉ Bỉ Đông. Thiên Đạo Lưu là người thân nhất của Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong vốn nên đối đãi với ông bằng lễ nghi của bậc trưởng bối. Nhưng lúc đó giữa Hàn Phong và Thiên Đạo Lưu có chút hiểu lầm. Dù sau này hiểu lầm được hóa giải, Thiên Đạo Lưu cũng không thể tỏ vẻ ta đây trước mặt Hàn Phong được nữa, cộng thêm việc ông vốn đã coi trọng chàng, nên càng tỏ ra hòa ái, Hàn Phong tự nhiên cũng chẳng có gì phải căng thẳng. Nhưng về phía Thiên Nhận Tuyết lại khác, Thiên Đạo Lưu và Trữ Phong Trí dù sao cũng là những hồn sư lão luyện, còn cha mẹ Hàn Phong thì không. Theo những gì Thiên Nhận Tuyết biết, cha mẹ Hàn Phong tuy là hồn sư, nhưng dường như đã sớm rút khỏi giới này. Ngoài việc Hàn Đương vẫn đang giảng dạy tại học viện Sét, cuộc sống của họ không khác gì người thường, đã sớm tránh xa những đao quang kiếm ảnh của giới hồn sư. Đối với Hàn Đương và Trương Linh Linh, họ sẽ không quan tâm Thiên Nhận Tuyết có phải là truyền nhân của thần linh, có phải là người của tộc thiên sứ, hay có phải là phong hào đấu la hay không. Vì họ cũng đâu có nhận ra. Đây cũng là điểm khiến Thiên Nhận Tuyết căng thẳng nhất, bởi điều đó có nghĩa là, nếu cha mẹ Hàn Phong không chấp nhận nàng, thì sẽ chẳng còn đường lui nào cả. Ngay cả Ninh Vinh Vinh, trước đây để lấy lòng Trương Linh Linh, cũng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Dù Thiên Nhận Tuyết tin tưởng Hàn Phong, tin rằng dù không có sự chúc phúc của cha mẹ, chàng cũng sẽ không bỏ rơi mình, nhưng với tư cách là một thiếu nữ, Thiên Nhận Tuyết cũng đã từng mơ về một tình yêu hoàn mỹ. Đối mặt với một Thiên Nhận Tuyết đang lúng cuống tay chân, Hàn Phong có chút dở khóc dở cười. Trước kia, khi ở nơi cực bắc đối mặt với sinh tử, cũng không thấy nàng thất thố như vậy, bây giờ chỉ là về nhà ra mắt thôi mà lại khiến nàng mất hết phong thái. Chuyện này nói ra sợ chẳng ai tin. Yên tâm đi. Mẹ ta rất thích nàng, còn thường xuyên nhắc đến nàng đấy. Hàn Phong cũng không biết an ủi Thiên Nhận Tuyết thế nào, đành phải không ngừng cho nàng thêm tự tin. Hàn Phong không nhắc đến Hàn Đương, bởi ngay cả chàng cũng biết, trong những chuyện thế này, cha chàng chẳng có quyền lên tiếng. Thiên Nhận Tuyết cũng biết mình đang nghĩ quẩn, không làm khó Hàn Phong nữa, khẽ đáp một tiếng, chỉ ôm chặt lấy cánh tay chàng, dường như chỉ có như vậy mới có thể tìm lại được chút cảm giác an toàn. Cùng lúc đó, Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết đã đến cửa nhà. Hàn Phong thì vô tư lự, đẩy cửa định vào. Về nhà mình, lẽ nào còn phải gõ cửa sao? Nhưng đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết lại đột nhiên giữ tay Hàn Phong lại, đôi mắt trong veo màu vàng kim lấp lánh nhìn chàng đầy khẩn khoản. Hàn Phong thấy vậy, đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhưng vẫn làm theo ý nàng, đưa tay lên gõ cửa. Lúc này, Hàn Phong lại cảm thấy thật kỳ quặc, về nhà mình mà lại thật sự phải gõ cửa. Nơi ở của Hàn Đương và Trương Linh Linh không quá lớn. Thực ra Hàn Phong dù sao cũng là quý tộc của Thiên Đấu, Tuyết Kha đã cố tình nâng tước vị của chàng lên hầu tước, nên ở Thiên Đấu Thành, Hàn Phong có một phủ đệ xa hoa. Nhưng cả nhà chàng đều không thích nơi ở quá lớn như vậy, một hầu tước phủ tốt đẹp lại bị Hàn Phong biến thành nhà kho, còn cả nhà thì chuyển đến một nơi khác. Chỗ ở không lớn, nhưng được cái yên tĩnh. Hàn Phong gõ cửa không dùng nhiều lực, ít nhất so với cả căn nhà thì có vẻ không đáng kể, nhưng may mà Hàn Đương và Trương Linh Linh cũng là hồn sư, tu vi không phải dạng kém, nên thính lực vẫn rất tốt. Ai vậy? Bên trong cửa truyền đến giọng nói của Trương Linh Linh. Cùng lúc giọng nói ấm áp đó vang lên, Hàn Phong cảm nhận rõ ràng cánh tay mình bị siết chặt. Hàn Phong đành phải nhẹ nhàng vỗ về an ủi Thiên Nhận Tuyết. Mấy hơi thở sau, Trương Linh Linh mở cửa, Hàn Đương cũng theo sau. Thấy Hàn Phong đứng ngoài cửa, mặt Trương Linh Linh không khỏi vui mừng, nhưng miệng lại trách móc, con cái nhà này. Về nhà mình còn gõ cửa làm gì chứ? Ánh mắt đầu tiên của Trương Linh Linh không chú ý đến Thiên Nhận Tuyết, vì nàng đã trốn sau lưng Hàn Phong mất rồi. Hàn Phong thấy vậy không nhịn được cười, chàng lách người sang một bên, để Thiên Nhận Tuyết đang rụt rè hiện ra trước mắt Trương Linh Linh, rồi mặt dày giới thiệu, mẹ, giới thiệu với mẹ, đây là con dâu của mẹ. Cũng giống như Vinh Vinh nhà ngàn ngàn cô nương. Hàn Phong vừa dứt lời, Trương Linh Linh đã nhận ra Thiên Nhận Tuyết, làm như không nghe thấy những gì Hàn Phong nói, thân thiết nắm lấy tay nàng, bỏ mặc Hàn Phong đứng đó. Thiên Nhận Tuyết có chút bối rối, chỉ có thể mặc cho Trương Linh Linh sắp đặt. Hàn Phong cũng có chút ngơ ngác, chàng đoán được Trương Linh Linh nhất định sẽ thích Thiên Nhận Tuyết, nhưng không ngờ bà lại nhiệt tình đến vậy. Chỉ là lúc Trương Linh Linh đi ngang qua Hàn Phong, bà mỉm cười đầy ẩn ý, nói với Thiên Nhận Tuyết, ngàn ngàn cô nương à, ta nói cho con biết, Hàn Phong thằng bé này, từ nhỏ đã có bản lĩnh rồi. Là con trai ruột của Trương Linh Linh, Hàn Phong nhạy bén nhận ra câu nói này của mẹ mình chắc chắn có ẩn ý, nhưng chàng lại không hiểu. Một Thiên Nhận Tuyết tỉnh táo có lẽ sẽ nghe ra, nhưng tình hình của nàng bây giờ còn tệ hơn cả Hàn Phong, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, thân thể cứng đờ, nào còn nửa điểm dáng vẻ của thiên sứ thánh nữ. Thực ra Hàn Phong không biết, là một người từng trải, Trương Linh Linh đã sớm nhận ra vấn đề giữa chàng và Thiên Nhận Tuyết. Ngay từ lần đầu tiên gặp Thiên Nhận Tuyết, bà đã biết tổng mọi chuyện. Ngày hôm đó trên bàn ăn, mỗi một câu Trương Linh Linh nói với Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đều có thâm ý, thật sự cho rằng Trương Linh Linh để Thiên Nhận Tuyết gọi một tiếng mẹ chỉ vì Hàn Phong coi nàng là tỷ tỷ sao. Trương Linh Linh đã sớm nhìn thấu tất cả, chỉ là bà không nói ra mà thôi. Bà không phải không biết thân phận của Thiên Nhận Tuyết có vấn đề, nhưng bà không quan tâm. Chỉ cần Hàn Phong hạnh phúc, bà sẽ không hỏi đến những chuyện khác. Đương nhiên, đây là sự thiên vị của Trương Linh Linh dành cho Hàn Phong. Ít nhất đối với bản thân bà mà nói, bà chỉ cho phép trên đời này có một người đàn ông được tam thê tứ thiếp, đó chính là Hàn Phong. Nếu là người khác, bà nhất định sẽ mắng cho kẻ đó một trận vì tội trăng hoa, có mới nới cũ. Có điều thế giới của Trương Linh Linh cũng rất nhỏ, cơ bản chỉ có Hàn Phong và Hàn Dương là hai người đàn ông, cho nên người khác này, về cơ bản cũng là nhắm vào Hàn Dương. Theo Trương Linh Linh đưa Thiên Nhận Tuyết vào phòng, Hàn Phong cũng mơ hồ đi đến bên cạnh Hàn Dương. Chàng nhìn sâu vào bóng lưng của Trương Linh Linh và Thiên Nhận Tuyết, rồi thật tâm hỏi Hàn Dương, cha. Sao con cứ cảm thấy câu nói vừa rồi của mẹ có chút bí ẩn thế nào ấy? Hàn Dương nghe vậy, liếc Hàn Phong một cái, nghiêm nghị nói, đừng hỏi ta, nếu cha mà có được một nửa tâm tư của mẹ con, thì cũng không đến nỗi cả đời bị mẹ con nắm chặt trong tay. Nói như vậy Hàn Phong có chút kinh ngạc nhìn Hàn Dương một cái, rồi đột nhiên hạ giọng, cha đã từng khao khát thế giới phồn hoa bên ngoài sao? Hàn Dương nhất thời giật giật khóe miệng, đá một cước vào mông Hàn Phong, mắng, cha mày tuy không có bản lĩnh đi đến thế gian phồn hoa đó, nhưng đánh mày thì vẫn có thừa. Nói chung, cuộc gặp mặt giữa Thiên Nhận Tuyết và Trương Linh Linh rất thuận lợi đến mức chính Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy có chút không thật. Như lời Hàn Phong nói, Trương Linh Linh quả thực vẫn luôn rất yêu thích Thiên Nhận Tuyết. Ban đầu, Thiên Nhận Tuyết còn có chút hiểu lầm, nghĩ rằng Trương Linh Linh cho rằng mình đến thăm nhà với thân phận là tỷ tỷ của Hàn Phong, nhưng sự thật chứng minh, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Trương Linh Linh. Thiên Nhận Tuyết không hề biết rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trương Linh Linh đã xem nàng là con dâu tương lai của mình. Trương Linh Linh là một người mẹ tốt. Có lẽ thiên phú tu luyện của bà không quá xuất sắc, nhưng cả gia đình ba người này lại được bà sắp xếp đâu ra đó. Có lẽ bà không am hiểu thế sự, nhưng hễ là chuyện liên quan đến hai cha con Hàn Phong, bà đều nhớ rõ rành rành. Giống như chính bà mong ước, chỉ cần cả nhà được bình an, hạnh phúc, thì không còn mong cầu gì hơn. Đương nhiên, Hàn Phong muốn làm gì, bà cũng sẽ không ngăn cản. Hàn Phong không thể không thừa nhận, được làm con trai của Trương Linh Linh thực sự là may mắn của mình. Nhưng đáng nói là, Trương Linh Linh không có ý định để Hàn Phong biết mình đã nói gì với Thiên Nhận Tuyết. Sau khi vào phòng, bà liền chặn Hàn Phong lại. Hết cách, Hàn Phong đành phải tìm đến Hàn Dương, hai cha con ngồi tán gẫu vài câu bâng quơ. Trong lúc đó, Trương Linh Linh cũng không phải không gọi Hàn Phong, nhưng chỉ là hỏi hai câu đơn giản. Thứ nhất, Ninh Vinh Vinh có biết chuyện này không? Thứ hai, thái độ của Ninh Vinh Vinh về việc này thế nào? Hàn Phong tự nhiên thành thật trả lời. Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, Trương Linh Linh gật đầu đầy ẩn ý với Hàn Phong rồi bảo chàng lui ra. Sau khi Hàn Phong trở về, Hàn Dương nhìn sâu vào mắt chàng, chân thành giơ ngón tay cái lên, rồi nói bóng gió, con trai à, lão Hàn gia chúng ta muốn truyền thừa thì phải khai chi tán diệt. Cha không thể ép con, nhưng lão Hàn gia chúng ta nên là một đời mạnh hơn một đời. Ví dụ như thiên phú, thực lực và cả phu cương nữa. Hàn Phong nghe vậy, mắt bỗng nhiên trợn tròn. Lời này của Hàn Dương không quá sâu xa, Hàn Phong nghe một lần liền hiểu. Đây là muốn con trai của Hàn Phong sau này có thể lấy ba vợ sao? Hàn Dương nghĩ xa thật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao Hàn Dương biết tương lai mình sẽ sinh con trai? Hàn Phong nghĩ mãi không ra. Nhưng nếu để Hàn Dương biết suy nghĩ trong lòng Hàn Phong, ông nhất định sẽ vỗ vai chàng đầy ý nghĩa, trầm giọng nói, lão Hàn gia chúng ta bao đời đơn truyền, đến nay đều theo họ cha, con đoán xem là vì sao. Tóm lại, Thiên Nhận Tuyết và Trương Linh Linh đã trò chuyện rất lâu, nhưng khi họ bước ra khỏi phòng, Thiên Nhận Tuyết đã có thể rất tự nhiên gọi Trương Linh Linh là mẹ. Hàn Phong rất tò mò về chuyện này, nhưng Thiên Nhận Tuyết và Trương Linh Linh không nói, chàng cũng không dám nhiều lời hỏi han. Thời gian sau đó thì đơn giản hơn, Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong mỗi ngày đều ở nhà, trải qua cuộc sống bình dị nhất. Mặc dù Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết đều đã có tu vi bất phàm, nhưng Thiên Nhận Tuyết mỗi ngày vẫn hào hứng lôi Hàn Phong đi làm đủ mọi việc mà các cặp đôi bình thường hay làm, như dạo phố, ăn cơm, đi dạo. Dù cả hai đã không cần ăn uống như người thường, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn làm không biết mệt, Hàn Phong cũng chiều theo ý nàng, ngày ngày ở bên cạnh. Việc Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết ngang nhiên xuất hiện ở đế quốc thiên đấu như vậy tự nhiên sẽ gây ra đủ loại chú ý, nhưng cũng không gây phiền toái gì cho hai người. Người bình thường dù có biết Hàn Phong, cũng là sợ nhiều hơn kính, không dám lại gần. Còn như các học viên của học viện Sét, về cơ bản chỉ có thể cảm thán về sức hút của học trưởng Hàn Phong, rồi thán phục. Cũng không ít các cô gái hâm mộ Hàn Phong, vì sự xuất hiện của Thiên Nhận Tuyết mà lầm tưởng rằng mình cũng có cơ hội, dù sao Hàn Phong cũng không phải là người đàn ông quá chung thủy. Nhưng có Thiên Nhận Tuyết ở bên, những con mèo hoang định ăn vụng này tự nhiên đều bị đánh bật trở lại. Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết đứng đó, cũng đủ khiến họ cảm thấy tự ti mặc cảm, nào còn dũng khí đi lên tự rước lấy nhục. Ngoài ra, mấy người Phất Lan Đức cũng biết sự tồn tại của Thiên Nhận Tuyết, chỉ là họ không nhận ra nàng, chỉ coi là hồng nhan tri kỷ của Hàn Phong, ngoài việc mỉm cười đầy thấu hiểu ra thì cũng không quấy rầy chàng. Tất cả đều là đàn ông, chuyện tâm ý tương thông, ai cũng đừng nói ai. Phàm là kẻ có chút bản lĩnh, ai mà không muốn tam thê tứ thiếp. Chỉ có Liễu Nhị Long là tỏ ra bất mãn, nhưng vấn đề là, Trữ Phong Trí, nhạc phụ của Hàn Phong, còn chưa nói gì, Liễu Nhị Long cũng không có lập trường để đi giáo huấn chàng. Dù sao Trữ Phong Trí đã ngầm thừa nhận, thì cơ bản cũng đại diện cho việc Ninh Vinh Vinh đã ngầm thừa nhận. Ninh Vinh Vinh đã chấp nhận rồi, Liễu Nhị Long có làm gì thêm nữa, chẳng phải là xen vào việc của người khác sao? Thực ra Trữ Phong Trí cũng không phải hoàn toàn làm ngơ, chỉ là vì quá bận rộn sắp xếp công việc trong tông môn, không có thời gian để ý đến Hàn Phong mà thôi. Cuối cùng Liễu Nhị Long cũng không làm gì cả. Thực ra, trong lòng Liễu Nhị Long cũng cảm thấy kiêu ngạo, Hàn Phong dù sao cũng là nửa đệ tử của bà, Hàn Phong có bản lĩnh, bà làm sư phụ cũng thấy vẻ vang, chỉ là xuất phát từ quan hệ thân thiết với Ninh Vinh Vinh, Liễu Nhị Long cảm thấy mình cần phải bày tỏ sự bất mãn. Có điều cũng không phải không có gì thay đổi. Ít nhất là thời gian gần đây đại sư sống không được thoải mái cho lắm, trong phạm vi trăm mét, ngay cả một sinh vật giống cái cũng không có, điều này cũng khiến đại sư dở khóc dở cười. Còn có Tuyết Kha, điều Hàn Phong không ngờ tới là sự chú ý của Tuyết Kha dành cho chàng còn nhiều hơn chàng tưởng. Hàn Phong dù sao cũng là một nhân vật quan trọng của đế quốc thiên đấu, nếu chàng có biến động gì, Tuyết Kha sẽ rất phiền phức. Cũng vì vậy, Tuyết Kha tự nhiên chú ý đến Thiên Nhận Tuyết. Tuy nhiên, Tuyết Kha cũng không quấy rầy Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết. Có lẽ là vì không biết phải đối mặt với nàng như thế nào, nàng chỉ cho người mang đến ngọc ấn mà Thiên Nhận Tuyết từng tặng nàng mà thôi. Thời gian một tháng trôi qua, mọi thứ đều rất hài hòa, ngay cả đế quốc Tinh La cũng không còn gây sóng gió, đại lục một mảnh yên bình, ít nhất là vẻ bề ngoài. Một tháng này, Hàn Phong mỗi ngày đều cùng Thiên Nhận Tuyết vui đùa, ngay cả việc tu luyện buổi tối cũng tạm thời gác lại. Bởi vì có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nhưng một tháng sau, Hàn Phong biết rằng những ngày tháng nhàn nhã cần phải tạm thời kết thúc. Thiên Đạo Lưu gửi thư, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngày thứ hai, Vũ Hồn Đế Quốc đột nhiên xuất hiện. Thế nhân đều chấn động, nhưng không quá kinh hãi, dường như mọi người đều biết đây là chuyện sớm muộn. Vũ Hồn Điện đã sớm bộc lộ giả tâm từ mấy năm trước, sau nhiều năm lắng động, mọi người đều đã có sự chuẩn bị tâm lý, việc thành lập Vũ Hồn Đế Quốc cũng coi như là hợp tình hợp lý. Vũ Hồn Đế Quốc lấy Vũ Hồn Thành làm hoàng thành quốc đô. Cùng lúc lá cờ của Vũ Hồn Đế Quốc được giương lên, hàng chục tiểu vương quốc xung quanh đều tung hô, quy hàng Vũ Hồn Đế Quốc. Điều này khiến Vũ Hồn Đế Quốc, vốn chỉ có một tòa Vũ Hồn Thành, trong vòng chưa đầy một ngày đã vươn lên trở thành một trong ba đại đế quốc trên đại lục, bất kể là về lãnh thổ hay dân số, đều không thua kém đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Đấu. Từ đây cũng có thể thấy, Bỉ Bỉ Đông đã chuẩn bị rất nhiều cho việc thành lập Vũ Hồn Đế Quốc. Vũ Hồn Đế Quốc tôn Bỉ Bỉ Đông làm nữ đế đầu tiên. Mặc dù bây giờ Bỉ Bỉ Đông không ở Vũ Hồn Đế Quốc, thậm chí đã lâu không xuất hiện, nhưng nàng là giáo hoàng. Tín niệm của Vũ Hồn Đế Quốc cũng là do nàng đề xướng, Bỉ Bỉ Đông xứng đáng làm đế. Đương nhiên, trong đó cũng có sự thao túng ngầm của Thiên Đạo Lưu, nếu không, trong Vũ Hồn Điện có nhiều kẻ muốn làm hoàng đế như vậy, chưa chắc đã đến lượt Bỉ Bỉ Đông đang vắng mặt. Cùng lúc Vũ Hồn Đế Quốc được thành lập, hoàng đế Tinh La và Tuyết Kha cũng không hẹn mà cùng trở nên căng thẳng. Những chuyện mà Hàn Phong và Đái Mộc Bạch có thể nhìn ra, với tư cách là hoàng đế, hai người họ sao lại không nhìn ra được. Vũ Hồn Đế quốc muốn lập uy, hai đại đế quốc còn lại chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Dù kiêu ngạo như Hoàng đế Tinh La, cũng không thể không thừa nhận sự hùng mạnh của Vũ Hồn Đế quốc. Ngay ngày đầu tiên thành lập, khoảng 10 vị phong hào đấu la đã gầm vang thiên sứ thánh ca bên ngoài Vũ Hồn thành, sức mạnh vô song, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả Tinh La thành và Thiên Đấu thành. Nếu Vũ Hồn Đế quốc tấn công, đế quốc Tinh La cũng chưa chắc chống đỡ nổi, huống chi là đế quốc Thiên Đấu. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Vũ Hồn Đế quốc không chọn đế quốc Thiên Đấu hay đế quốc Tinh La, mà lại dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, tiêu diệt một cứ điểm bên ngoài của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đồng thời tuyên chiến với Thiên Hạ Đệ Nhất Tông. Điều này không cần phải nói, đương nhiên là bút tích của Hàng Phong và Thiên Đạo Lư. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, ít nhất đối với Hoàng đế Tinh La, Tuyết Kha, Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông, hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Vũ Hồn Đế quốc mới thành lập đã đột ngột tấn công một cứ điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ trong một đêm, cứ điểm này bị tiêu diệt hoàn toàn. Hãy xem Vũ Hồn Đế quốc đã cử ai đi. Đó là Hải Âu đấu la nổi tiếng về tốc độ và quỷ báo đấu la, đi cùng còn có Hỏa Điểu đấu la. Một tuyệt thế đấu la và hai phong hào đấu la, đều là mẫn công hệ, ngay cả Hỏa Điểu đấu la có tốc độ chậm nhất cũng có thể đi về giữa Vũ Hồn thành và Thiên Đấu thành trong một đêm. Ngoài ra còn có mấy chục hồn đấu la, còn hồn sư dưới cấp hồn đấu la thì không có, nếu là tấn công chớp nhoáng, tu vi thấp chỉ là vướng víu. Một lực lượng như vậy, đặt ở trên đại lục hiện tại, cũng đủ khiến người ta kinh hãi, huống chi là đánh lén. Một cứ điểm mấy trăm người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bị tiêu diệt sạch trong một đêm, cho dù có Cổ Dung với khả năng xuyên không gian cũng không kịp cứu viện. Trong đêm đó, Vũ Hồn Đế quốc cũng đã bộc lộ nanh vuốt của mình. Dù không có Bỉ Bỉ Đông trấn giữ, dù giáo hoàng tung tích không rõ, dù cả thế gian đều là địch, Vũ Hồn Đế quốc vẫn là thế lực đệ nhất đương thời. Và Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông môn từng đạp lên Vũ Hồn Điện để trở thành thiên hạ đệ nhất tông, đã trở thành mục tiêu hàng đầu để Vũ Hồn Đế quốc lập uy và trả thù. Nhìn như vậy, việc Vũ Hồn Đế quốc ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có thể coi là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, trả thù không thể chỉ dừng lại ở đó, chỉ một cứ điểm cũng không thể lập uy. Đây chỉ là một thông điệp về sự trỗi dậy đột ngột của Vũ Hồn Đế quốc. Sau đó, mỗi ngày một cứ điểm, trong vòng chưa đầy 2 tháng, thế lực bên ngoài của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã bị thu hẹp hơn một nửa, thậm chí sụp đổ hoàn toàn, không còn phong quang của thiên hạ đệ nhất tông nữa. Nền tảng tích lũy trong 2-3 năm qua, một sớm một chiều mất sạch, bị đánh về nguyên hình, có thể nói là tổn thất nặng nề. Dù Thất Bảo Lưu Ly Tông có đến 4 chiến lực tuyệt thế đấu la cũng vô ích. Kiếm Trần Tâm cần bảo vệ Trữ Phong Trí, Đại Minh và Nhị Minh thì nghe lệnh nhưng không nghe điều động, đã nói là giữ cổng, chứ không phải thật sự bái nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Người duy nhất có thể hành động chỉ còn lại Cổ Dung. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông dù sao cũng gia đại nghiệp đại, bây giờ lại có chút lực bất tòng tâm. Dù Cổ Dung có năng lực xuyên không gian, cũng chỉ có thể vãn hồi được chút ít thiệt hại. Cái gì cần hủy diệt vẫn bị hủy diệt, người đáng chết vẫn đã chết. Vũ Hồn Đế quốc như đã ăn gan hùng, quyết tâm phải cho Thất Bảo Lưu Ly Tông một đòn đau. Dù sao ngay cả Cổ Dung cũng không thể đoán được Vũ Hồn Đế quốc sẽ tấn công cứ điểm nào. Mà Vũ Hồn Đế quốc lại chuyên về tốc chiến, chờ đến khi Cổ Dung nhận được tin, cứ điểm đã sớm biến thành một đống phế tích. Nói tóm lại, Thất Bảo Lưu Ly Tông rơi xuống vực thẳm, còn Vũ Hồn Đế quốc lại thuận gió bay lên, một lần nữa khẳng định vị thế thế lực mạnh nhất của mình. Gần 2 tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, tuyệt đối đủ để các thế lực lớn khác kịp phản ứng. Chỉ cần có một thế lực chịu đứng ra giúp đỡ, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Nhưng sự thật là, bất kể là Thiên Đấu hay Tinh La, hay Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông, đều không có ý định ra mặt vì Thất Bảo Lưu Ly Tông, cứ để mặc họ một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của Vũ Hồn Đế quốc. Nguyên nhân trong đó lại không giống nhau. Hạo Thiên Tông tự cho là đã ẩn thế, có thể tách biệt khỏi thế tục, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, họ cũng không có ý định xuất thế. Vài năm trước, trong hành động săn hồn của Vũ Hồn Điện, chẳng phải Hạo Thiên Tông cũng không bị xâm phạm sao? Có hộ tông đại trận, Hạo Thiên Tông vững như Thái Sơn. Lam Điện Bá Vương Tông thì lại ốc không mang nổi mình ốc, lực bất tòng tâm. Nếu nói thế lực nào căm thù Vũ Hồn Đế quốc nhất hiện nay, thì không ai khác ngoài Lam Điện Bá Vương Tông. Họa Diệt Tông của Hạo Thiên Tông dù sao cũng đã qua 20 năm, thời gian có thể làm phai nhạt nhiều thứ. Thế hệ trẻ của Hạo Thiên Tông bây giờ, đa số không tự mình trải qua. Mối hận với Vũ Hồn Đế quốc phần lớn là được truyền lại từ miệng các bậc phụ bối, hận thì chắc chắn vẫn hận, nhưng chắc chắn không đậm sâu như 20 năm trước. Nhưng Lam Điện Bá Vương Tông thì khác, họ mới trải qua 2 năm trước, mối hận đó đã khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần là người liên quan đến Vũ Hồn Điện, Lam Điện Bá Vương Tông đều hận không thể ăn tươi nuốt sống, lột da uống máu. Nhưng khổ nổi, Lam Điện Bá Vương Tông bây giờ mới vừa được tái lập, trong tông môn ngay cả một người tu vi vượt quá cấp 90 cũng không có, hồn đấu la cũng chỉ còn lại 1-2 người. Căn bản ốc không mang nổi mình ốc, càng không nói đến việc giúp đỡ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sợ rằng còn chưa kịp để người của Lam Điện Bá Vương Tông xông đến trước mặt Vũ Hồn Đế Quốc, họ đã bị Vũ Hồn Đế Quốc trở tay tiêu diệt rồi. Đế quốc Tinh La lại khác, ít nhất về lực lượng quân sự, Đế quốc Tinh La rất mạnh, gần như người người đều là binh lính. Chỉ cần Hoàng đế Tinh La chịu liên thủ với Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoàn toàn có thể dùng trọng binh trấn giữ mỗi một cứ điểm bên ngoài, điều này tuyệt đối có thể giảm thiểu thiệt hại của Thất Bảo Lưu Ly Tông đến mức tối đa. Nhưng vấn đề lại quay về, Hoàng đế Tinh La sao có thể chịu liên thủ với Thất Bảo Lưu Ly Tông? Thất Bảo Lưu Ly Tông ở Đế quốc Thiên Đấu lại từng có quan hệ mật thiết với Đế quốc Thiên Đấu. Với tính kiêu ngạo của Hoàng đế Tinh La, há lại chịu chủ động tìm Trữ Phong Trí hợp tác? Huống hồ, trong lòng Hoàng đế Tinh La cũng đang chôn giấu một hạt giống mang tên Dã Tâm. Trước đây ông ta chắc chắn không dám nghĩ như vậy, dù sao Đế quốc Tinh La mạnh về quân sự, nhưng về thực lực cá nhân của các hồn sư hàng đầu lại kém xa, một phong hào đấu la cũng không có. Nhưng sự xuất hiện của Đái Mộc Bạch lại khiến Hoàng đế Tinh La nhìn thấy hy vọng. Dù ông ta không làm được, Đái Mộc Bạch thân là truyền nhân của thần linh, chưa chắc đã không làm được. Về điểm này, Hoàng đế Tinh La lại nhìn rất thoáng. Ông ta chỉ tham quyền, chứ không phải ham sống. Và bây giờ, trở ngại trước mắt ông ta chính là Vũ Hồn Đế Quốc và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu có thể để hai hổ tranh đấu, ông ta sao lại không vui vẻ mà làm chứ? Mặc dù biểu hiện của Thất Bảo Lưu Ly Tông khiến Hoàng đế Tinh La rất thất vọng, nhưng có thể loại bỏ trước một đối thủ cạnh tranh cũng là một chuyện vui. Thêm vào đó, còn có lời nói xen vào của Đái Mộc Bạch, cản trở từ bên trong, Đế quốc Tinh La càng không thể giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông đối kháng Vũ Hồn Điện. Cuối cùng chỉ còn lại Đế quốc Thiên Đấu, theo lý mà nói, Đế quốc Thiên Đấu nên xuất quân, nhưng họ cũng có vấn đề của riêng mình. Thứ nhất là tệ nạn cố hữu trong lịch sử của Đế quốc Thiên Đấu, giỏi giữ cái đã có, nhưng thiếu tinh thần tiến thủ. Giữ gìn mảnh đất của mình, họ rất giỏi, nhưng bảo họ khai cương thác thổ, chủ động xuất kích, thì lại là làm khó họ. Ngay cả Độc Cô Bác, đấu la duy nhất được Đế quốc Thiên Đấu phụng dưỡng, cũng không thể giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thứ hai là vấn đề của Tuyết Kha. Tuyết Kha dù sao cũng là nữ đế, uy tín trong quân đội không đủ, đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn tập trung quyền lực. Trong số các đại thần, có người ghi hận việc Thất Bảo Lưu Ly Tông trước đây giúp Hàn Phong ép Tuyết Dạ thoái vị, cũng có kẻ chỉ đơn thuần chuẩn bị đầu hàng, ai đánh đến cửa thì hàng người đó. Trong đó có một đám lớn đã từng ngấm ngầm liên lạc với Đái Mộc Bạch trong chiến dịch chinh phạt. Lại có người cho rằng, Vũ Hồn Đế Quốc không thể nào thật sự đối đầu với cả đại lục, đoán chừng đánh xong Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ yên tĩnh lại, nên cũng không muốn xuất kích. Cứ như vậy, ý kiến của vua và quan không thống nhất, đã dẫn đến một loạt chuyện vặt vãnh, dù là đại sư cũng không có cách nào. Chờ đến khi Đế quốc Thiên Đấu vất vả lắm mới thương lượng ra được một kết quả, thì bên Vũ Hồn Đế quốc và Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đánh xong rồi. Cuối cùng, chỉ còn lại Đường Môn và Học viện Sét đang phất cờ hò reo cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng cũng chỉ có thể là phất cờ hò reo mà thôi, dù sao cả Đường Môn và Học viện Sét bây giờ đều chưa phát triển đầy đủ. Chỉ có lẽ tất cả mọi người đều không ngờ rằng, Trữ Phong Trí, với tư cách là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đối mặt với thực lực tông môn ngày một suy giảm, lúc này lại không có nửa điểm dáng vẻ khổ sở, ngược lại đang thảnh thơi ngồi trên lầu các nhà mình, cùng con rể đối ẩm. Trữ Phong Trí nhìn bầu trời trong xanh, khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, tông môn chỉnh đốn cũng gần xong rồi, những khối u ác tính cần loại bỏ cũng đã loại bỏ. Vũ Hồn Đế quốc cũng đã thành công tạo dựng uy danh, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đến lúc công thành thân thoái rồi. Bên ngoài đánh nhau thảm liệt, nhưng trên thực tế, lực lượng nòng cốt thực sự của Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa từng tổn hại đến nửa phần. Trữ Phong Trí đã sớm triệu hồi những đệ tử thực sự trung thành về lại bản gia, những kẻ ở lại bên ngoài đều là hạng lừa đời lấy tiếng, có tổn thất thì cũng là tổn thất, Trữ Phong Trí không hề tiếc nuối. Thất Bảo Lưu Ly Tông trông có vẻ tổn thất nặng nề, nhưng thực tế, cũng chỉ là trở về bộ dạng của 2 năm trước mà thôi, đây mới là dáng vẻ nên có của họ. Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn khác với những loại võ hồn cường công như Hạo Thiên Chu Y, Lam Điện Phách Vương Long, không thích hợp đứng ở vị trí tiên phong trên đại lục. Hỗ trợ phải có dáng vẻ của hỗ trợ, chuyện xông pha chiến trận cứ để người khác làm. Hàn Phong nghe vậy, gật đầu, chàng đương nhiên biết Trữ Phong Trí muốn nói gì, đáp, bên phía Đại Lão Bạch cũng chờ sốt ruột rồi, 2 ngày nữa Vũ Hồn Đế quốc sẽ liên chiến với Đế quốc Tinh La. Chỉ là nhạc phụ, tông môn thật sự không định thoái ẩn sao? Hàn Phong nhìn dáng vẻ trí tuệ vững vàng của Trữ Phong Trí, không nhịn được hỏi. Thế nào là thoái ẩn? Giống như Hạo Thiên Tông, bế thế bất xuất sao? Trữ Phong Trí lại cười khẽ một tiếng, nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông là thiên hạ đệ nhất phú, nói trắng ra, Ninh gia chúng ta là một đám thương nhân. Thương nhân thì phải làm ăn, không thể nào thoát ly hồng trần được. Đại ẩn ẩn tại thị. Thất Bảo Lưu Ly Tông kết thúc trên vũ đài đại lục, không có nghĩa là cần phải rời khỏi tầm mắt của thế nhân. Hàn Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu, theo bản năng nâng chén nhấp một ngụm, rồi liền nhăn mặt khó uống quá. Giống như Hàn Phong và Trữ Phong Trí đã nói, theo sau sự sụp đổ của các thế lực bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vũ Hồn Đế quốc giả vờ truy cùng giết tận thêm 2-3 ngày nữa, rồi nhanh chóng từ bỏ thế công đối với họ. Sự thật của vấn đề, đương nhiên là do Hàn Phong và Thiên Đạo Lưu nắm giữ, nhưng trên bề mặt, lại là giặc cùng đường chớ đuổi. Những cứ điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tông mà Vũ Hồn Đế quốc có thể tìm thấy đều đã bị công phá, những cái còn lại đều là những nơi không quan trọng, đánh cũng không có ý nghĩa, hoặc là phải trực tiếp tấn công Thiên Đấu Thành, đánh thẳng vào bản gia của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng làm như vậy sẽ phải đối mặt với cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu. Không phải là sợ, chỉ là Thiên Đạo Lưu không cho phép. Đáng nói là, trên bề mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông dường như đã bị đánh cho tàn phế, chỉ còn lại vài cứ điểm lẻ tẻ không đáng nhắc tới bên ngoài và bản gia ở Thiên Đấu Thành, không còn uy danh của Thiên Hạ Đệ Nhất Tông nữa. Nhưng trên thực tế, những cứ điểm thực sự quan trọng của Thất Bảo Lưu Ly Tông căn bản không bị ảnh hưởng, hoạt động nội bộ của họ cũng không bị gián đoạn, chỉ là từ hoạt động công khai chuyển sang điều khiển ngầm dưới lòng đất mà thôi. Đây cũng là điều Trữ Phong Trí mong muốn. Đừng nhìn Thất Bảo Lưu Ly Tông vẻ ngoài hào nhoáng, Trữ Phong Trí tự có nhận thức rõ ràng, ưu thế lớn nhất của họ không phải là hiệu quả hỗ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, mà là sự giàu có, là sự nắm bắt cơ hội kinh doanh và sự kiểm soát tài phú. Đã là kinh doanh, thì không có thương nhân nào muốn phơi bày mọi hành động của mình dưới ánh mặt trời. Đương nhiên, cũng không phải không có người thông minh chú ý đến điểm này. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy tổn thất nặng nề, nhưng nếu xem xét kỹ, đệ tử họ Ninh của bản gia không một ai chết, các cứ điểm bên ngoài bị hủy diệt, ngoài tổn thất về nhân sự, tổn thất kinh tế đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ như chín trâu mất một sợi lông, không đáng kể, mấy trụ cột của tông môn càng không hề suy suyển. Cứ như vậy, dựa vào đâu mà nói Thất Bảo Lưu Ly Tông bị đánh cho tàn phế? Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông lại chủ động tỏ ra yếu thế, khiêm tốn rút khỏi vũ đài trung tâm của đại lục, hoàn toàn một bộ dạng của kẻ thất bại. Điều này khiến những người thông minh kia dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không tìm ra được nguyên do. Bình tĩnh mà xem xét, ai có thể ngờ rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ cùng Vũ Hồn Đế quốc diễn một vở kịch. Ai có thể ngờ rằng, Vũ Hồn Đế quốc đang như mặt trời ban trưa, thế không thể đỡ, thực ra chỉ là một con rối. Hơn nữa, Vũ Hồn Đế quốc cũng không cho họ quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi bỏ qua Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vũ Hồn Đế quốc rất nhanh liền tuyên chiến với Đế quốc Tinh La. Khác với Thất Bảo Lưu Ly Tông, giữa Vũ Hồn Đế quốc và Đế quốc Tinh La là một cuộc quốc chiến thực sự. Tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ cần huy động tinh nhuệ của Vũ Hồn Đế quốc, tổng cộng không quá 100 người, tốc độ cực nhanh, không cho người ta thời gian phản ứng. Về bản chất, nó không khác gì hành động săn hồn trước đây, thay vì nói là hành vi quốc gia, chi bằng nói là vấn đề lịch sử để lại của Vũ Hồn Điện. Nhưng tuyên chiến với Đế quốc Tinh La thì lại khác. Đây mới thực sự là cuộc đối đầu sức mạnh quốc gia, những cuộc chiến quy mô lớn với hàng vạn người. Hơn nữa, thực lực quân sự của Đế quốc Tinh La đã được cả đại lục công nhận. Nói không ngoa, nếu không có Độc Cô Bác, đại sát khí trên chiến trường này, chính Đế quốc Thiên Đấu cũng không biết làm thế nào để ngăn cản gót sắt của Tinh La. Có thể nói, tuyên chiến với Đế quốc Tinh La mới thực sự thể hiện được sức mạnh quốc gia của Vũ Hồn Đế quốc. Nếu ngay cả một đội quân ra dáng cũng không thể kéo ra, thì cái gọi là thống nhất đại lục tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Nhưng sự thật chứng minh, Vũ Hồn Đế quốc có thực lực này. Bỉ Bỉ Đông đã mưu đồ từ lâu, há lại không có chuẩn bị. Có điều bây giờ xem ra, những sự chuẩn bị này đều là làm lợi cho Hàn Phong. Vào ngày thứ hai sau khi Vũ Hồn Đế quốc tuyên chiến với Đế quốc Tinh La, bên ngoài Vũ Hồn Thành đã tập hợp được mấy vạn đại quân, tất cả đều là hồn sư, yếu nhất cũng là đại hồn sư. Những hồn sư này, trước khi Vũ Hồn Đế quốc thành lập, đều bị Vũ Hồn Điện phân tán tại các tiểu vương quốc xung quanh. Bây giờ Vũ Hồn Đế quốc mới thành lập, vung tay hô một tiếng, liền trở thành một lưỡi đao sắc bén của đế quốc. Ngày thứ ba, Vũ Hồn Đế quốc xuất chinh Tinh La. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, tự nhiên không cần phiền phức như vậy. Đế quốc Thiên Đấu và Đế quốc Tinh La có một khuyết điểm, đó là hoàng thất bản thân không mạnh. Ngược lại, Vũ Hồn Đế quốc lại có cường giả như mây, như vậy, hành động trảm thủ chính là lựa chọn hàng đầu. Tùy tiện phái một vị phong hào đấu la lẻn vào hoàng thành, ám sát vua của một nước. Nếu thành công, dù không thể một lần phế bỏ Thiên Đấu và Tinh La, cũng có thể khiến nội bộ họ mục rửa, chiến cuộc sụp đổ. Nếu không thành, cũng có thể kéo theo một lượng lớn sức mạnh cao cấp để bảo vệ hoàng đế. Dù sao Vũ Hồn Đế quốc có nhiều phong hào đấu la, cứ hao tổn với họ. Nhưng vì sự tồn tại của Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, kế này không còn hiệu quả. Thực lực mà Hàn Phong thể hiện lần trước không hề kém cạnh Thiên Đạo Lưu, và Đái Mộc Bạch cũng là truyền nhân thần linh như Hàn Phong, chắc chắn không thể yếu đi đâu được, ít nhất không phải là phong hào đấu la bình thường có thể đối phó. Cái gọi là hành động trảm thủ, trong tình huống đối phương có tuyệt đối cường giả trấn giữ, đã biến thành hành động đi chịu chết, không có kẻ ngốc nào lại muốn đi chết cả. Trừ phi là Thiên Đạo Lưu hoặc Thiên Nhận Tuyết tự mình ra tay, nhưng liệu có thể sao? Cùng lúc đó, Hàng Phong ở đế quốc thiên đấu lại lựa chọn bế quan tu luyện. Cương nhu đúng lúc quả thực là chân lý của tu luyện, nhưng tu luyện dù sao cũng là đi ngược dòng nước, quá buông lỏng cũng không được. Thư giãn hơn một tháng, cũng là lúc nên bắt đầu lại từ đầu. Hàng Phong không đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thứ nhất, băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã được dùng để thai nghén mẹ của Đường Tam. Hàng Phong nếu đến đó tu luyện, dễ làm đảo lộn năng lượng thiên địa, ảnh hưởng đến sự trùng sinh của Lam Ngân Hoàng. Thứ hai, sau khi trở về từ cực Bắc, Hàng Phong đã hấp thu rất nhiều hồn cốt và hồn hoàng. Năng lượng trong cơ thể hoàn toàn đủ để chống đỡ chàng tu luyện tinh khí thần lên đến cấp 95, không cần phải cưỡng cầu môi trường tu luyện mô phỏng nữa. Quả thực, với kế hoạch mà Hàng Phong đang thực hiện, chàng gần như không cần tự mình động thủ. Nhưng Hàng Phong vẫn tin tưởng vững chắc vào việc tích lũy vĩ lực cho bản thân. Lùi một vạn bước mà nói, Bỉ Bỉ Đông chẳng phải vẫn còn tung tích không rõ sao. Hàng Phong không hy vọng thực lực của mình bị người khác vượt qua. Về phía đế quốc Tinh La, Hàng Phong lại không hề lo lắng. Hai đế quốc chinh phạt lẫn nhau, việc không phải một hai ngày là có thể phân định thắng bại, đây chắc chắn sẽ là một cuộc chiến kéo dài kinh thế. Nhất là đối với một quốc gia hiếu chiến như đế quốc Tinh La. Vũ hồn đế quốc quả thực mạnh, chỉ riêng số lượng phong hào đấu la đã có hơn 10 vị, tuyệt không phải là thứ mà đế quốc Tinh La có thể so sánh. Nhưng đế quốc Tinh La cũng không nuông chiều vũ hồn đế quốc, kẻ địch càng mạnh, họ càng hưng phấn, chỉ cần chưa chiến đến chết, thì sẽ chiến đến chết. Về phần phong hào đấu la, người Tinh La sẽ không e ngại. Người Tinh La có võ hồn dung hợp kỹ, số lượng lớn các võ hồn dung hợp kỹ, cộng thêm sự tồn tại của Đái Một Bạch cũng cho họ lòng tin rất lớn. Truyền nhân của chiến thần đang ở Tinh La nên đánh đâu thắng đó. Đây cũng là chỗ nhức đầu của Đái Một Bạch, đế quốc Tinh La một khi đã bắt đầu chiến tranh, thật sự là không chết không thôi. Nếu không gặp thất bại nặng nề, ngay cả hoàng đế Tinh La cũng không thể khiến họ dừng lại. Cùng lúc đó, trong hoàng cung Tinh La Thành, hoàng đế Tinh La ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, sắc mặt âm trầm nhìn Đái Một Bạch bên cạnh. Giọng điệu hung hiểm nói, thái tử, ngươi thực sự muốn từ nhiệm chức chủ soái sao? Thân là vua một nước, hoàng đế Tinh La rất rõ năng lực của Đái Một Bạch. Chỉ cần có Đái Một Bạch trấn giữ trong quân, dù vũ hồn đế quốc có thật sự xuất động nhiều phong hào đấu la, đế quốc Tinh La cũng là thắng nhiều bại ít. Nhưng Đái Một Bạch lại hết lần này đến lần khác từ chối. Điều này khiến hoàng đế Tinh La rất tức giận. Nhưng đáng tiếc, Đái Một Bạch đã không còn là vị hoàng tử run rẩy trước mặt hoàng đế ngày xưa nữa. Đái Một Bạch chỉ liếc nhìn phụ hoàng của mình một cái, lạnh nhạt trả lời, phụ hoàng. Ngài nên biết, ưu thế của vũ hồn đế quốc nằm ở số lượng đông đảo phong hào đấu la, còn ưu thế của chúng ta là ở chiến ý cao ngút và lực lượng quân sự hùng mạnh. Chiến đấu ở tiền tuyến, dù không có con, Tinh La cũng sẽ không thua quá nhiều. Nhưng ở đây thì khác. Đái Một Bạch lời nói xoay chuyển, không chút lưu tình nói, một khi có cường giả của vũ hồn đế quốc lẻn vào Tinh La Thành, phụ hoàng cho rằng, ngoài con ra, ai còn có thể bảo vệ được ngài. Đái Một Bạch đương nhiên sẽ không ra tiền tuyến, nhưng chàng cũng không nói dối. Từng câu từng chữ của Đái Một Bạch đều là sự thật, một phần lý do chàng ở lại chính là để bảo vệ Hoàng đế Tinh La. Hoàng đế Tinh La bạc tình bạc nghĩa, đối với Đái Một Bạch mà nói, không có nửa điểm tình cha con. Đái Một Bạch cũng sẽ không giả vờ với ông ta. Chàng không có hứng thú với hoàng vị, nhưng chàng có việc mình muốn làm, cho nên chàng nắm chắc phần thắng với hoàng vị, nhưng không phải bây giờ. Hoàng đế Tinh La còn phải tại vị mấy năm nữa. Ít nhất là trước khi kế hoạch của Hàng Phong hoàn thành, Đái Một Bạch vẫn chưa muốn đăng cơ. Hoàng đế Tinh La nghe Đái Một Bạch nói xong, hừ lạnh một tiếng, nhưng không phản bác. Ông ta chỉ không ngờ rằng, có một ngày, ông ta lại trở thành điểm yếu của chính đế quốc mình. Hoàng đế Tinh La không phải tức giận, ông ta chỉ là không cam lòng. Từ khi đăng cơ đến nay, luôn là đế quốc Tinh La liên lụy ông ta, không ngờ rằng, ông ta cũng có ngày liên lụy đến đế quốc của mình. Với một người cao ngạo như Hoàng đế Tinh La, đây mới là điều ông ta không thể chấp nhận được. Đái Một Bạch liếc nhìn Hoàng đế Tinh La, nhún vai, thờ ơ nói, nếu phụ hoàng không cam lòng, có thể liên hợp với đế quốc thiên đấu. Đế quốc thiên đấu có nhiều cường giả, bất kể là ba tông môn nổi tiếng hay những tán tu cường giả không tên tuổi, đều có thể thay thế vị trí của con để bảo vệ phụ hoàng. Con nghĩ điểm này, phụ hoàng còn lĩnh hội sâu sắc hơn con nữa. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Hoàng đế Tinh La nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quát. Tinh La và thiên đấu đời đời là địch, tuyệt không có chuyện liên thủ. Đái Một Bạch thấy thế, không nói gì mà chỉ khẽ hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Bản thân chàng cũng chỉ là thuận miệng nói, căn bản không nghĩ rằng Hoàng đế Tinh La sẽ đồng ý đề nghị của mình. Trong lòng Hoàng đế Tinh La bây giờ vẫn là suy nghĩ áp đảo vũ hồn đế quốc, sau đó quét ngang đế quốc thiên đấu, cuối cùng thống nhất đại lục, trở thành vị đế vương vĩ đại nhất trong lịch sử. Đương nhiên, nếu chỉ là tạm thời liên thủ với đế quốc thiên đấu để đè bẹp vũ hồn đế quốc, sau đó lại quay sang tấn công thiên đấu cũng không phải là không được. Chỉ là Hoàng đế Tinh La dù sao cũng đã già. Nếu là 10 năm trước, thậm chí không cần 10 năm, chỉ cần 5 năm trước thôi, ông ta cũng sẽ không quan tâm đến cái danh tiếng hảo huyền đó. Nhưng bây giờ ông ta biết rõ, thời gian tại vị của mình không còn nhiều, vì sự ưu tú của Đái Mộc Bạch, ông ta không có nhiều thời gian để đi xử lý những lời đàm tiếu của thiên hạ. Hoàng đế Tinh La muốn làm vị đế vương chí cao vô thượng, điều đó không sai, nhưng không phải là dựa vào âm mưu quỷ kế. Ông ta muốn một đế vị không tì vết, loại công đức vô lượng. Nếu Hàn Phong biết được suy nghĩ của Hoàng đế Tinh La, chắc chắn sẽ biết ông ta muốn gì. Hoàng đế Tinh La muốn là một Tần Thủy Hoàng. Thậm chí ông ta còn muốn nhiều hơn Tần Thủy Hoàng, bất kể là danh tiếng khi còn sống hay sau khi chết, ông ta đều muốn tốt nhất. Cũng vì vậy, bây giờ không thể nói lý với Hoàng đế Tinh La được. Chỉ có chờ đến khi đế quốc Tinh La lâm nguy, lúc sinh tử tồn vong, ông ta mới có thể từ bỏ ảo tưởng không thực tế này. Đến lúc đó, không cần Đái Mộc Bạch khuyên bảo gì, Hoàng đế Tinh La sẽ tự mình đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nghĩ đến đây, Đái Mộc Bạch cảm thấy tiếp tục ở lại đây có chút nhàm chán, hai tay ôm sau gáy, cũng không cáo lui với Hoàng đế Tinh La, vừa nghêu ngao hát vừa đi về phía tổ địa của Tinh La. Đái Mộc Bạch đã nhận được truyền thừa của thiên sát tại tổ địa Tinh La, mặc dù nơi đó tràn ngập dấu vết của chiến thần, nhưng quả thực có thể giúp chàng tu luyện. Đái Mộc Bạch nghĩ cũng biết, lúc này, tên Hàn Phong kia chắc chắn đang lén lút tu luyện, chàng cũng không muốn bị Hàn Phong bỏ lại quá xa. Từ lần gặp Hàn Phong trước, phát hiện chàng đã vượt qua mình rất nhiều, Đái Mộc Bạch đã nóng lòng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Về phần Hoàng đế Tinh La, Đái Mộc Bạch đương nhiên không thể cả ngày canh giữ bên cạnh ông ta. Hoàng đế Tinh La không muốn, chàng cũng không thể nào ép được. Trên người Hoàng đế Tinh La có một phần ấn ký sát khí của Đái Mộc Bạch, một khi có cường giả tiếp cận, chàng đều có thể cảm nhận được, nên cũng không cần lo lắng quá. Trên ngai vàng, Hoàng đế Tinh La nhìn bóng lưng tiêu sái của Đái Mộc Bạch, sắc mặt âm trầm. Mãi cho đến khi Đái Mộc Bạch sắp đi ra khỏi hành cung, Hoàng đế Tinh La mới lên tiếng quát, "Mộc Bạch, ngươi có thể không tin, nhưng những gì trẫm làm hôm nay, tất cả đều là vì ngươi. Đời trẫm không quá trăm năm, nhưng ngươi là truyền nhân của thần linh, có thể thực sự trở thành vị hoàng đế trường thọ vĩnh cửu. Tinh La nhất định phải thống nhất đại lục. Dù trăm năm sau, người ngồi trên ngai vàng này quan sát chúng sinh không phải là trẫm, cũng nhất định phải là người của nhà Đới." Đáng tiếc, lời tuyên bố hùng hồn này của Hoàng đế Tinh La cũng không thể khiến bước chân của Đái Mộc Bạch dừng lại dù chỉ nửa nhịp thở. Bất luận lời nói của Hoàng đế Tinh La là thật hay giả còn cần phải bàn lại, dù có là thật thì đã sao? Nếu Đái Mộc Bạch không phải là truyền nhân thần linh, không biết Hàn Phong thì thôi đi, nhưng sau khi đã được chiêm ngưỡng thế giới thần giới rộng lớn hơn, nói thật, đối với một đấu la đại lục nhỏ bé, chàng thật sự không có bao nhiêu ham muốn. Đái Mộc Bạch không có chấp niệm như Bỉ Bỉ Đông. Hàn Phong còn có thể coi thường quyền lực tối cao trong tầm tay, nếu như hắn, Đái Mộc Bạch, lại canh cánh trong lòng về chuyện này, chẳng phải là tự dưng rơi xuống thế hạ phong sao? Hơn nữa, Đái Mộc Bạch đối với Hoàng đế Tinh La cũng không có tình phụ tử, chàng tin rằng, Hoàng đế Tinh La chắc chắn cũng vậy. Lời nói này, thay vì nói là sự kỳ vọng của cha đối với con, chi bằng nói là sự chuyển giao mục tiêu giữa hai đời người thừa kế. Thống nhất đại lục là mục tiêu của Hoàng đế Tinh La đương nhiệm, chứ không phải là mục tiêu của Thái tử Đái Mộc Bạch. Ngay từ đầu, lý do Đái Mộc Bạch muốn kế thừa ngôi vị Hoàng đế Tinh La, chính là muốn phá vỡ phương thức kế thừa có thể gọi là giả mang đó. Khi Hoàng đế Tinh La nói hết lời, Đái Mộc Bạch đã đi vào khúc quanh, từ đầu đến cuối, chưa từng quay đầu lại. Sắc mặt Hoàng đế Tinh La càng thêm âm trầm, nhưng cuối cùng không ra lệnh cho Đái Mộc Bạch dừng lại. Nói cho cùng, bây giờ trụ cột chống trời của đế quốc Tinh La đã không còn là vị hoàng đế này, mà là thái tử Đái Mộc Bạch. Nói ngắn gọn, Hoàng đế Tinh La đã không còn vốn liếng để trở mặt với Đái Mộc Bạch nữa. Cùng lúc đó, theo sau cuộc giao chiến giữa hai gã khổng lồ vũ hồn đế quốc và đế quốc Tinh La, đại lục lại tỏ ra yên tĩnh một cách lạ thường. Đế quốc Thiên Đấu không có động tĩnh, ba tông môn hàng đầu không có động tĩnh, vô số tiểu vương quốc cũng không có động tĩnh. Hạo Thiên Tông và Lam Điện Bá Vương Tông vẫn là bệnh cũ, lúc Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp chuyện cũng không thấy họ hó hé gì, bây giờ càng không thể nào. Thất Bảo Lưu Ly Tông trên danh nghĩa đã rời khỏi vũ đài đại lục, mặc dù vẫn còn dư lực, nhưng với sự cáo già của Trữ Phong Trí, tự nhiên biết bây giờ chỉ là một vòng trong kế hoạch của Hàn Phong. Trừ phi Hàn Phong mở miệng để Thất Bảo Lưu Ly Tông ra tay, nếu không họ tốt nhất vẫn nên khiêm tốn làm kẻ thất bại, chờ đợi thế cục đại lục rõ ràng hơn một chút. Đế quốc Thiên Đấu thì lại thú vị. Họ không phải không có người thông thái, đạo lý môi hở răng lạnh họ cũng hiểu, một khi đế quốc Tinh La ngã dưới móng sắt của vũ hồn đế quốc Thiên Đấu chắc chắn sẽ bị diệt. Nhưng vấn đề là, đế quốc Thiên Đấu cũng có một bộ phận không nhỏ những kẻ ăn hại. Vẫn là cái bệnh cũ, các đại thần quý tộc cãi nhau ỏm tỏi, có kẻ chủ chiến thì có kẻ chủ hòa, có người muốn yên lặng theo dõi thì có kẻ muốn thừa cơ trục lợi. Cãi nhau loạn xạ nửa ngày cũng không ra được kết quả. Mà Hoàng đế Tuyết Kha lại thiếu đi sự quyết đoán. Cứ như vậy, Đế quốc Thiên Đấu rơi vào vòng luân hồi thương nghị không hồi kết. Hôm nay phe này chiếm ưu thế một chút, ngày mai phe kia chiếm ưu thế một chút, làm thế nào cũng không ra được kết quả. Chờ đến khi họ thương nghị xong, sợ rằng Vũ Hồn Điện đã đánh tới cửa rồi. Về phần những tiểu vương quốc còn lại, họ cũng đã nhìn ra rồi, tranh bá đại lục không có phần của họ. Bây giờ chọn phe cũng đã lỡ thời điểm tốt nhất, chi bằng ngoan ngoãn nằm im, chờ Tinh La và Vũ Hồn tranh đấu ra một kết quả, rồi làm cỏ đầu tường, trực tiếp cả nước quy thuận là xong, ít nhất còn giữ được cái mạng. Trên đại lục, chỉ có Tinh La và Vũ Hồn là có tư cách thống nhất, Thiên Đấu còn chưa đủ tư cách. Người ta là thần tiên đánh nhau, lũ kiến nhỏ như họ đi lên xem náo nhiệt làm gì. Máu văng ra cũng đủ dìm chết cả đám. Ngược lại, các học viện do Seth dẫn đầu lại tỏ ra vô cùng căm phẫn, nhưng cũng chỉ có thể phất cờ hò reo cho đế quốc Tinh La, để thể hiện sự phản kháng đối với Vũ Hồn đế quốc. Dù sao cũng chỉ là học viện, chủ thể vẫn là học viên, không thể nào để những học viên còn non nớt này ra chiến trường được. Nhưng nếu nói phản ứng lớn nhất, thực ra lại là nội bộ của Vũ Hồn đế quốc. Những gì Đái Một Bạch có thể nghĩ tới, những phong hào đấu la của Vũ Hồn đế quốc tự nhiên cũng có thể nghĩ tới. Từ khi khai chiến đến nay, tiếng hô hào thực hiện hành động trảm thủ chưa bao giờ ngớt. Thiên đạo lưu đối với chuyện này cũng không ngăn cản, cứ mặc cho những phong hào đấu la này la hét. Dù sao chỉ cần Đái Một Bạch một ngày không xuất hiện ở chính diện chiến trường, đám người tinh ranh này không thể nào mạo hiểm như vậy được. Cùng lắm là đi đến chính diện chiến trường phát tiết một hai, nhưng vì số lượng lớn các võ hồn dung hợp kỹ, ngay cả phong hào đấu la cũng không chắc có thể chiếm được lợi thế. Việc thiên đạo lưu cần làm, chỉ là kiềm chế kim ngạc đấu la mà thôi. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Chiến trường chính diện giữa Vũ Hồn đế quốc và đế quốc Tinh La đã biến thành một bãi lầy. Quả thực, Vũ Hồn đế quốc có hơn 10 vị phong hào đấu la, hồn đấu la càng nhiều vô số kể, nhưng đế quốc Tinh La cũng có vũ khí chiến lược là võ hồn dung hợp kỹ. Mấy tổ hợp võ hồn dung hợp kỹ không có thiếu sót của các hồn đấu la cũng miễn cưỡng chống đỡ được cục diện chiến trường chính diện, dù sao các phong hào đấu la của Vũ Hồn đế quốc cũng không thể ngày nào cũng ở đó. Hơn nữa, đế quốc Tinh La còn có một ưu thế khác, đó là sức chiến đấu cơ bản của binh lính. Vũ Hồn đế quốc dù sao cũng mới thành lập, cho dù Bỉ Bỉ Đông đã chuẩn bị cho việc này mấy chục năm, binh lính của họ vẫn còn cao thấp không đều, không thể nào phối hợp thành một thể thống nhất. Họ là những người được kéo từ mười mấy vương quốc khác nhau, nếu là những cuộc giao tranh nhỏ lẻ thì thôi đi, nhưng khi đối mặt với các cuộc chinh phạt quy mô lớn, quân trận của Vũ Hồn đế quốc đối với Thiết Kỵ Tinh La yếu ớt như giấy, nếu không có cường giả trấn giữ, e rằng họ đã bại rồi. Xét về sức chiến đấu cơ bản của binh lính, ai có thể so sánh với Tinh La? Nhưng điều này không có nghĩa là đế quốc Tinh La chiếm thế thượng phong. Trên thực tế, sự thật hoàn toàn ngược lại, kẻ chiếm ưu thế lại là Vũ Hồn đế quốc, phe đang ở thế hạ phong trong các cuộc giao tranh quân trận. Đấu La đại lục dù sao cũng là một thế giới huyền huyễn, nơi vũ lực cá nhân có thể bao trùm thế tục. Yếu tố quyết định cuối cùng đến cục diện chiến tranh vẫn là thắng bại của các chiến lực cao cấp. Mà ở Đấu La đại lục hiện tại, chưa có thế lực nào có thể sánh ngang với Vũ Hồn đế quốc về số lượng phong hào đấu la. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, một khi các tổ hợp võ hồn dung hợp kỹ của đế quốc Tinh La bị tiêu hao hết, hoặc các phong hào đấu la của Vũ Hồn đế quốc dốc toàn lực, đó chính là lúc đế quốc Tinh La bại trận. Nếu không có biến cố lớn, kết cục này về cơ bản là không thể thay đổi. Thậm chí không cần phiền phức như vậy, Vũ Hồn đế quốc chỉ cần hao tổn Tinh La, hao tổn đến mức họ không còn gì, hao tổn đến mức chiến ý của họ tan rã, cán cân thắng lợi tự nhiên sẽ nghiêng về phía Vũ Hồn đế quốc. Đế quốc Tinh La quả thực toàn dân là lính, quả thực hiếu chiến, quả thực chiến ý đang hừng hực. Nhưng điều đó không có nghĩa là người Tinh La thật sự không sợ chết. Thất bại nối tiếp thất bại, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, người Tinh La sẽ khiếp sợ. Và những kẻ đứng sau màn như Thiên Đạo Lưu, Hàng Phong và Đái Một Bạch, đang chờ đợi chính là ngày đó. Nhưng nói tóm lại, đế quốc Tinh La chiếm ưu thế về số lượng quân cơ bản, Vũ Hồn đế quốc chiếm ưu thế về chiến lực cấp cao, cuộc chiến này còn phải đánh lâu dài. Hàng Phong cũng muốn xem, liệu những người Tinh La hiếu chiến có vì thế mà chán ghét chiến tranh, để tránh sau này những kẻ kiêu căng khó thuần này không phục quản giáo. Nhưng cho đến hiện tại, việc Hàng Phong và đồng bọn cần làm, chính là chờ đợi. Trong quá trình chờ đợi, tiện thể tu luyện, cũng không chậm trễ việc gì. 6 tháng sau, trên bầu trời cao bên ngoài Thiên Đấu Thành, Thiên Nhận Tuyết với vẻ mặt do dự nhìn Hàng Phong, liên tục xác nhận, Tiểu Phong, thật sự muốn ta ra tay toàn lực sao? Đối diện Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong chân đạp đạp ma băng, đứng đối diện nàng từ xa. Nghe Thiên Nhận Tuyết hỏi lại, Hàng Phong bất đắc dĩ cười khổ, giơ tấm khiên trước thiên lên, kiên nhẫn giải thích, yên tâm đi. Nàng cứ việc ra tay, lực phòng ngự của ta nàng còn lo lắng sao? Chỉ là một cuộc luận bàn mà thôi, gần đây ta tu luyện có đột phá, chợt có điều lĩnh ngộ, muốn kiểm chứng một phen. Nếu không được, ta sẽ ngứa ngáy trong lòng không chịu nổi. Nếu không phải để luận bàn kiểm chứng, tự dưng bay cao như vậy làm gì? Chẳng phải là vì uy thế khi hai người ra tay quá lớn, sợ lỡ làm bị thương người khác sao? Dù không làm bị thương người khác, làm tổn thương hoa cỏ cây cối cũng không tốt. Nhưng mà lời tuy nói vậy, Thiên Nhận Tuyết vẫn có chút không muốn. Đối với lực phòng ngự của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết có lòng tin tuyệt đối. Đừng nói bây giờ nàng còn chưa thành thần, cho dù có thật sự thành thần, nàng cũng không nghĩ mình có thể phá vỡ được phòng ngự của Hàn Phong. Hàn Phong bây giờ quả thực toàn năng, nhưng xuất sắc nhất vẫn luôn là năng lực phòng ngự. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lòng tin là một chuyện, có muốn hay không lại là chuyện khác. Thiên Nhận Tuyết không muốn cùng Hàn Phong đao binh tương kiến. Hàn Phong thấy trên mặt Thiên Nhận Tuyết vẫn còn vẻ do dự, đành phải cắn răng, là một động tác chỉ có Thiên Nhận Tuyết mới hiểu, ra vẻ quyến rũ, rồi nói với nàng bằng giọng dịu dàng đầy ẩn ý, chỉ cần ngàn ngàn đại quan nhân cùng ta luận bàn kiểm chứng một phen, hôm nay và ngày mai, ta sẽ đều là người của ngàn ngàn đại quan nhân. Lời Hàn Phong vừa dứt, Thiên Nhận Tuyết lập tức ngầm hiểu, gương mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng, nhưng đó là hưng phấn nhiều hơn là ngượng ngùng. Dù sao cũng là vợ chồng, xung quanh lại không có người khác, Thiên Nhận Tuyết cũng buông bỏ sự dè dặt, hai mắt tỏa sáng, có chút nóng nảy hỏi lại, lời này là thật sao? Hàn Phong thấy thế, không khỏi giật giật khóe mắt, nhưng vẫn hăng hái gật đầu, đáp, nói là làm. Chuyện khuê phòng, không tiện cho người ngoài biết. Chỉ là lúc này trong lòng Hàn Phong không khỏi suy nghĩ, hai ngày này có lẽ nên bồi bổ một chút. Vậy còn chờ gì nữa? Gương mặt Thiên Nhận Tuyết ửng hồng, đáy mắt cũng hiện lên vẻ si ngốc, mỉm cười, vô tận thánh quang thiên sứ từ chân trời sáng lên, vô số thanh thiên sứ thánh kiếm từ hư không rút ra, lít nha lít nhít thậm chí che khuất hơn nửa bầu trời. Thiên Nhận Tuyết không sợ làm Hàn Phong bị thương, đã chàng yêu cầu nàng ra tay toàn lực, nàng đương nhiên phải để chàng được như ý, đây là một cuộc trao đổi ngang giá, Thiên Nhận Tuyết thỏa mãn Hàn Phong thỏa mãn Thiên Nhận Tuyết. Chỉ là trong cuộc giao dịch này, không có mùi tiền bạc, ngược lại tràn đầy thú vị của đôi lứa. Mấy ngàn thanh thiên sứ thánh kiếm như ngân hà cuộn ngược, lao thẳng về phía Hàn Phong. Nhưng đúng lúc này, Hàn Phong lại thu hồi khiên trước thiên và đạt ma băng, khí tức biến mất, hồn lực tan biến, tinh thần lực rút về thức hải, thậm chí hai mắt cũng nhắm lại. Đối mặt với những thanh thiên sứ thánh kiếm đang phá không mà đến, Hàn Phong dường như chủ động chịu chết. Tiểu Phong. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy hoảng hốt, định thu hồi thiên sứ thánh kiếm, nhưng lúc này thế kiếm đã thành, nàng cũng không thể nào thu hồi toàn bộ. Ánh sáng thiên sứ thủ hộ sáng lên, Thiên Nhận Tuyết muốn bảo vệ Hàn Phong, nhưng sao nàng có thể nhanh hơn thiên sứ thánh kiếm được. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra với Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong đang nhắm chặt hai mắt lại bình yên vô sự giữa dòng lũ thiên sứ thánh kiếm. Hàn Phong thản nhiên như đang dạo bước giữa trận địa thiên sứ thánh kiếm, mỗi một bước đều vừa đúng lúc, mỗi một bước đều liệu địch tiên cơ, dù nhắm mắt lại cũng có thể lông tóc không thương. Khoảnh khắc sau đó, tất cả thiên sứ thánh kiếm đều rơi xuống, nhưng Hàn Phong lại hoàn toàn không bị tổn thương chút nào, điều này khiến chàng trong lòng vô cùng vui sướng. Đây chính là sức mạnh của trực giác. 6 tháng tu luyện, Hàn Phong đã đẩy tinh khí thần toàn bộ lên cấp 90, trực giác sinh ra từ sự cân bằng của ba yếu tố thậm chí còn cho chàng năng lực tương tự như nhìn thấy tương lai. Chỉ dựa vào phản ứng cảm giác của cơ thể, chàng đã có thể dễ dàng né tránh dòng lũ thiên sứ thánh kiếm dưới toàn lực của Thiên Nhận Tuyết, phần trực giác này tuyệt đối có thể xứng với hai chữ kinh khủng. Còn chưa kịp cao hứng quá lâu, Hàn Phong đã thấy bên kia Thiên Nhận Tuyết đang rưng rưng nước mắt nhìn mình, đáy mắt ngập nước tràn đầy uất ức và oán hận. Hàn Phong thấy vậy vội vàng chạy tới, nhưng thứ chào đón chàng lại là đôi bàn tay trắng nõn của Thiên Nhận Tuyết đang tấn công. Chàng gạt ta. Thiên Nhận Tuyết vừa giận dỗi vừa oán trách đấm vào người Hàn Phong, quát. Hàn Phong nghe vậy sững người, trong lòng lại đắng ngắt, chàng cũng không muốn vậy, nhưng ở Đấu La Đại Lục bây giờ, người có thể uy hiếp được Hàn Phong chỉ có Thiên Nhận Tuyết, đái một bạch còn kém một chút. Tu vi và trực giác tiến thêm một bước, khiến Hàn Phong nóng lòng muốn kiểm chứng, đành phải dùng hạ sách này. Dù sao nếu nói thật, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ không bao giờ rút kiếm với Hàn Phong. Nhưng nói đi nói lại, trước tiên nhận sai chắc chắn là đúng rồi. Hơn nữa, Hàn Phong vốn dĩ đã sai, cũng không ngoan ngoãn. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Phong hoàn toàn không chần chừ, chắp hai tay lại, cúi đầu, nói thẳng, ta sai rồi. Thái độ nhận sai của Hàn Phong thành khẩn, Thiên Nhận Tuyết vốn cũng không trách chàng, liền nín khóc mà cười. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Hàn Phong như vậy, kiều hừ một tiếng, chỉ nói, 5 ngày. Hàn Phong nghe vậy, khóe miệng giật một cái, theo bản năng muốn cầu xin tha thứ, nhưng khi đối diện với đôi mắt đẹp đầy chân thật của Thiên Nhận Tuyết, khí thế nhất thời yếu đi, đành phải gật đầu, nhận lời. Tự gây nghiệp, không thể sống. Ngay cả truyền nhân của ba vị thần cũng không ngoại lệ. Hàn Phong đành phải thầm nghĩ, 5 ngày tới, nhất định phải bồi bổ thật tốt. Có lẽ nên đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tìm chút tiên thảo. Hết chương 555. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!